Nghĩa thần, không muốn vô vị địa dãy rủa, không có dùng, nếu như ngươi phản kháng chống cự, vẫn có thể cho ngươi một con đường sống, có thể để cho ngươi rời đi cái này một cái thanh giới, thậm chí có thể để cho ngươi tiến vào hồng mông thế giới. Hồng mông thế giới có được nhiều tài nguyên hơn, ngươi thậm chí còn có thể được chúa tể cường giả chỉ điểm, mai sau trở thành chúa tể cũng có khả năng, há so ngươi táng thân trong này cường. Hắc Nhật Thánh Tôn nói. Nghiếp thần nói, Hắc Nhật Thánh Tôn, ngươi bây giờ nói cho ta biết, khác một cái cửa ra ở địa phương nào. Hắc Nhật Thánh Tôn cười lạnh nói, ngươi cảm thấy bổn tọa sẽ nói cho ngươi biết cái này. Buồn cười. Nghiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút mang theo Hắc Nhật Thánh Tôn đến thống khổ trận pháp bên này, phong bế Hắc Nhật Thánh Tôn thực lực. Nghiếp thần đưa hắn bước xuống thống khổ trong trận pháp. A, Hắc Nhật Thánh Tôn trong miệng buộc phát ra khủng bố tiếng kêu thảm thiết. Hắn giờ đây chỉ có tứ tinh Thánh Tôn viên mãn, với lại bây giờ đều bị phong ấn tu vi. Đối với thống khổ năng lực chịu đựng vẫn so không bên trên tà nhãn Thánh Tôn đám người. Tà nhãn Thánh Tôn hắn tại thống khổ trong trận pháp đều không chịu nổi. Hắc Nhật Thánh Tôn nơi nào có thể thừa nhận? Hắc Nhật Thánh Tôn, nếu như vạn năm, mười vạn năm ở trong này sẽ rất khó chịu. Nghiếp thần nhàn nhạt nói. Nghiếp thần, ngươi chết chắc. Nữ nhân ngươi đến lúc đó thời gian cũng chết nhất định, chẳng qua tại nàng trước khi chết, nàng chắc chắn sẽ còn bị Hạ Vì thiếu gia hung hăng chơi, ha ha ha ha. Bổn tọa cho Hạ Vì thiếu gia xem qua ngươi mấy người nữ nhân hình ảnh, hắn tương đối có hứng thú, đến lúc đó thời gian nếu như ngươi bị Hạ Vì thiếu gia bắt sống, nói không chừng ngươi liền có thể tận mắt thấy nàng bị Hạ Vì thiếu gia chơi, sau đó mới nhượng Thiên Lang quân đoàn 10 vạn người, nhượng Hắc Nhật Tu La cùng vô số người hưởng dụng, ha ha ha. Niếp thần sắc mặt tâm trầm, Hắc Nhật Thánh Tôn, bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào? Niếp thần nơi này không có thả người, bên ngoài, Hạ Vì hắn dần dần cảm thấy có cái gì không đúng, nếu như không có vấn đề, Hắc Nhật Thánh Tôn nên đi ra. Lại chờ một lát, Hạ Vì hắn xác định chắc chắn xảy ra vấn đề, đã vượt qua cùng Hắc Nhật Thánh Tôn nói tốt thời gian không ít. Công kích. Hạ Vì trầm giọng nói, Hắc Nhật Thánh Tôn không thể nào siêu lúc không ra, nếu không chính là cái chết, loại tình huống này chỉ có một khả năng, Hắc Nhật Thánh Tôn bị tóm. Tiêu giao giới trong có người. Đã có người, vậy thì chỉ có thể có nhiều cường giả, số ít người tại tiêu giao giới đúng trọng tâm nhất định đã bị trước hắn công kích tiêu diệt. Thiên Lang, Thiên Lang. Thiên Lang quân đoàn cường giả tề thanh giống to, chiến ý, sát ý cực thời gian ngắn giữa tiểu biểu thăng đi lên, mãnh liệt chiến ý cùng sát ý có thể để cho hắn buộc phát ra càng thực lực cường đại. Hạ Vì nhai con, ngươi chưa ăn cơm sao? Điểm này lực công kích muốn giết ta, không thể a. Niếp thần tiếng rêu cợt âm vang lên ở bên ngoài. Thiên Lang quân đoàn nhiều cường giả giận dữ, Hạ Vì cũng là lên tiếng cười như điên. Nghiếp thần, ngươi ở đây một bên, rất tốt, huynh đệ, nhượng Trường Sinh môn rác rưởi nhìn ta một chút Thiên Lang quân đoàn cường đại hơn một mặt. Phải. Thiên Lang quân đoàn 10 vạn cường giả gào thét, trên người hắn huyết dịch sôi trào, từng cái cường giả trên thân phát ra mãnh liệt huyết khí, cái kia một đầu to lớn Thiên Lang ngửa mặt lên trời thét dài, nhiều huyết khí bị nó hấp dẫn đến trên thân. Nghiếp thần sắc mặt ngưng tụ, đây là Thiên Lang phách thiên trận biến chủng. Thiên Lang bá ngày huyết trận, có được càng thêm lực công kích cường đại. Tất cả mọi người chuẩn bị thừa nhận trung kích. Niếp thần lạnh lùng nói, tiếp theo một cái chớp mắt, trước đại khái 1.34 lần lực công kích tràn lên, Trường Sinh môn còn chưa sử dụng 30 vạn cường giả lập tức thừa nhận cường đại trung kích, còn lại cường giả thừa nhận lực công kích cũng càng thêm mãnh liệt một ít, Niếp thần giống như mình thừa nhận cường đại trung kích. Khủng bố công kích xuống, Niếp thần hắn giống như trong sóng gió kinh hoàng du thuyền, lúc nào cũng có thể thuyền hủy người mất. Tất cả mọi người đứng vững. Đối phương như thế công kích căn bản là duy trì liên tục không bao lâu. Thiên Lang quân đoàn người lợi hại, ta Trường Sinh môn cường giả cũng không phải thứ hèn nhát, có bảo bối có thể tăng cường năng lực, lúc này khác dầu dếm, lấy ra, bổn tọa đều thấy rõ. Niếp thần quát. Trường Sinh môn nhiều cường giả lấy ra bảo vật, vận dụng không ít bảo vật, Niếp thần hắn bên này chống cự mạnh hơn một chút, khó khăn lắm ổn định. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thiên Lang quân đoàn người toàn lực công kích, Niếp thần hắn toàn lực phòng ngự, hai phe ai cũng biết. Cái nào một bên trước sợ, cái nào một bên chỉ sợ tiểu được thất bại. Sau khi thất bại quả, là tử vong. Chương 922, công thủ chuyển đổi. Tuyệt thế phi đao. Hạ Vì a Hạ Vì, đầu hàng đi, ngươi kiên trì không quá lâu, mà ta, hoàn toàn có thể kiên trì đến ngươi hoài nghi nhân sinh. Ngươi nói ngươi, làm chúa tể nghĩa tử, thỏa thỏa phú nhị đại quyền đời thứ nhị a, ngươi chạy đến nơi này dở trò quỷ gì, nếu như đem mệnh bỏ ở nơi này, đáng giá sao? Dĩ nhiên. Nếu như ngươi đầu hàng, bổn tọa có thể không giết ngươi, đến lúc đó thời gian nhượng Ma Thiên Chúa Tể cầm bảo bối đến chỗ ngươi, chính là không biết Ma Thiên Chúa Tể có thể hay không chuộc a, dù sao ngươi cũng chỉ là hắn một cái nghĩa tử. Niếp thần cười ha hả tiếng âm vang lên ở bên ngoài, nghe vào phong đạm vân khinh, phảng phất cũng không có thừa nhận khủng bố áp lực. Hạ Vị cười lạnh nói, Niết thần, buồn cười, ngươi cho rằng như thế ngôn ngữ, thì có thể làm cho bổn thiếu lùi bước. Bổn thiếu cái dạng gì hoa chiêu chưa từng thấy qua. Niết thần cười nói, đừng kích động, ai nói để cho ngươi lùi bước, ngươi nhất định phải kiên trì lên, chờ ngươi sức cùng lực kiệt, chỗ này của ta vẫn thuận tiện một ít, nói không chừng một cái cũng không cần chết liền có thể đưa ngươi toàn bộ bắt sống. Ta suy nghĩ, chật chật, ngươi cũng đều là vực ngoại thiên ma à, tiếp nhận ngươi lực lượng nhưng là có thể tăng tiến tu vi, phỏng chừng đưa ngươi bắt sống, đến lúc đó thời gian trường sinh môn nhiều cường giả thực lực cũng có thể lấy tăng cường. Rất nhiều. Hạ vì sắc mặt tâm trầm, không biết tiêu giao giới mặt trong là dạng gì tình huống, đây là hắn một lớn thế yếu, mặc dù hắn trên miệng vừa nói không quan tâm, nhưng nghiếp thần chuyện đối với hắn, tiểu hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng. Vậy cũng không phải. Hạ vì nhạy cảm địa cảm giác được. Theo Niếp Thần những lời này đi ra, lực công kích của hắn hơi yếu một điểm điểm, có cường giả kích sát một chút giảm yếu một ít. Ồ, Hạ Vĩ tiểu bằng hữu, ngươi công kích làm sao yếu, cái này mới bao lâu, ngươi liền muốn héo. Nam nhân làm sao có thể như vậy không kéo dài. Niếp Thần cười nói. Hạ Vĩ lạnh lùng nói, ai yếu bất công kích, lập tức mang công kích cộng vào, duy trì ở, trường sinh môn không thể nào so với ta kiên trì thời gian dài hơn. Niếp Thần vui vẻ nói, Hạ Vĩ, nhìn đến ngươi thiết huyết quân đoàn. Cũng không phải là không có khuyết điểm a, hắn có còn là sợ chết. Nhượng ta đoán một chút, hắn có cường giả là nghĩ như vậy chứ. Nếu như mọi người đến lúc đó thời gian đều suy yếu, hắn chỉ cần so khắc cường giả giữ nguyên lực lượng nhiều một chút điểm, hắn thì có thể chạy mất, đúng không? Hạ Vi, ngươi nên có thủ đoạn biết hắn ai giữ nguyên lực lượng chứ. Đến lúc đó thời gian làm thịt hắn, lấy chính quân kỷ. Dĩ nhiên, hiện tại phải nhường hắn tiếp tục xuất lực, nếu không ngươi công kích thì càng yếu, vậy thì càng không có ý nghĩa. Hạ Vĩ trầm giọng nói, chư vị, bổn tọa cũng sợ chết, ngươi có giữ lại, bổn tọa có thể lý giải, bất quá bây giờ, cho bổn tọa mang lực lượng cộng vào, diệt nghiếp thần hắn. Chỉ cần diệt nghiếp thần hắn, đến lúc đó thời gian trường sinh môn nữ nhân, ngươi có thể tùy ý chơi, trường sinh môn tài vật có thể phân cho mọi người. Còn nữa, nếu là bắt sống nghiếp thần nữ nhân, ngươi cũng có thể lấy hảo hảo mà hưởng dụng hưởng dụng. Thiên Lang quân đoàn lực công kích lại cường một điểm điểm, cơ hồ đạt tới trường sinh môn có thể thừa nhận áp lực điểm giới hạn. Thiên Lang quân đoàn mặc dù chỉ có 10 vạn người, nhưng giờ đây yếu nhất cũng có thánh tôn đỉnh phong lực công kích, tối cường còn không ngừng, trường sinh môn số lượng tuy nhiều, nhưng trung bình thực lực kém xa. Với lại, trường sinh môn cường giả bảo vật đang không ngừng tiêu hao, làm tất cả có thể tăng cường phòng ngự dùng một lần bảo vật toàn bộ tiêu hao, trường sinh môn sức phòng ngự sau đó hạ, khi đó tiểu là trường sinh môn chết người thời điểm. Hạ Vi, ngươi lúc này mới giống chuyện, chịu đựng, ai sợ ai là tôn tử a? Niếp thần cười ha hả nói. Một phút, hai phút Thiên Lang quân đoàn cường giả kiên trì được thập phần vất vả, trường sinh môn cường giả đồng dạng kiên trì được thập phần vất vả, Hạ Vĩ một lòng dần dần chìm xuống, Niếp thần biểu hiện tương đối bưng lỏng, hắn bên này không thoải mái à, hắn biết Thiên Lang bá ngày huyết trận dài nhất cũng liền một giờ. Với lại nếu như kiên trì một giờ, Thiên Lang quân đoàn từng cái cường giả đều sẽ hết sức yếu ớt, khi đó chạy trốn khí lực đều không có. Nửa giờ, trường sinh môn cường giả bảo vật tiêu hao chuẩn bị kết thúc. Chẳng qua Thiên Lang quân đoàn có cường giả lực lượng kích sát cũng yếu một ít. Ngay vào lúc này, bên ngoài, Hắc Nhật Tu La cung nhị trưởng lão tiếp đến đưa tin. Nhị trưởng lão, không được, không tốt. Trường sinh môn cường giả theo cái khác nhập cảng tiến đến, hắn rất nhiều người, cứu. Đưa tin cho Hắc Nhật Tu La cung nhị trưởng lão là một cái thánh tôn viên mãn cường giả. Hắn giờ đây không ở nơi này một bên giam không Hắc Nhật bí cảnh địa phương còn lại tình huống. Cái này một cái cường giả là hỗn độn đạo tông một cái gián điệp. Rất sớm trước đây tiểu an bài tiến vào Hắc Nhật Tu La Cung, nhà hắn người đều chết tại Hắc Nhật Tu La Cung trong tay cường giả, đối với Hắc Nhật Tu La Cung tràn ngập thù hận. Bây giờ, cái này một cái thánh tôn viên mãn cường giả tự vận, với lại hắn để cho mình hài cốt không còn. Chuyện gì xảy ra? Trường sinh môn cường giả ở đâu bên trong? Hắc Nhật Tu La Cung nhị trưởng lão đưa tin, nhưng là đưa tin thất bại, cái kia một cái cường giả đều chết, Hắc Nhật Tu La Cung nhị trưởng lão mặt liền biến sắc. Hắn liền vội vàng đưa tin cho một cái khác cường giả, cái này một cái cường giả canh chừng Hắc Nhật Tu La Cung linh tinh giản điện, linh tinh giản trong điện có Hắc Nhật Tu La Cung nhiều cường giả linh hồn ngọc giản. Nhanh đi nhìn Tống Thiếu linh hồn ngọc giản thế nào. Vâng, nhị trưởng lão, không được, Tống Thiếu linh hồn ngọc giản vỡ vụn. Hắc Nhật Tu La Cung nhị trưởng lão sắc mặt đại biến, tình huống như vậy, đây là gặp phải trường sinh môn lợi hại cường giả bị giết ta. Hạ vì thiếu gia, việc lớn không tốt. Trường sinh môn biết một cái khác người, rất nhiều cường giả theo một cái khác người bí mật tiến vào trong này, nghiếp thần tên khốn kiếp kia nhất định là cố ý kéo dài thời gian, ta Hắc Nhật Tu La Cung một cái thánh tôn viên mãn cường giả vừa vặn phát hiện hắn tung tích, hắn ngay lập tức sẽ bị giết. Nhị trưởng lão đưa tin cho Hạ Vi, đạt được nhị trưởng lão đưa tin, Hạ Vĩ sắc mặt đại biến, giờ đây hắn kiên trì được thập phần vất vả, trường sinh môn nếu như rất nhiều cường giả tới từ bên ngoài công kích, hắn sao có thể chống nổi. Huynh đệ chú ý, Niếp Thần hèn hạ theo một cái khác người có nhiều trường sinh môn cường giả tiến vào, trận hình công kích lập tức biến thành tốc độ trận hình. Nghe ta chỉ thị, 3, 2, 1, biến. Hạ Vĩ hắn trận hình cực tốc địa biến hóa, bình thường vô số huấn luyện mới có thể làm cho hắn biến hóa nhanh như vậy. Lấy tốc độ trận hình tốc độ, trường sinh môn coi như công kích, hắn trốn sinh ra nguy hiểm nhất khoảng cách trước, trường sinh môn cũng liền 2-3 lần toàn lực công kích cơ hội. Đi! 10 vạn thiên lang quân đoàn cường giả trong nháy mắt xông vào cái kia to lớn thiên lang thể nội, cái này to lớn thiên lang sẽ mang hắn lấy lục tinh thánh tôn viên mãn cường giả vẫn mau tốc độ chạy trốn. Công kích, mục tiêu thiên lang đuôi cuối cùng. Niếp Thần trong lòng thật dài thở phào một cái, thiên lang quân đoàn nếu như kiên trì nữa nửa giờ, Niếp Thần phòng trường, rất có thể trước xảy ra vấn đề là hắn trường sinh môn. Cũng còn tốt, thiên lang quân đoàn sợ, chuẩn bị chạy trốn. Trận hình công kích chuyển hóa tốc độ trận hình. Tốc độ trận hình sức phòng ngự có thể không sánh bằng trận hình phòng ngự, đây là tốt nhất lúc công kích thời gian. Giết! Trường sinh môn vượt qua 100 vạn cường giả gào thét, vừa vặn tiêu hao là phòng ngự bảo vật, dùng một lần công kích bảo vật cái gì trường sinh môn cường giả cũng đều còn có. Ầm ầm long! Trong nháy mắt trời long đất lỡ, khủng bố công kích nhanh chóng xông về cái kia to lớn thiên lang, cái kia thiên lang tốc độ mặc dù nhanh, nhưng nơi nào có thể so với tốc độ công kích. Chương 923, thống nhất tiêu giao thành giới. Tuyệt thế phi đao. Mọi người không cần hoảng, không có việc gì. Chỉ cần trường sinh môn không phải tập trung lực lượng công kích thiên lang phần đuôi, hơn nữa còn là công kích đuôi cuối cùng, Hạ Vĩ tin tưởng hắn chạy mất hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần chạy mất, theo một cái khác người lao ra hắc nhật bí cảnh, đến lúc đó thời gian tìm một chỗ hảo hảo mà khôi phục thực lực, về sau chắc chắn có thể nghiền ép trường sinh môn. Bình thường tới nói, lúc này công kích tuyệt đối không sẽ công kích đuôi, hoặc toàn thân công kích, hoặc công kích đầu, nhưng mà Niếp Thần theo trong vòng biết thiên lang phách thiên trận điểm yếu, trường sinh môn vượt qua 100 vạn cường giả mục tiêu công kích tiểu là cái kia to lớn thiên lang đuôi cuối cùng. Làm khủng bố công kích tới đến, làm Hạ Vĩ hắn phát hiện không đúng, lúc này tốc độ trận hình chuyển là trận hình phòng ngự đã tới không kịp. Làm sao có khả năng? Hạ Vĩ trong đầu thoáng hiện lên như thế ý nghĩ, tiếp theo một cái chớp mắt, thiên lang phách thiên trận hỏng mất, hắn vốn là tiêu hao rất nhiều, trường sinh môn cường giả công kích vừa ngoan, tốc độ hình trận pháp sức phòng ngự lại thấp rất nhiều. Nơi nào có thể thừa nhận điểm yếu công kích? Ầm ầm. Kịch liệt bạo tạc xuất hiện, trong nháy mắt Hạ Vĩ hắn từng cái cường giả đều thừa nhận khủng bố lực trùng kích, trong nháy mắt tiểu có đại khái 1/3 cường giả tử vong, còn lại phần lớn bị thương nặng. Hạ Vĩ là chủ trận kẻ, thực lực của hắn mặc dù mạnh, nhưng thừa nhận áp lực lớn nhất, tại Hạ Vĩ trên thân xuất hiện từng đạo vết thương kinh khủng, đầu hắn một choáng váng trực tiếp đã hôn mê. Hưu. Niếp Thần cực tốc địa chạy tới. Trong nháy mắt hắn sẽ để cho nhiều trường sinh môn cường giả sinh ra bên ngoài bây giờ. Đưa hắn toàn bộ bắt sống, còn có một hơi thở, khác để hắn chết. Niếp Thần trầm giọng nói. Thiên lang quân đoàn cường giả cũng không có phản kháng, giờ đây tình huống như vậy, phản kháng tuyệt đối một con đường chết. Vâng, môn chủ. Trường sinh môn nhiều cường giả hưng phấn kêu, thiên lang quân đoàn còn sống hơn 6 vạn cường giả thời gian ngắn ngủi toàn bộ bị bắt sống, toàn bộ bị giam cầm tu vi. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Những cường giả này đều bị hắn thu được tiêu giao giới trong. Tà nhãn, đưa tin cho Hắc Nhật Tu La cung nhị trưởng lão hắn, đầu hàng không giết, giam trốn, nhượng hắn suy nghĩ một chút có thể hay không so với trước kia Hắc Nhật Thánh Tôn thoát được nhanh hơn. Niếp Thần lạnh lùng nói. Vâng, môn chủ. Hạ Vĩ hắn trốn thời điểm, Hắc Nhật Tu La cung nhị trưởng lão hắn cũng lập tức chạy trốn, còn không có chạy ra nhiều xa, hắn có được Hạ Vĩ hắn toàn bộ bị bắt tin tức. Nhị trưởng lão, lão lục, mọi người cũng là lão đầu. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nhanh chóng tới, thu thập Hắc Nhật Tu La cung còn lại cường giả tới, ngươi biểu hiện tốt, còn có chút công lao, không nghe lời, ngươi còn có thể sống 5 cái hô hấp thời gian, coi như ta thua. Tà Nhãn Thánh Tôn đưa tin nói. Hắc Nhật Tu La cung nhị trưởng lao hắn trên mặt lộ ra cười khổ, hắn trong lòng thầm mắng, Hạ Vĩ hắn có thể kiên trì thời gian cũng quá ngắn, chỉ cần Hạ Vĩ hắn kiên trì dài chút thời gian, hắn vẫn rất có thể chạy thoát. Ta lập tức tới ngay. Hắc Nhật Tu La cung nhị trưởng lao hắn nhanh chóng tới, đồng thời hắn đưa tin cho Hắc Nhật Tu La cung còn lại cường giả nhượng hắn đồng dạng tới, những người đó tự nhiên cũng sẽ không chống cự, tới, vẫn rất có thể sống được, chạy trốn căn bản không chạy lại. 2 giờ sau, Hắc Nhật bí cảnh nội hết thảy cường giả toàn bộ tới, từng cái đàng hoàng bị giam cầm tu vi bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới trong. Hô. Niếp Thần thật dài sinh ra một hơi thở, đến một bước này, tiêu giao thánh giới tính toán là hoàn toàn thống nhất. Từ nay về sau cũng không có Hắc Nhật Tu La cung. Chúc mừng môn chủ, môn chủ uy vũ. Tà nhãn thánh tôn này một ít cường giả quỳ xuống lớn tiếng nói. Chúc mừng môn chủ uy vũ. Trường sinh môn vượt qua 100 vạn thánh tôn cấp cường giả quỳ xuống, thanh thế thật lớn, những cái này cường giả nhìn về Niếp Thần ánh mắt nhiều rất nhiều vẻ kính phục. Trận chiến này mặc dù kinh hiểm, nhưng trường sinh môn dù sao thắng, với lại thắng được thập phần xinh đẹp. Trường sinh môn không có bất kỳ ai chết, chỉ là có chút cường giả thừa nhận áp lực quá lớn thụ một ít thương, thiên lang quân đoàn 10 vạn thiết huyết cường giả chết 1/3, bắt sống 2/3, thủ lĩnh hạ vì đều bị bắt sống. Được được, mọi người lần này cũng đều mệt mỏi, trước nghỉ ngơi cho khỏe, đón lấy thời gian 1 tháng không có huấn luyện. 1 tháng sau, huấn luyện tiếp tục, mọi người cũng đều biết ta giờ đây bắt đến lượng lớn vực ngoại thiên ma cường giả, cắn nuốt vực ngoại thiên ma lực lượng là có thể cấp tốc trưởng thành, về sau, rơi ở phía sau vẫn là đồng dạng xử phạt. Biểu hiện tốt đội ngũ, biểu hiện tốt cường giả, sẽ có vực ngoại thiên ma tưởng thưởng. Niếp Thần trầm giọng nói, hơn 6 vạn cường giả, hắn từng cái tu vi đều có thánh tôn viên mãn, cắn nuốt hắn tu vi, đến lúc đó thời gian sẽ có bao nhiêu chỗ tốt, chính ngươi nghĩ. Rất nhiều cường giả con mắt đều đỏ, thánh tôn sơ kỳ cường giả, nếu như cắn nuốt một cái thánh tôn viên mãn vực ngoại thiên ma cường giả, đạt tới thánh tôn đỉnh phong chắc chắn không có vấn đề. Vâng, môn chủ. Vượt qua 100 vạn cường giả tề thanh giống to. Niếp Thần nói, mọi người 1 tháng này không cần tại bổn tọa tiêu giao giới trong, có thể để cho người nhà ngươi đến bên này đến, bên này về sau trở thành trường sinh môn tổng bộ, thời gian bí phủ cũng sẽ rời đến bên này. Hôn Nguyên Đại Lục hôm nay là toàn bộ thánh giới cường đại nhất đại lục, Hắc Nhật Tu La Cung chiếm cứ Hắc Nhật bí cảnh, lại là hôn độn đại lục tối địa phương tốt, trường sinh môn tổng bộ tại bên này so lúc trước Phong Vân Tông tổng bộ chỗ ở nơi đó càng tốt hơn. Còn nữa, về sau cái này Hắc Nhật bí cảnh đổi tên là Hoàng Viêm bí cảnh. Phải. Trường sinh môn nhiều cường giả tản ra, Niếp Thần cho quản tư bánh nàng đi thông tin sau đó tiến vào tiêu giao giới trong, hắn tới trước Hắc Nhật Tu La Cung nhị trưởng lao trước mặt hắn, Hắc Nhật Tu La Cung nhiều cường giả quỳ xuống đất thề thần phục, tiếp đó tự nhiên từng cái cường giả đưa tin báo cho Niếp Thần nhiều bí mật. Hạ Vi thiếu gia, thương thế có hay không khá một chút? Niếp Thần đến Hạ Vi bên này cười ha hả nói, Hạ Vi con mắt đỏ bừng chứng Niếp Thần, bây giờ hắn đã biết chính mình bên trên Niếp Thần làm. Trường sinh môn căn bản cũng không có khắc cường giả tiến vào Hắc Nhật bí cảnh. Hạ Vị thiếu gia, để cho ngươi không muốn sợ, ngươi cuối cùng vẫn là sợ, trách ai được. Niếp Thần cười nói. Hạ Vị lạnh giọng nói, Niếp Thần, ngươi biết bổn thiếu nghĩa phụ là ma thiên chúa tể, ngươi dám giết bổn thiếu hay sao? Ha ha ha, ta diệt ngươi thiên lang quân đoàn nhiều cường giả như vậy, đã vào chỗ chết đắc tội ma thiên chúa tể, còn sợ giết ngươi hay sao? Niếp Thần buồn cười nói. Hạ Vị trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Hắn nửa bước chúa tể, hắn không muốn chết ta. Hạ Vi, liên quan tới nghĩa phụ của ngươi, ngươi biết được bao nhiêu, có còn hay không thiên lang quân đoàn như thế quân đoàn? Niếp Thần nói. Hạ Vi cười lạnh nói, ngươi cho rằng bổn thiếu sẽ nói cho ngươi biết. Niếp Thần phất tay một cái, trong nháy mắt Hạ Vi tiến vào thống khổ trong trận pháp, hắn lười nhác nói nhiều, trước hết để cho Hạ Vi ở bên trong tỉnh táo 10 ngày nửa tháng thời gian. Mấy ngày trôi qua, Niếp đại ca, Phượng Ảnh đồng nàng kích động cùng Niếp Thần ôm đến cùng một chỗ. Trường sinh môn rốt cuộc thống nhất toàn bộ tiêu giao thành giới, áp lực cũng lớn mặt đất giảm bớt. Về sau khả năng còn sẽ có cường giả tiến vào tiêu giao thành giới, nhưng trong này không có cường giả tiếp ứng, tiến vào cường giả áp lực sẽ rất nhiều, hắn khả năng thực lực vẫn không có khôi phục đã bị trường sinh môn cường giả phát hiện. Coi như xâm nhập, về sau nếu chỉ là thiên lang quân đoàn nhiều cường giả như vậy, hắn không dám vào xâm. Lão bà, để cho ngươi lo lắng. Niếp Thần nói, trường sinh môn trước đối chiến. Niếp Thần báo cho Phượng Ảnh đồng nàng bên này tình huống, nếu như tình hình bất lợi, Phượng Ảnh đồng nàng được lập tức giấu đi. Hoàn hảo là, cuối cùng là trường sinh môn thắng. Chương 924, Thiên Nguyên Thiên Tôn. Tuyệt thế phi đao. Phu quân, ngươi thắng, ta thắng. Phượng Ảnh đồng động tình đưa lên môi thơm, Niếp Thần cái nào sẽ khách khí, bá đạo một cái hôn sâu, hôn thẳng đến Phượng Ảnh đồng đều có chút không thở nổi. Lão bà, ta ngủ đi, nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ, hát hát. Niếp Thần cười xấu xa nói. Rất nhanh Phượng Ảnh Đồng, quản tư Hoánh, Lost, Nam Cung Thiên Vũ đều đến trên giường. Một hồi đại chiến, Phượng Ảnh Đồng nàng từng cái thua trận, cuối cùng thì Tinh Toàn cũng gia nhập chiến đấu. Nguyệt Toa Nguyệt Sương nàng tỷ muội cũng gia nhập chiến đấu, là mang nàng một cái đánh chiếm. Niếp Thần mới thỏa mãn tại nàng ngủ ở giữa đi qua. Trước xác thực mệt mỏi, tiêu hao không ít, chủ yếu hơn là trong lòng áp lực. Niếp Thần liên tiếp ngủ khoảng 10 giờ mới tỉnh lại. Phượng Ảnh Đồng nàng chúng nữ đều đã rời giường, Niếp Thần rời giường. Thơm ngát thức ăn Phượng Ảnh Đồng nàng đã làm tốt. Đây mới là sinh hoạt ta. Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng nàng ăn chung đến cơm cảm khái nói, trước tuyệt phần lớn thời gian đều đặt ở tu luyện mặt, đặt ở tranh đấu phía trên, mệt mỏi. Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân, đón lấy một đoạn thời gian có thể nhẹ nhõm một chút, coi như về sau còn sẽ có ngoại địch xâm nhập, chắc không có nhanh như vậy. Niếp thần nhẹ nhàng gật đầu, coi như Ma Thiên Chúa Tể biết tin tức lập tức phái người tiến đến cường giả cũng cần không ít thời gian mới có thể thích ứng bên này hoàn cảnh. Quản tư Hoành nói, phu quân, ngươi đón lấy tiểu nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ, đúng ta lúc nào thời gian hạ giới đi. Niếp thần suy nghĩ một chút nói, ta lập tức hạ giới, chờ không gấp đi gặp một chút Vân Ảnh, Vân Ảnh ôm hài tử, ta lâu dài thời gian không có bồi tại bên người nàng. Tiểu Linh đến lúc đó thời gian phi thăng, ngươi tiếp ứng nàng một xuống, ta sẽ còn nhượng Vận Vận nàng cũng phi thăng, ngươi đến lúc đó thời gian cũng chú ý tiếp ứng nàng. Quản tư Hoánh nàng gật đầu, Trường Sinh Môn giờ đây khống chế toàn bộ thánh giới, lấy nàng thực lực đến lúc đó thời gian tiếp dẫn Niếp Linh Bạch Vận nàng hoàn toàn không có vấn đề. Phu quân, đợi nàng cũng không phải là thăng, ta tiểu cùng một chỗ hạ giới, chứng kiến bảo bảo sinh ra. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần gật đầu, được, ở trước đó ngươi tận lực tăng cao thực lực, Trường Sinh Môn giờ đây mặc dù thống nhất, ta uy thế cũng còn có thể, nhưng ngươi phải biết, về sau ta phải rời đi tiêu giao thành giới, bị động bị đánh, sớm muộn xong đời, đến lúc đó thời gian nhất thiết phải trở thành chúa tể cấp cho phản kích mới được. Lót nói, Niếp đại ca, ta trước gắng sức, hiện tại ngươi đừng nghĩ trước những cái này, hảo hảo mà hưởng thụ một chút sinh hoạt đi, một đường cho tới bây giờ, ngươi cũng vất vả. Niếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, theo địa cầu đến tu chân giới, đến tiên giới, đến thần giới, một cho tới hôm nay khống chế toàn bộ thành giới, đủ loại khó khăn, không đếm xuể a. Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân, ngươi tiểu sớm đi hạ giới đi, Vân Ảnh nàng đã biết tin tức, nàng chắc chắn cũng hy vọng sớm đi nhìn thấy ngươi. Ừ. Niếp Thần gật đầu, lấy Phượng Ảnh Đồng nàng giờ đây thực lực, nàng tại thời không bí phủ trong tu luyện, Niếp Thần cũng yên tâm. Lấy thân phận hôm nay vị trí, Niếp Thần hạ giới tự nhiên có thể, rất nhanh Niếp Thần liền tiến vào thần giới trong, hắn đến Viêm Hoàng trong thần giới mới xây lên Viêm Hoàng Thánh Thành. Thượng quan Vân Ảnh nàng giờ đây đều tại Viêm Hoàng Thánh Thành trong. Viêm Hoàng Thánh Thành hôm nay là hết thệ thần giới trong cường đại nhất thành trì, cũng là xinh đẹp nhất, phồn hoa nhất thành trì. Niếp đại ca. Niếp Thần xuất hiện, Thượng quan Vân Ảnh, Bạch Vận, Nhậm Phi Vũ, Adena, Lộ Thiên Y, Thẩm Chân Tuyết, nàng từng cái cùng Niếp Thần ôm đến cùng một chỗ. Lão bà, trừ Vân Ảnh, ngươi còn lại bây giờ có thể đưa tới thánh kiếp chuẩn bị phi thăng. Niếp Thần mỉm cười nói. Thượng quan Vân Ảnh nàng đều động tình nhìn Niếp Thần, Niếp Thần liều mạng, nàng giờ đây mới có thể lấy an an toàn toàn phi thăng, căn bản không cần lo lắng bị địch bắt được người. Tỷ muội, ta bên trên, phu quân nếu như không có bị Ảnh Đồng tỷ nàng ép khô, ta mang hắn cho ép khô. Nhậm Phi Vũ kêu lên. Lại là một hồi chiến đấu kịch liệt, chiến đấu phía sau, Mộ Dung Tinh, Mộ Dung Tuyết tỷ muội đều tiến vào chiến trường. Niếp Thần âm thầm may mắn, cũng còn tốt chính mình tu vi vững chắc à, cái này nếu như là phổ thông người, vẫn không thể oanh liệt hy sinh. Phu quân. Ngày thứ hai, Niếp Thần trên giường chỉ có Thượng quan Vân Ảnh, nàng tối hôm qua cùng lúc không có gia nhập chiến đấu, nàng nhưng là mau sinh, có thể không chịu nổi dày vò. Niếp Thần chỉ là ôm Thượng quan Vân Ảnh nghỉ. Vân Ảnh, tiểu bảo bối coi như không tồi. Niếp Thần khẽ vuốt ve Thượng quan Vân Ảnh cái bụng nói. Thượng quan Vân Ảnh cái bụng động, mặt trong có một cái tiểu cước nha tại động. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, mặt trong tiểu gia hỏa nhưng là hắn con gái bảo bối a. Bảo bối thật biết điều, phu quân, ta hải tử đến lúc đó thời gian kêu tên gì? Thượng quan Vân Ảnh nói. Cái này ta vẫn chưa nghĩ ra, ta chậm rãi thương lượng. Niếp Thần mỉm cười nói. Nữ nhi danh tự, đây chính là chuyện trọng yếu, được suy nghĩ thật kỹ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thần giới 7 ngày, Niếp Linh nên tới thiên kiếp, lấy nàng thực lực, nàng thuận thuận lợi lợi vượt qua thiên kiếp phi thăng. Tiếp đó bị quản tư Hoánh nàng tiếp đến tiến vào vào thời không bí phủ trong tu luyện. Thần giới trong đi qua 2 tháng, trừ Thượng quan Vân Ảnh, Bạch Vận nàng chúng nữ toàn bộ thành công phi thăng, thần giới trong chỉ có Thượng quan Vân Ảnh còn có Mộ Dung Tinh, Mộ Dung Tuyết nàng tỉ muội. Thiên Nguyên Thánh giới. Nương, rốt cuộc hồi đến. Một cái cường giả mắng. Ta làm sao xử lý, ta hồi đến, có thể chủ nhân hắn lại bị Niếp Thần bắt. Một cái khác cường giả nói. Trốn về 3 cái cường giả trầm mặc. Hắn là trước kia chạy mất vực ngoại thiên ma trong đó 3 cái, trước chạy mất không chỉ 3 cái, vẫn có mấy cái cùng hắn đồng thời trốn về, nhưng hắn chết ở trên đường. Báo lên đi, nhất thiết phải nhượng thiên tôn đại nhân biết, nhượng thiên tôn đại nhân nghĩ biện pháp cứu hồi chủ nhân. Ừ, cái này 3 cái cường giả nhanh chóng mang tin tức báo lên, cũng không lâu lắm thời gian, tay lơ thánh tôn đến tiêu giao thành giới, tiếp đó bị Niếp Thần bắt tin tức tiểu chuyển tới thiên nguyên thánh giới chúa tể trong hai. Gì đó? Thiên Nguyên Thánh Giới Chúa Tể bị người tôn làm Thiên Nguyên Thiên Tôn, biết tin tức, Thiên Nguyên Thiên Tôn giận dữ, Taylor nhưng là hắn thích nhất hải tử một trong, nếu không Taylor cũng sẽ không là Thiên Nguyên Thánh Giới Tam Hoàng Tứ Đế một trong, không phải là Thiên Nguyên Thánh Giới Thiên Tử. Ngươi vì sao tiến vào tiêu giao thánh giới? Thiên Nguyên Thiên Tôn quát lên. Thiên Nguyên Thiên Tôn phía trước ba cái cường giả đều là thánh tôn viên mãn nhân vật, với lại so với bình thường thánh tôn viên mãn cường giả lợi hại rất nhiều, có thể bây giờ tại Thiên Nguyên Thiên Tôn phía trước, hắn lạnh run, hắn rõ ràng, Thiên Nguyên Thiên Tôn tiểu là cả thiên nguyên thánh giới ngày, hắn có thể nhẹ nhàng thoải mái liền giết hắn, nhẹ nhàng thoải mái tiểu hủy diệt gia tộc hắn. Hồi Thiên Tôn đại nhân, chủ nhân nhận được tin tức bên kia có chúa tể vương tọa mau xuất hiện, chủ nhân muốn lấy được chúa tể vương tọa. Trong đó một cái cường giả nói, Thiên Nguyên Thiên Tôn mày nhíu lại đến, Taylor giờ đây có thể còn sống. Thiên Tôn đại nhân, chủ nhân cũng còn là sống sót, chỉ là những người còn lại không ít đã tử vong. Thiên Nguyên Thiên Tôn sắc mặt âm trầm, hắn dĩ nhiên biết Tiêu Giao Thành giới, người thứ 8 mặt, từng kinh vị thứ nhất mặt, cái này một cái vị diện từng kinh tử vong quá lớn lượng cường giả, là rất nhiều cường giả cấm địa, chẳng qua hiện nay nhìn đến, cái này một cái vị diện đã không có đáng sợ như vậy, ngoại giới cường giả tiến vào vẫn có thể sống đi ra. Có thể có phát hiện chúa tể vương tọa tin tức. Hồi Thiên Tôn đại nhân, cái này vẫn không có. Nói một chút bên kia tình huống. Cái này ba cái thánh tôn viên mãn cường giả nói, chỉ là hắn nói tin tức nghiêm trọng lạc hậu, hắn chạy trốn thời điểm, Niếp Thần hành động vẫn kiêng kỵ rất nhiều, Niếp Thần khi đó vẫn không có tiến vào vạn đạo bí cảnh, Tiêu Giao Thánh giới trong còn có chư nhiều thế lực cường đại, giờ đây Tiêu Giao Thánh giới thế lực cường đại chỉ có Trường Sinh môn. Ngươi đi một chuyến nữa người thứ 8 mặt. Tứ đế sẽ mang rất nhiều cường giả cùng ngươi đồng thời đi qua. Đến bên kia, trước tìm Trường Sinh môn, có thể sử dụng giao dịch phương pháp đổi được Taylor tốt nhất, Trường Sinh môn không đồng ý, lại dùng chiến tranh thủ đoạn. Bản tôn sẽ chuẩn bị cho ngươi một cái không tệ vị diện hắc tinh, bản tôn đưa ngươi đưa vào đi, 3,000 năm, ngươi nên hoàn toàn có thể thích ứng bên kia hoàn cảnh. Thiên Nguyên Thánh Tôn mở miệng, hắn trong mắt tinh quang lập lòe, nếu là có chúa tể vương tọa tin tức, tận lực đạt được chúa tể vương tọa. Chương 925 mới địch nhân. Tuyệt thế phi đao. Thiên Nguyên Thánh giới Tam Hoàng Tứ Đế, Taylor là Tam Hoàng một trong, Tứ Đế theo thứ tự là phía Đông Thắng Đại Đế, Nam Thương Đại Đế, Tây Chết Đại Đế, Bắc Uyên Đại Đế. Tứ Đế đều là Thiên Nguyên Chúa Tể rất yêu thích nhi tử, với lại đều là nửa bước Chúa Tể cấp bậc tu vi, thủ hạ tự nhiên đều có không ít lực lượng tinh nhuệ. Trước Taylor bí mật tới, hắn cũng liền mang vài trăm người, giờ đây Tứ Đế đi tới Tiêu Giao Thành giới, có Thiên Nguyên Chúa Tể ủng hộ, hắn cũng không chỉ là mang vài trăm người. Cũng không lâu lắm thời gian, hắn đều điểm cùng 2 vạn tinh nhuệ, cái này 2 vạn tinh nhuệ không có Thiên Lang quân đoàn lợi hại như vậy, nhưng tu vi thấp cũng có thánh tôn hậu kỳ, trong đó rất nhiều cường giả đạt tới thánh tôn viên mãn cấp bậc tu vi. Ấn hồi đến 3 cái cường giả nói, như thế lực lượng đi qua, hẳn là không có có vấn đề gì, dù là đi qua tu vi bị áp chế, hắn cái này 8 vạn cường giả, làm gì cũng bù đắp được 8 vạn thánh tôn sơ kỳ cường giả, một chút thích ứng một chút cái kia một ít tình huống thực lực của hắn thì càng cường. Xuyên qua vị diện, đi qua khó có thể lập tức trở về, đến bên kia hết thảy cẩn thận, trước cứu tam ca của ngươi, đến lúc đó thời gian lại nghĩ biện pháp đạt được chúa tể vương tọa. Thiên Nguyên Chúa Tể phân phó nói. Vâng, phụ thân. Tứ Đế Tể Thanh nói. Ra ra. Ngay vào lúc này, có cường giả tới quỳ đến Thiên Nguyên Chúa Tể phía trước. Ra ra, phụ thân gặp nạn, ta làm nhi tử, không thể khoanh tay đứng nhìn. Ra ra, ta đồng dạng đã điểm cùng 2 vạn tinh nhuệ, ta cùng mấy vị thúc thúc đồng thời đi qua. Cái này một cái cường giả là Taylor Thánh Tôn trưởng tử, Taylor Thánh Tôn giờ đây không ở, Taylor Thánh Tôn lực lượng tiểu trưởng quản trong tay hắn, chỉ Tứ Đế đi qua hắn có chút bận tâm, nếu như Taylor Thánh Tôn xảy ra chuyện, hắn mạch này vị trí khả năng tiểu sẽ giảm nhiều. Với lại, hắn mạch này không có nhiều cường giả đi qua, đến lúc đó thời gian chúa tể vương tọa trên cơ bản sẽ không có hắn mạch này chuyện gì. Mấy vị thúc thúc, cho phép chất nhi cùng ngươi đồng thời đi qua, lấy tận hiếu tâm. Tứ Đế vừa mới chuẩn bị mở miệng nhượng Taylor Thánh Tôn trưởng tử hắn không nên đi qua, Taylor Thánh Tôn trưởng tử Taylor Thánh Tôn lời này nói ra, hắn không tiện nói gì. Taylor làm nhi tử, muốn tận hiếu, hắn có thể ngăn cản hắn cái này một mảnh hiếu tâm sao? Được rồi. Thiên Nguyên Chúa Tể suy tính một chút gật đầu, vốn là hắn cảm thấy nguy hiểm không có ý định nhượng Taylor đi qua, có thể chuyến này hắn không có gì đó nguy toàn bộ, cộng thêm Taylor Thánh Tôn dẫn đi 2 vạn cường giả, nhưng là 10 vạn tinh nhuệ đi qua. Tiêu Giao Thánh giới bên kia lợi hại nhất Hắc Nhật Tu La Cung cũng không phải là đối thủ. Ra ra, nếu như đến lúc đó thời gian bắt Niết Thần, Tôn Nhi muốn chạm sát Niết Thần, diệt kỳ tộc, diệt vong toàn bộ Trường Sinh môn. Taylor cắn răng nghiến lợi nói. Thiên Nguyên Chúa Tể nhàn nhạt nói, chuẩn, nhưng ngươi phải chú ý bảo vệ mình. Đa tạ ra ra. Vâng, phụ thân. Taylor còn có Tứ Đế hắn cung kính nói. Thiên Nguyên Chúa Tể lấy ra một nhóm Hắc Tinh, đây là rất không tồi vị diện Hắc Tinh. Chẳng qua so với trước kia Ma Thiên Chúa Tể lấy ra tối đỉnh phong vị diện Hắc Tinh còn là thiếu chút nữa, Thiên Nguyên Chúa Tể là ngũ phẩm chúa tể, thực lực so tam phẩm chúa tể Ma Thiên Chúa Tể thấp không ít. Ngươi chuẩn bị, hy vọng ngươi thành công, như vậy ta gia tộc đến lúc đó thời gian tiểu có được hai gã chúa tể. Thiên Nguyên chúa tể trầm giọng nói. Phải. Vị diện hắc tinh rất nhanh tiêu thất, tay lơ hắn 5 người tiêu thất, tại hắn không gian bảo vật trong có 2 vạn tinh huệ, trước cái kia 3 gã cường giả cũng tại tay lơ không gian bảo vật trong, trước hắn đã thích hướng rất nhiều, giờ đây đi tiêu giao thành giới, hắn sẽ có được càng cường đại hơn thực lực. Hoa. Tay lơ thánh tôn hắn đến tiêu giao thành giới tức khắc từng cái nôn ào ào, không gian bảo vật trong 10 vạn cường giả đồng dạng nôn ào ào, tay lơ thánh tôn hắn tranh thủ thời gian để cho những người đó theo không gian bảo vật trong đi ra. Hoa. 10 vạn cường giả lại là một hồi nôn mửa, vị diện xuyên qua quá khó khăn thụ, lúc hỗn loạn giữa không gian, pháp tác khác biệt, nếu như là thực lực yếu một số nhân vật, vị diện xuyên qua tiểu không chỉ là nhả, mà là sẽ trực tiếp tử vong. Đi, bắt cái người hồi tới hỏi hỏi giờ đây trường sinh môn tình huống, bắt thực lực mạnh hơn một chút, thực lực yếu khả năng giám sự đều không rõ. Tốt qua một hồi, Taylor Thánh Tôn phân phó trước đã đến bên này 3 cái cường giả nói, hắn trạng thái khá hơn một chút. Vâng, thiếu chủ. 3 cái cường giả lập tức xuất phát, cũng không lâu lắm thời gian, hắn phát hiện một cái thánh hoàng cấp cường giả kể từ niếp thần đến thần giới, thời gian đã qua 3 tháng, thánh giới đã qua 25 năm, phía trước 20 năm, trường sinh môn thánh tôn cấp cường giả, thánh hoàng cấp cường giả đều tiến hành kiểu địa ngục huấn luyện. 5 năm này nghỉ ngơi nghỉ, nghỉ 5 năm thời gian Triệu Mục đang chuẩn bị đi tới Viêm Hoàng bí cảnh tiến hành một vòng mới huấn luyện. Ngươi, đi với ta một chuyến. Có chút vấn đề hỏi ngươi, trả lời được, có ngươi chỗ tốt. Trong đó một cái thánh tôn cấp cường giả mở miệng, Triệu Mục trong lòng cả kinh, trường sinh môn giờ đây thống nhất toàn bộ thánh giới, đại gia trưởng thời gian huấn luyện chung, trường sinh môn hết thảy thánh tôn cấp cường giả hắn giờ đây đều biết, cái này 3 cái cường giả hắn có thể không nhận biết. Đội trưởng, phát hiện địch nhân, 3 cái thánh tôn cấp cường giả, hắn muốn đem ta mang tới khác địa phương, hoài nghi còn có càng nhiều địch nhân, ta giờ đây tại, Triệu Mục lập tức đưa tin đi ra ngoài. Theo cái này 3 cái thánh tôn cấp cường giả biết, trường sinh môn cường giả đều tại niếp thần không gian bảo vật nội, hắn nào nghĩ tới Triệu Mục lại là trường sinh môn người, cũng không có trói buộc hắn tu vi, cũng không có nhượng hắn lập tức mang máy truyền tin gì đó giao ra. Thiên Nguyên Thánh Giới tới 10 vạn cường giả, cái này 3 cái thánh tôn cấp cường giả giờ đây 10 phần phấn khích. Ổn định địch nhân, biết địch nhân cụ thể con số lại báo cáo, Triệu Mục, tiểu tử ngươi muốn dựng công lớn. Triệu Mục rất nhanh được đáp lại. 3 vị tiền bối, vạn bối nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Triệu Mục nói. Rất tốt. 3 cái cường giả mang theo Triệu Mục cực tốc trở lại, tay lơ hắn thoải mái một ít, 10 vạn cường giả từng cái trên thân tản ra khí tức cường đại. IBA, 10 vạn thánh tôn. Chẳng qua những người này thực lực dường như so không lên Thiên Lang quân đoàn. Tay lơ lập tức mang bên này tin tức truyền đi, tay lơ hắn cũng không có ngăn cách bên này tin tức, hắn thấy, coi như hắn giờ đây không phải lúc toàn thịnh, thực lực của hắn tại toàn bộ tiêu giao thánh giới cũng là cường đại nhất, nơi nào yêu cầu che che giấu giấu. Nhượng Niếp Thần biết thực lực của hắn, cứu tay lơ nói không chừng vẫn có thể chút ít. 10 vạn thánh tôn xâm nhập. Tin tức tầng tầng báo lên, rất nhanh thì đến Phượng Ảnh Đồng trong thai nàng. Phượng Ảnh Đồng, Nam Cung Thiên Vũ, quản tư hoánh thực lực giờ đây đã so tả nhãn thánh tôn trở cường bên trên một ít. Nhanh chóng báo cho Niếp đại ca nghỉ ngơi nhìn đến không có. Quản tư hoánh nói. Phượng Ảnh Đồng nói, đã đưa tin cho Niếp đại ca, nhưng Niếp đại ca chưa chắc có thể lập tức nhìn đến tin tức, thông qua còn lại đường tắt cũng liên hệ Niếp đại ca. Trường sinh môn rất mạnh, nhưng 10 vạn thánh tôn, 10 vạn vực ngoại thiên ma, cái này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Truyền lệnh thánh nguyên đạo, tổ chức băng hỏa đại lục cường giả lập tức vây đi qua, không cho nhượng hắn chạy. Phượng Ảnh Đồng nàng nhanh chóng truyền ra không ít chỉ thị, nàng là niếp thần nữ nhân, thực lực vẫn so thánh nguyên đạo hắn cường đại, nàng chỉ thị, thánh nguyên đạo hắn tự nhiên sẽ nghe theo. Băng hỏa đại lục có chừng 20 vạn thánh tôn cấp cường giả, gần 200 vạn thánh hoàng cấp cường giả, tiếp thu được chỉ thị. Băng hỏa đại lục bên này cường giả nhanh chóng vây đi qua. Còn lại đại lục rất nhiều cường giả cũng khẩn cấp đi trước băng hỏa đại lục. Taylor hắn bên này. Được được, Khắc Ninh Hót, nhanh chóng trả lời vấn đề, hỏi ngươi gì đó, ngươi tiểu ngoan ngoãn trả lời gì đó, rõ ràng sao? Taylor Thánh Tôn trầm giọng nói. Vâng, là, tiểu tuyệt đối nghe theo. Triệu Mục cung kính nói. Bét lác lưa kiểu. Chương 926, Triệu Mục lừa dối. Tuyệt thế phi đao. Taylor Thánh Tôn nói. Ngươi nên biết trường sinh môn môn chủ Niếp Thần, giờ đây ở địa phương nào? Triệu Mục không có dấu giếm nói, hồi bẩm đại nhân, nghe nói Niếp môn chủ giờ đây hạ giới đi, cụ thể ở địa phương nào, cái này ta tiểu không phải rất rõ, hẳn là hạ giới Viêm Hoàng Thánh Thành đi. Hạ giới đi. Taylor Thánh Tôn cao mày. Mang Triệu Mục hồi đến một cái cường giả truyền âm nói, thiếu chủ, hắn cũng không hề nói dối. Taylor tiếp tục nói, trường sinh môn giờ đây có bao nhiêu người mạnh mẽ, hắn có hay không đều tại Niếp Thần không gian bảo vật nội, hay là hắn tại đây thánh giới một cái địa phương nào đó. Triệu Mục nói, đại nhân, cụ thể bao nhiêu cái này ta tiểu không phải rất rõ, trường sinh môn cường giả giờ đây hình như là phân tán ra, Niếp môn chủ hạ giới, hắn cũng không có tại Niếp môn chủ không gian bảo vật nội. Niếp môn chủ dường như cho những cường giả kia nghỉ ngơi, nhượng hắn nghỉ một đoạn thời gian. Triệu Mục nói có thể nói, tận lực kéo dài thời gian, trường sinh môn giờ đây nhiều cường giả tại hướng về bên này hội tụ, chỉ cần vây lại, tay lơ hắn những cường giả này tiểu không có được chạy. Phân tán. Tay lơ mày nhíu lại đến, nếu như tụ tập, hắn mong muốn trường sinh môn nhiều cường giả bắt, phân tán, cái này tiểu khó làm, hắn bắt cũng bắt không bao nhiêu. Người tên gì? Đông Thắng Đại Đế nói. Triệu Mục cung kính nói, tiểu Triệu Mục. Đông Thắng Đại Đế nói, Triệu Mục, ngươi có nghe nói qua Chúa Tể Vương Tọa tin tức? Chúa Tể Vương Tọa? Triệu Mục nghi ngờ nói, không có. Cái gì là Chúa Tể Vương Tọa? Đông Thắng Đại Đế hắn nhìn nhau, nhìn đến Chúa Tể Vương Tọa còn chưa có xuất hiện, Chúa Tể Vương Tọa xuất hiện nếu như tranh đoạt, Thánh Hoàng cấp cường giả hẳn sẽ nghe được một ít tin tức. Triệu Mục tiếp tục nói, chư vị đại nhân, chuyện này đối với ngươi rất trọng yếu sao? Muốn không ta giúp ngươi hỏi thăm một chút, ta các nơi bằng hữu có không ít. Đông Thắng Đại Đế khẽ gật đầu, được, ngươi hỏi thăm một chút. Triệu Mục, toàn bộ thánh giới, tốt nhất khôi phục thực lực địa phương, là nơi nào? Triệu Mục nói, đại nhân, đương nhiên là Hắc Nhật bí cảnh, bên kia hoàn cảnh tương đối được, ta đi qua bên kia, linh khí gì đó so ngoại giới cao nhiều, pháp tắc lực lượng càng cường đại hơn sôi nổi. Taylor nói, tứ thúc, trước liên hệ Niếp Thần, cứu về ta phụ thân đi. Triệu Mục, ngươi cũng đã biết Niếp Thần phương thức liên lạc, hoặc ngươi có thể nhận thức cường giả như vậy. Triệu Mục cười khổ nói, đại nhân quá để mắt ta chỉ có thánh hoàng cấp tu vi, Niếp môn chủ nhưng là rất lợi hại, ta sao có thể trực tiếp liên lạc với Niếp môn chủ, bất quá ta thật đúng là nhận thức có thể liên lạc với Niếp môn chủ cường giả. Bất quá đối phương nhưng là đại nhân vật, Niếp môn chủ cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể liên hệ, cho nên. Triệu Mục vươn tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa. Tay lơ hắn phần lớn không biết cái này có ý gì, chẳng qua trước đến bên này ba cái cường giả ngược lại là biết. Đây là hướng về hắn tác chỗ tốt hơn. Ngươi yên tâm, nếu có thể liên lạc với Niếp Thần, không thiếu ngươi chỗ tốt. Nguyên đi tới nơi này một bên ba cái cường giả trong đó một cái nói. Triệu Mục cười nói, cái kia tiểu đa tạ đại nhân, chư vị đại nhân, ta hiện tại tiểu gửi tin nhắn liên hệ đi, tuy nhiên làm sao thời điểm có trả lời, cái này ta cũng không biết, mau chuyện lập tức tiểu có trả lời, từ từ chuyện, 5-3 ngày đi, ta biết cái kia một cái cường giả gần đây cũng không có bế quan, hắn sẽ thấy tin tức. Ừ. Taylor khẽ gật đầu, coi như 5-3 ngày cũng không nhiều lắm, đây hoàn toàn có thể chờ. Thiếu chủ, ta không như tại chỗ nghỉ ngơi mấy ngày. Taylor nhìn về Đông Thắng Đại Đế hắn nói, tứ thúc, ngươi cảm thấy thế nào? Coi như ta phải đổi chỗ tu luyện, cũng vẫn phải là một chút nghỉ ngơi một phen. Đông Thắng Đại Đế hắn khẽ gật đầu, hắn cương vừa qua tới, từng cái nôn ào ào, coi như Đông Thắng Đại Đế hắn bây giờ đều còn có chút không thoải mái. Nghỉ ngơi mấy ngày, mặc dù thực lực không sẽ tăng lên nhiều lắm, nhưng ít nhất thân thể sẽ trở nên thoải mái rất nhiều. Đi ra. Đông Thắng Đại Đế hắn riêng phần mình với tay lấy ra một cái thánh sơn, tay lơ thánh tôn cũng lấy ra một cái thánh sơn, thủ hạ của hắn đều tiến vào thánh sơn bên trong nghỉ ngơi. Tay lơ thánh tôn hắn mấy người thủ lãnh cũng không hề rời đi. Nam Thương Đại Đế nói, Triệu Mục, ngươi thánh hoàng cấp tu vi, đối với thánh giới thế cục phải có chỗ giải, nói một chút cái này thánh giới giờ đây thế cục. Tối cường thế lực là gì đó thế lực, thứ nhì thứ ba lại phân biệt là dạng gì thế lực. Từng kiện đỉnh phong bảo vật giờ đây tại gì đó trong tay cường giả. Triệu Mục thầm nói không được, phía trước vấn đề, hắn cố ý lừa bịp được, không có nói láo, cho nên cũng không có nhượng tay lơ thánh tôn hắn phát hiện đặc biệt. Cái vấn đề này, không tốt lừa bịp được a. Thánh Nguyên Đạo Đại Nhân, ngươi dành thời gian, ta đã chỉ hoãn hay không thời gian. Triệu Mục âm thầm đưa tin đi ra ngoài. Tận lực tranh thủ thời gian, nếu như tranh thủ không, tận lực bảo trụ tính mạng mình. Thánh Nguyên Đạo thông tin tới. Vâng. Đại nhân, Triệu Mục trần chờ nói, thánh giới thế cục, cái này, khó mà nói à, giống như tiền bối, ngươi nhiều cường giả như vậy, thực lực là cực là cường thịnh. Mặt khác chút thời gian trước, còn có một cổ thế lực cường đại khác tiến vào cái này một cái thánh giới đây, Tiêu Thiên Lang quân đoàn, cực kỳ lợi hại, 10 vạn cường giả, mỗi một người đều có thánh tôn viên mãn tu vi. Khí, tay lơ hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh, còn có lợi hại như vậy thế lực tiến vào. 10 vạn thánh tôn viên mãn cường giả. Cái này nếu như hắn thích đứng bên này hoàn cảnh, thực lực của hắn chắc chắn mạnh hơn. Hắn giờ đây ở địa phương nào? Đông Thắng Đại Đế nói. Triệu Mục nói, tại Hắc Nhật bí cảnh. Cái này Triệu Mục cũng không hề nói dối, hắn tại thời không bí phủ trong, nhiều cường giả như vậy tại tiêu giao giới trong, Niếp Thần hạ giới tiêu hao lớn hơn rất nhiều, với lại thời không bí phủ trong cũng an toàn. Taylor cao mày nói, cái này Hắc Nhật bí cảnh nhưng là Hắc Nhật Tu La Cung địa bàn, Thiên Lang quân đoàn chiếm cứ Hắc Nhật Tu La Cung địa bàn, hay là hắn là họ bọn? Đại nhân, hắn là họ bọn. Triệu Mục nói, trước đúng là họ bọn. Taylor Thánh Tôn hắn nhìn nhau, Hắc Nhật Tu La Cung vốn là cường đại, sẽ cùng Thiên Lang quân đoàn lợi hại như vậy thế lực họ bọn, toàn tính quá nhiều à. Thiên Lang quân đoàn, khả năng cũng là chúa tể vương tỏa mà tới. Không sai. Taylor Thánh Tôn hắn âm thầm nghị luận, một hồi thời gian, hắn ngược lại không có hỏi Triệu Mục, Triệu Mục âm thầm may mắn, nói ra Thiên Lang quân đoàn, rốt cuộc lại lừa dối Taylor Thánh Tôn hắn không ít thời gian. Chỉ cần lại một đoạn thời gian, Trường Sinh Môn rất nhiều cường giả liền có thể chạy tới bên này. Ngay vào lúc này, khoảng cách không phải rất xa địa phương, hai cái thánh vương cấp cường giả bay qua, trong đó một cái thánh vương cấp cường giả cảm khái nói, Vương huynh, ta lúc nào thời gian mới có thể đạt tới thánh hoàng cấp tu vi à, Trường Sinh Môn hoàn toàn không thu thánh vương cấp cường giả, buồn rầu à. Một cái khác cường giả nói, ai bảo Trường Sinh Môn như bước đây, 150 vạn thánh tôn cấp cường giả, hơn 1.000 vạn thánh hoàng cấp cường giả, vẫn muốn cái gì thánh vương cấp cường giả à. Lại nói, coi như không thu vào đi, toàn bộ thánh giới thánh vương cấp cường giả, phần lớn cũng không phải gián tiếp bị Trường Sinh Môn khống chế. Niếp môn chủ quá lợi hại. Đúng a? Cái này hai cường giả thanh âm xa xa truyền tới, Triệu Mục thầm nói không được, làm sao lúc này vừa vặn có người đến bên này a, bên này có thể so với khá xa xôi. Triệu Mục nghe được thanh âm, Taylor hắn tự nhiên cũng nghe đến thanh âm. Triệu Mục, ngươi tìm chết. Taylor lạnh lùng nói. Trường Sinh Môn 150 vạn thánh tôn cấp cường giả, vượt qua 10 triệu thánh hoàng cấp cường giả, cái này một cái thánh giới thánh tôn thánh hoàng cũng chỉ có vậy, 89 phần 10 triệu mục cũng là Trường Sinh Môn người. Taylor hắn lúc này nếu như còn không biết bị Triệu Mục lừa dối, hắn chỉ số thông minh đã bị chó ăn. Triệu Mục cũng không có cầu xin tha thứ, hắn ngạo nghễ nói, chư vị, khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động. Ngươi không có đoán sai, ta là Trường Sinh Môn cường giả, báo cho ngươi, giờ đây toàn bộ thánh giới, cơ hồ hết thảy thánh tôn thánh hoàng cấp cường giả toàn bộ gia nhập Trường Sinh Môn. Ngoài ra, ta vừa vặn nói tới Thiên Lang quân đoàn là thật, nhưng cùng ta Trường Sinh Môn một trận chiến, Thiên Lang quân đoàn 1/3 cường giả bị giết, còn có 2/3 cường giả bị ta Trường Sinh Môn cường giả bắt sống. Chương 927, bắt sống Taylor. Tuyệt thế phi đao. Taylor hắn tức điên, hắn mỗi một người đều là đỉnh phong cường giả, thánh hoàng cấp nhân vật hắn trong nháy mắt liền có thể tiêu diệt một mảnh, hắn lại bị Triệu Mục lừa dối. Bất quá cùng tức giận so sánh, Taylor hắn càng nhiều là kinh hãi. Trường Sinh Môn lại ủng có cường đại như thế thực lực, lại thống nhất cái này một cái thanh giới. Ba cái trước chạy trốn vực ngoại thiên ma trong mắt cường giả tràn đầy vẻ khó tin, cái này mới bao lâu. Ta đi. Mang đi hắn, ngăn cách hắn cùng với ngoại giới khí tức, ngăn cách hắn cùng với ngoại giới đưa tin. Đông Thắng Đại Đế mở miệng, Taylor hắn mặc dù muốn ngay lập tức sẽ làm thịt Triệu Mục, bất quá hắn vẫn nhịn được, mang theo Triệu Mục, hắn nhanh chóng chạy trốn. Mấy cái thánh sơn lần nữa tiến vào Taylor hắn không gian bảo vật nội. Những cường giả kia cũng tiến vào. Tiến tới một đoạn khoảng cách, Tây Sát Đại Đế nói, dường như có cường giả để mắt tới ta phân tán chạy trốn, chỉ muốn chạy trốn một người, Trường Sinh Môn cường giả sẽ có kiêng kỵ. Ừ. Đông Thắng Đại Đế hắn cũng cảm giác như thế đồng thời tiến tới không tốt lắm, nếu có cường giả đã nhìn chăm chú vào hắn, đến lúc đó Trường Sinh Môn nhiều cường giả tiểu đưa hắn toàn bộ vây quanh. Đông Thắng Đại Đế, Nam Thương Đại Đế, Tây Sát Đại Đế, Bắc Uyên Đại Đế, còn có Taylor hắn 5 người hướng về phương hướng khác nhau tiến tới, hắn nguyên bản thực lực khủng bố, bây giờ mặc dù thực lực bị rất lớn áp chế, Đông Thắng Đại Đế hắn 4 cái còn là có tam tinh thánh tôn viên mãn thực lực, Taylor nhị tinh bán thánh tôn viên mãn. Bây giờ, Trường Sinh Môn chạy tới bên này lợi hại cường giả thật là có, chẳng qua chỉ có một cái, thực lực so tam tinh thánh tôn viên mãn mạnh hơn một ít. Taylor hắn phân tán, cái này một cái cường giả để mắt tới Taylor, ai bảo Taylor thực lực yếu nhất đây. Nhìn chăm chú hắn, tôi không dễ dàng bị chạy mất. Hỗn đàn. Taylor sử dụng từng kiện bảo vật nhanh chóng chạy trốn, nhưng hắn cảm giác mình cũng không có bỏ rơi. Taylor phát hiện mình bị chính mình tứ thúc hắn hố. Phân tán trốn, địch nhân nhìn chăm chú hắn có khả năng lớn nhất ta, nhưng nếu như không xa rời nhau, mọi người đồng thời song đời càng không dễ. Lôi huynh, mục tiêu phương vị. Thánh Nguyên Đạo Đạo huynh, mục tiêu hiện tại đến. Theo dõi cường giả không ngừng hồi báo Taylor phương vị, càng nhiều cường giả hướng về nơi này vây lại. Phía trước cũng có cường giả chờ đến, cũng không lâu lắm thời gian, để mắt tới Taylor lợi hại cường giả đã có 2 cái, tiếp đó 3 cái, 4 cái. Taylor sắc mặt tâm trầm, hắn biết rõ mình như vậy chạy trốn không thoát. Đi ra. Taylor dừng lại, hắn nhượng không gian bảo vật nội 2 vạn cường giả cũng đi ra, nhiều cường giả nhanh chóng tạo thành một cái cường đại đại trận, chẳng qua Taylor cũng không có hạ lệnh công kích, Taylor bây giờ căn bản cũng không dám chủ động công kích, nếu như hòa bình thủ đoạn có thể cứu về đến hắn phụ thân, vậy thì không còn gì tốt hơn nhất. Hưu, hưu, Taylor hắn dừng lại, trường sinh môn cường giả rối rít đi tới, ngắn ngủi 10 phút, trường sinh môn đến bên này thánh tôn cấp cường giả đã đạt tới 10 vạn, thánh nguyên đạo cũng đến bên này. Người là hắn đầu. Taylor nhìn về thánh nguyên đạo nói. Thánh nguyên đạo từng kinh nhưng là thánh gia gia chủ, thực lực cũng mạnh, khí thế không bình thường. Thánh nguyên đạo nhàn nhạt nói, bổn tọa thánh nguyên đạo, trường sinh môn thứ 5 tinh hệ chiến đội đội trưởng, trường sinh môn thất trưởng lão, các hạ là ai, vì sao xông vào tiêu giao thành giới. Taylor trầm giọng nói, bổn tọa Taylor, đến từ thiên nguyên thành giới, bổn tọa gia gia thiên nguyên thiên tôn là chúa tể cường giả, thánh nguyên đạo đạo hữu, bổn tọa muốn cùng các ngươi chủ nói một chút. Thánh nguyên đạo cười mà không cười, đến từ thiên nguyên thành giới. Taylor là gì của ngươi? Taylor là bổn tọa phụ thân. Thánh nguyên đạo đạo hữu, phiền toái liên hệ các ngươi chủ, bổn tọa mang không ít bảo vật tới, nghị chuộc về bổn tọa phụ thân. Taylor nói. Thánh nguyên đạo nhàn nhạt nói, ngươi cũng không chỉ mang bảo vật tới, vẫn qua đến nhiều cường giả như vậy, 10 vạn thánh tôn, nhiều cường giả như vậy, lấy trường sinh môn trước thực lực có thể không chống đỡ được. Vậy chờ lập tức thúc thủ chịu trói, đến lúc đó thời gian xử lý như thế nào, từ có môn chủ quyết định, nếu như chống cự, giết không tha. Thánh Nguyên Đạo vừa nói, đến bên này trường sinh môn 10 vạn cường giả bộc phát ra cực là mạnh mẽ khí tức, Taylor sắc mặt cực kỳ khó coi, nếu như hắn đã thích đứng bên này hoàn cảnh, trường sinh môn cái này 10 vạn cường giả hắn không sợ, nhưng giờ đây đánh, hắn tuyệt đối sẽ bị trường sinh môn những cường giả này nghiền ép. Trường sinh môn 10 vạn cường giả tản ra mãnh liệt thiết huyết khí tức, vừa nhìn liền biết hắn đi qua cực là nghiêm ngặt huấn luyện, hắn tuyệt đối không phải chia rẽ mà là thiết huyết quân đội. Hạ, hạ, hạ. Trường sinh môn 10 vạn cường giả tề thanh gào thét, thanh thế kinh thiên động địa, tại từng tiếng hô hạ trong tiếng, trường sinh môn 10 vạn cường giả khí thế cường thịnh hơn. Taylor hắn 2 vạn cường giả thấp thỏm trong lòng. Tất cả mọi người chú ý, trong vòng 10 giây hắn không hề từ bỏ chống cự, giết. Thánh Nguyên Đạo trầm giọng nói, giết, giết. Trường sinh môn cường giả trên thân buộc phát ra kinh người sát ý. Nam, 6 giây trôi qua, Taylor hít sâu một hơi nói, tất cả mọi người từ bỏ chống lại. Taylor thủ hạ 2 vạn cường giả âm thầm thở phào một cái, bị tóm, vậy cũng so với bị giết tốt hơn nhiều. Thánh Nguyên Đạo trưởng lão, ta muốn gặp ngươi môn chủ. Taylor nói, ngươi gặp được. Thánh Nguyên Đạo nhàn nhạt nói, rất nhanh Taylor hắn cái này một chi đội ngũ 2 vạn cường giả toàn bộ bị tóm lên đến, chẳng qua mặt khác 4 chi đội ngũ không có có thể theo dõi đến, đông thắng đại đế thực lực của hắn rất mạnh, khẩn cấp như vậy hành động, trường sinh môn có thể bắt Taylor hắn cái này một chi đội ngũ cũng không tệ. Bắt tay lơ cái này một chi đội ngũ, đông thắng đại đế hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghiếp thần cũng không lâu lắm thời gian nhận được tin tức, hắn chỉ có thể hồi thành giới, thượng quan vân ảnh còn có 20-30 năm khả năng sống, thần giới 20-30 năm, thành giới nhưng là 2000-3000 năm. Taylor, con trai của Taylor. Nghiếp thần đánh giá Taylor khẽ cười nói. Taylor trầm giọng nói, nghiếp môn chủ, ta ra ra đã biết ta phụ thân tình huống, đối với lần này thập phần coi trọng. Cho nên phái ta rất nhiều cường giả tới, ra ra ý tứ, có thể sử dụng hòa bình thủ đoạn giải quyết, sẽ dùng hòa bình thủ đoạn giải quyết, ta mang tới không ít bảo bối, nghiếp môn chủ ngươi mở một cái giá. Nghiếp thần buồn cười nói, nếu như muốn áp dụng hòa bình thủ đoạn, phải dùng tới nhiều cường giả như vậy tới sao? Hẳn là đánh đến chèn ép ta trường sinh môn chủ ý đi. 10 vạn cường giả, coi như ngươi đều không có thích hướng bên này tình huống, cũng là cực là sức mạnh mạnh mẽ đây, như trường sinh môn vẫn là lấy trước thực lực, ngươi uy hiếp một xuống. Cho thêm chỗ tốt hơn, Taylor thánh tôn ta tiểu phải trả cho ngươi, chỉ là sao, ngươi phỏng trừng không có khinh địch như vậy rời đi đi. Taylor ánh mắt có chút lập lòe, ra ra của hắn trước nói, có thể sử dụng giao dịch thủ đoạn đổi về Taylor, sẽ dùng giao dịch thủ đoạn, như thế tương đối an toàn. Nhưng đổi về sau, Taylor hắn có thể không có ý định khách khí với trường sinh môn. Trước Taylor cùng ra ra mình nói qua, nếu như nắm lấy niết thần, hắn muốn giết niết thần, diệt kỳ tộc, diệt vong toàn bộ trường sinh môn. Ảnh đồng, ta liên thủ, thôi miên hắn. Nghiếp thần nói. Quản tư bánh cũng ở đây một bên, nàng nhẹ nhàng gật đầu, Taylor nhân vật như vậy khó có thể thôi miên, chẳng qua nghiếp thần cùng quản tư bánh phương diện này trình độ đều cực cao, hắn cũng đều tu luyện luyện thần chân kinh, có thể liên thủ thôi miên, hiệu quả càng cường đại hơn. Lãng quên. Nghiếp thần trước vận dụng di vong thánh châu, nhượng Taylor trong lòng chống lại giảm nhiều, tiếp đó nghiếp thần cùng quản tư bánh đồng thời thôi miên, Taylor ánh mắt dần dần trở nên đờ đẫn. Taylor. Ngươi nói một chút kế hoạch. Nghiếp thần nói. Chương 928, bắt lấy kế hoạch. Taylor ngây ngốc nói, trước liên hệ trường sinh môn nghiếp thần, dùng bảo vật đổi về ta phụ thân Taylor, tiếp đó tìm địa phương toàn lực khôi phục thực lực, làm thực lực để thăng, bắt nhất thần, diệt kỳ tộc, hủy diệt toàn bộ trường sinh môn. Sẽ tìm chúa tể vương tọa tung tích, nghĩ biện pháp đạt được chúa tể vương tọa. Niếp thần sắc mặt âm trầm xuống, hắn tiếp tục nói, gia gia của ngươi thiên nguyên thiên tôn thực lực gì, tiến đến còn có người nào, hắn cái dạng gì thực lực. Taylor nói, gia gia ngũ phẩm chúa tể, tiến đến còn có tứ thúc, ngũ thúc, lục thúc, thất thúc, hắn theo thứ tự là Đông Thắng Đại Đế, Nam Thương Đại Đế, Tây Sát Đại Đế, Bắc Uyên Đại Đế, mỗi bên mang theo 2 vạn tinh nhuệ hạ thuộc, hắn đều là nửa bước chúa tể tu vi. Chiến lược đây, phổ thông thánh tôn viên mãn cấp bậc cường giả, hắn có thể đánh thắng bao nhiêu cái? Niếp thần nói. Taylor nói, chừng 1000. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, nhìn đến Đông Thắng Đại Đế hắn chiến lực cũng là lục tinh thánh tôn viên mãn bộ dáng, dĩ nhiên hắn bây giờ không có mạnh như vậy, thực lực của hắn giờ đây cũng liền tam tinh thánh tôn viên mãn, không có 3-5 ngàn năm, Đông Thắng Đại Đế hắn không thể nào khôi phục lại lục tinh thánh tôn viên mãn thực lực. Taylor, ngươi ở nơi này mặt, còn có thể hay không thể liên hệ thiên nguyên thiên tôn? Niếp thần nói, ta đều có thể khẩn cấp liên hệ một lần. Taylor nói, Niếp thần âm thầm cau mày, như thế chuyện, thiên nguyên thánh tôn rất có thể sẽ biết bên này tình huống. Taylor, ngươi nên biết không ít trọng yếu bí mật, liên quan tới chính ngươi, liên quan tới thân nhân ngươi, mang những bí mật kia đưa tin nói cho ta biết. Niếp thần nói, bị thôi miên, Taylor chống cự không, hắn nhanh chóng mang nhiều bí mật đưa tin báo cho Niếp thần. 2 phút đi qua, Niếp thần trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong đó không ít bí mật hắn có thể sử dụng bên trên. Tỉnh lại. Niếp thần nói, Taylor thân thể run lên tỉnh lại, hắn ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Vừa vặn bị thôi miên nói cái gì hắn nhớ lại, đưa tin báo cho Niếp thần thứ gì, hắn cũng biết. Bắt ta, diệt tộc, hủy diệt trường sinh môn, Taylor, ngươi thật độc a. Niếp thần nhàn nhạt nói. Taylor cắn răng nói, Niếp môn chủ, ngươi không nên sảng bậy, ta ra ra nhất định sẽ nhận được tin tức, nếu như ngươi làm bậy, tiêu giao thánh giới có được chúa tể vương tọa, với lại chúa tể vương tọa mau xuất hiện tin tức nhất định sẽ tại hồng mông thế giới truyền ra, đến lúc đó thời gian sẽ có thật nhiều chúa tể cường giả biết. Sẽ có thật nhiều thế lực biết, nhất định sẽ có rất nhiều cường giả tiến vào tiêu giao thánh giới, ngươi trường sinh môn mạnh hơn nữa, đến lúc đó thời gian làm sao chống. Lại đến từ rất nhiều thế lực lớn lượng cường giả. Nếu ngươi thả ta phụ thân, ta có thể thề về sau sẽ không tìm ngươi trường sinh môn phiền toái. Bên này có được chúa tể vương tọa tin tức cũng sẽ không truyền đi, làm sao? Niếp thần con mắt chợp mắt chợp mắt, cái tin này nếu như truyền đi, với lại nếu như để người ta biết tiêu giao thánh giới giờ đây không có nguy hiểm như vậy. Rất có thể sẽ có không ít cường giả tiến vào tiêu giao thánh giới. Chúa tể vương tọa lực hấp dẫn cực lớn. Tiêu giao thánh giới nhưng là người thứ 8 mặt, đừng nói thánh tôn viên mãn, nửa bước chúa tể, coi như là cấp bậc kém một chút chúa tể cường giả nói không chừng đều sẽ dẫn tới. Nếu là có thể đạt được tiêu giao thánh giới chúa tể vương tọa, trở thành tiêu giao thánh giới chúa tể, thực lực kém chút ít chúa tể cường giả thực lực phỏng chừng đều sẽ tăng lên không ít. Niếp môn chủ, thả ta, đến lúc đó thời gian ngươi có khả năng có được chúa tể vương tọa. Đến lúc đó thời gian ngươi có thể trở thành chúa tể. Không thả ta, đến lúc đó thời gian nhiều cường giả tiến vào tiêu giao thánh giới, ngươi đạt được chúa tể vương tọa khả năng có thể lớn giảm nhiều thấp, trường sinh môn xảy ra vấn đề tỷ lệ tăng lên rất nhiều. Taylor nói. Niếp thần cười lạnh nói, bổn tọa ý nghĩ cùng ngươi có chút khác biệt, có ngươi tại bổn tọa trong tay, thiên nguyên chúa tể tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Về sau sự tình, sau này hãy nói. Môn chủ. Thánh nguyên đạo cung kính nói. Niếp thần nói, có thể có còn lại 4 chi đội ngũ tin tức. Thánh nguyên đạo vây tay một cái băng hỏa đại lục địa đồ xuất hiện, mặt trên bản đồ vòng tròn màu đỏ nhốt chặt một cái so sánh khu vực lớn. Môn chủ, không có cái kia 4 chi đội ngũ tin tức, chẳng qua là ta người trước cách xa đất bao vây, hẳn còn có đội ngũ không có trốn sinh ra vùng này. Thánh nguyên đạo nói, Niếp thần nhìn chạm đất đồ, vòng tròn nhốt chặt khu vực cũng không nhỏ, dù là tập trung rất nhiều cường giả tới. Mong muốn cái này một cái khu vực kiểm tra một lần cũng không dễ dàng. Theo tay lơ nơi đó có thể biết Đông Thắng Đại Đế chờ linh hồn khí tức, có thể tiến hành xa khoảng cách công kích, nhưng Đông Thắng Đại Đế thực lực của hắn cũng không thấp, muốn giết chết Đông Thắng Đại Đế hắn khó khăn, với lại trường sinh môn nhiều cường giả xa khoảng cách công kích tiêu hao rất nhiều. Đến mức bói toán mấy cái này thủ đoạn, nghĩ biết Đông Thắng Đại Đế hắn ở đâu cũng không dễ dàng, Đông Thắng Đại Đế thực lực của hắn bày ở nơi đó, với lại trong tay vẫn có rất cường đại bảo vật. Triệu mục phía sau có thể có liên hệ. Niếp thần nói. Thánh nguyên đạo cung kính nói, môn chủ, không có liên hệ, bất quá hắn linh hồn ngọc giản vẫn không có vỡ vụn, triệu mục bây giờ cũng còn là sống sót. Triệu mục bị Đông Thắng Đại Đế mang đi. Niếp thần nói, khen thưởng triệu mục thân nhân, báo cho hắn, coi như triệu mục đến lúc đó thời gian chết đi, bổn tọa cũng sẽ đem hắn sống lại. Nếu như hắn đến lúc đó không chết, chớ bạc đãi hắn. Vâng, môn chủ. Lần này có thể bắt được Taylor cái này một chi đội ngũ, có thể sớm phát hiện cái này một cái uy hiếp, Triệu Mục nhưng là dựng công lớn, nếu không nếu để cho hắn ẩn giấu đi thích ứng bên này hoàn cảnh 3-5 ngàn năm, đến lúc đó thời gian Taylor thực lực của hắn có thể cường gấp mấy chục lần, hắn đối với trường sinh môn sẽ có cực đại uy hiếp. Đông Thắng Đại Đế hắn tại Thiên Nguyên Thánh Giới lục tinh thánh tôn viên mãn, tại bên này tam tinh, thánh tôn viên mãn, thực lực thỏa thỏa kém gấp mấy chục lần, nhất tinh giữa chênh lệch nhưng là 4 lần. Lục tinh thánh tôn viên mãn cùng tam tinh thánh tôn viên mãn, 64 lần chênh lệch. Niếp đại ca, ta nhất thiết phải mau sớm giải quyết cái này một cái phiền phức. Đông Thắng Đại Đế hắn cường giả như vậy tiến vào tiêu giao thánh giới, đầu vài năm, thực lực của hắn tăng thêm là nhiều nhất. Phượng Ảnh Đồng nói, giờ đây chênh lệch gấp mấy chục lần, 3-5 ngàn năm mới có thể hoàn toàn thích ứng, hoàn toàn khôi phục, nhưng thời gian 3-5 năm, Đông Thắng Đại Đế hắn tại bên này thực lực rất có thể tiểu sẽ tăng thêm gấp mấy lần. Ừ. Niếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, hắn đến Taylor Thánh Tôn bên này, trước là Taylor Thánh Tôn tại tiêu giao giới trong an bài một chỗ ở, Taylor Thánh Tôn đoạn thời gian này tương đối nhàn nhã. Taylor Thánh Tôn, tốt tình ý cảm giác ra, lại ở chỗ này câu cá. Niếp Thần cười nhạt nói. Taylor Thánh Tôn bình tĩnh nói, Niếp Thần, ngươi lại qua tới làm gì, người giao cho ngươi, bảo vật cũng giao cho ngươi, ngươi đừng nghĩ lại từ bản tôn nơi này được đến. Niếp Thần tại Taylor Thánh Tôn bên cạnh ngồi xuống cười nói, Taylor Thánh Tôn. Ngươi cùng Tây Sát Đại Đế quan hệ làm sao? Rất tốt. Taylor Thánh Tôn đạm thanh nói. Niếp Thần cười híp mắt nói, Taylor Thánh Tôn, nếu như thế, vì sao 8 ức năm trước, ngươi đã từng có tiêu diệt Tây Sát Đại Đế kế hoạch? Taylor Thánh Tôn mặt liền biến sắc, cái này một cái kế hoạch cũng không có chấp hành, là cực là bí mật, biết người cực ít, cái kia chút ít thủ hạ tâm phúc cũng không biết. Có đúng hay không nghi ngờ ta làm sao biết? Phụ thân ngươi phái người tới cứu ngươi, con của ngươi Taylor cũng tới. Giờ đây cũng tại tiêu giao giới trong, ngươi muốn gặp một lần hắn sao? Niếp Thần cười nói. Đúng, tứ đế đều tới, nếu như Tây Sát Đại Đế biết ngươi đã từng có như thế kế hoạch, ngươi nói hắn có thể hay không rất thương tâm. Theo ta được biết, cái này một cái kế hoạch tứ đế trong còn lại cường giả còn có tham dự, cụ thể ta không biết là ai, ngươi đến nói cho ta biết, làm sao? Taylor sắc mặt trở nên hết sức khó coi, cái tin này nếu như truyền đi, Tây Sát Đại Đế chắc chắn giận dữ. Hắn phụ thân Thiên Nguyên Thánh Tôn đồng dạng sẽ giận dữ. Niếp Thần cười híp mắt nói, hắn đồng thời tới, ta trước mắt chỉ bắt tay lơ còn có hắn mang tới 2 vạn tinh nhuệ, Đông Thắng Đại Đế hắn rất nhiều cường giả ở bên ngoài chạy loạn, cái này cũng không tốt. Tay lơ ngươi nói cho ta biết là ai, tiếp đó nhượng hắn dẫn người ngoan ngoan tới, ta bảo đảm đến lúc đó thời gian không giết hắn, nếu không tin tức truyền ra, ngươi tay lơ mạch này, chỉ sợ sẽ gặp phải huyết tẩy. Chương 929, Bắc Uyên Đại Đế. Tay lơ lạnh lùng nhìn Niếp Thần. Niếp môn chủ, có người hay không cùng ngươi đã nói, ngươi rất hèn hạ. Quá khen quá khen. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Ở ta nơi này dạng vị trí, quá tốt người, cái kia đã sớm chết. Lại nói, đối phó địch nhân không thủ đoạn ra hết, chẳng lẽ còn hàng ngày hảo tiểu thức ăn ngon làm đại gia cung. Taylor, theo Taylor nơi đó, ta có thể còn biết không ít thứ, là tranh quyền đoạt lợi, ngươi thủ đoạn dùng không ít ta những thứ này Thiên Nguyên Thánh Tôn không biết cũng liền thôi, nếu như biết, chỉ sợ hắn sẽ không rất vui vẻ. Còn có ngươi còn muốn giết huynh đệ mình, ta phỏng chừng ngươi kết quả nếu mà biết thì rất thê thảm. Vừa nói, Niếp Thần không ít thông tin truyền cho Taylor, Taylor sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, những thứ đó đều là thật, có đồ vật chỉ có hắn cùng với Taylor biết. Cái này nghiệt tử. Taylor mắng. Niếp Thần đạm thanh nói, ngươi hoan uổng hắn, hắn không phải không chịu nổi thống khổ nói những cái này, hắn thực lực không bằng ngươi, trực tiếp bị ta thôi miên. Taylor, cho ngươi một phút thời gian suy tính một chút, nếu như ngươi không hợp tác. Ta sẽ đi tìm Tây Sát Đại Đế hợp tác, nếu như báo cho hắn một ít gì đó, hắn hẳn sẽ rất vui vẻ. Taylor hô hấp dồn dập, hắn cùng với Bắc Uyên Đại Đế quan hệ rất tốt, trước mật mưu đối phó Tây Sát Đại Đế cũng là hắn cùng Bắc Uyên Đại Đế, nếu như nói ra, Bắc Uyên Đại Đế cũng không có tuyển trạch, hắn đến lúc đó thời gian cũng sẽ bị bắt. Nửa phút. Niếp Thần đạm thanh nói. Còn có 10 giây. Một phút thời gian không lâu, rất nhanh liền sẽ qua, Taylor cắn răng nói, là Bắc Uyên Đại Đế. Cảm tạ hợp tác. Bắc Uyên Đại Đế linh hồn khí tức Niếp Thần biết, lấy Niếp Thần thực lực hắn vận dụng lợi hại đưa tin tín phù tức có thể truyền đi rất xa, có rất lớn khả năng Bắc Uyên Đại Đế có thể nhận được tin tức. Quả nhiên, đưa tin thành công. Niếp Thần tiếng âm vang lên tại Bắc Uyên Đại Đế trong đầu, "Bắc Uyên Đại Đế, Băng Hỏa Thánh Thành, làm phiền ngươi tới đây một chút. Mang theo ngươi hạ thuộc hờ à a a. Bằng không thì, 800 triệu năm trước, ngươi cùng tay lơ mật mưu sát hại Tây Sát Đại Đế tin tức tiểu sẽ truyền đi, ngươi và Taylor chỉ sợ đều sẽ có thiên đại phiền toái. Bắc Uyên đại đế bây giờ trốn, động dùng bảo vật mạnh mẽ tàng rất khá, trường sinh môn cường giả muốn tìm không dễ dàng. Niếp thần tiếng âm vang lên trong đầu, Bắc Uyên đại đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thiên Nguyên đại đế đối với huynh đệ tương tàn xử phạt là thập phần nghiêm nghị, nếu như Thiên Nguyên đại đế biết tin tức này, hắn trực tiếp bị xử tử tỷ lệ rất lớn. Với lại tin tức này nếu như truyền tới, Tây Sát đại đế há sẽ từ bỏ ý đồ, Tây Sát đại đế cùng Nam Thương đại đế quan hệ không tệ. Bắc Uyên đại đế, cho ngươi 2 ngày thời gian, 2 ngày thời gian ngươi không có đến Băng Hỏa Thánh Thành, ngươi một ít bí mật nhỏ tiểu cũng không là bí mật. Bắc Uyên đại đế sắc mặt âm trầm, ban đầu biết chuyện này cực ít, cũng chỉ có lắc đác mấy người. Taylor. Bắc Uyên đại đế phòng trừng, 89 phần 10 Niếp thần là theo Taylor nơi đó nhận được tin tức, Taylor hắn bây giờ rất có thể đã rơi vào Niếp thần trong tay. Đáng chết, đáng chết. 8 ước năm, lại còn có phiền toái như vậy. Bắc Uyên đại đế tức giận xuất thủ, hắn ẩn nút phương không ít thứ bị hắn đập nát bấy. Hai thiên không tới, Bắc Uyên đại đế đến Băng Hỏa Thánh Thành, Niếp thần biết hắn như thế bí mật, hắn không có tuyển trạch. Bí mật này truyền đi, hắn rất có thể ngồi chết, hắn mạch này rất nhiều người đồng dạng sẽ chết. Coi như Thiên Nguyên Chí Tôn không giết hắn mấy người, Tây Sát Đại Đế đến lúc đó thời gian há sẽ lưu tình. Thiên Nguyên Chí Tôn nghiêm cấm hắn huynh đệ tương tàn, Tôn Bối cũng quản được tương đối nghiêm, nhưng lui về phía sau nữa, Thiên Nguyên Chí Tôn yêu cầu sẽ không có nghiêm khắc như vậy. Bác Uyên Đại Đế, cảm tạ phối hợp. Niếp thần cười ha hả nói. Bác Uyên Đại Đế tiến vào tiêu giao giới trong bị giam cầm tu vi. Bắc Uyên đại đế 2 vạn hạ thuộc tự nhiên cũng bị hắn mang tới, hắn toàn bộ bị giam cầm tu vi. Hừ. Bắc Uyên đại đế hừ lạnh. Niếp thần cười nói, Bắc Uyên đại đế, phối hợp một điểm, giao ra tất cả bảo vật, còn nữa, nếu như ngươi có thế để cho Đông Thắng đại đế hắn cũng ngoan ngoãn tới, ngươi đón lấy cuộc sống sẽ rất thoải mái, nếu như ngươi không phối hợp, ngươi còn có ngươi hạ thuộc đón lấy cuộc sống nhưng là sẽ tương đối khó chịu. Bắc Uyên đại đế trầm lặng không nói, Niếp thần trưởng không cái kia dạng bí mật, cùng Niếp thần điên cuồng. Bắc Uyên đại đế có chút không dám, hắn chỉ có trầm lặng, không muốn nói chuyện. Ngươi lại nói. Niếp thần vừa nói trong nháy mắt Bắc Uyên đại đế tiến vào thống khổ trong trận pháp, Bắc Uyên đại đế 2 vạn hạ thuộc đồng dạng tiến vào Niếp thần bố trí thống khổ trong trận pháp. A. 2 vạn cường giả trong miệng đồng thời buộc phát ra khủng bố tiếng kêu thảm thiết, thanh thế kinh người. Bắc Uyên đại đế cố nén, có thể một điểm chút thời gian sau hắn cũng không nhịn được thống khổ kêu thành tiếng, bên cạnh hắn một ít cường giả đau đến lăn lộn đầy đất. Niếp thần nhàn nhạt nói, chư vị, ngươi nghe, ta nghĩ biết ngươi biết đủ loại bí mật, chính mình, hắn người, chỉ cần là trọng yếu bí mật cũng có thể lấy, biểu hiện tốt, ngươi liền có thể từ bên trong đi ra, biểu hiện kém, ngươi vẫn tại thống khổ này trong trận pháp hảo hảo mà hưởng thụ. Bổn tọa trước mắt muốn biết nhất là Đông Thắng Đại Đế, Tây Sát Đại Đế, Nam Thương Đại Đế hắn 3 cái cường giả bí mật, ngươi biết có thể đưa tin cho bổn tọa. Chú ý, hết thảy bí mật, cái thứ nhất đưa tin cho bổn tọa mới có lợi. Phía sau đưa tin cho bổn tọa nhưng là không còn chỗ tốt. Bắc Uyên đại đế giống giận, Niếp thần, ta là Thiên Nguyên Thánh giới cường giả, bổn tọa phụ thân nhưng là Thiên Nguyên Chí Tôn, như ngươi vậy, sẽ không sợ đến lúc đó thời gian có đại phiền toái. Niếp thần thưởng thức trà đạo, bổn tọa nếu như sợ phiền toái, làm sao có khả năng cho tới bây giờ như thế vị trí. Bắc Uyên đại đế ngươi biết bí mật nhiều nhất, chớ giấu giếm a. Bắc Uyên đại đế căm tức nhìn Niếp thần, chỉ là cái này đối Niếp thần lực sát thương là số 0. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mới bắt đầu cũng không có cường giả cho Niếp thần đưa tin, có thể không tới 5 phút, có cường giả nhịn không được, Niếp thần trận pháp này quá thống khổ. Những cường giả kia giờ đây cũng đều là trạng thái suy yếu, phương diện này năng lực chịu đựng vẫn không có bình thời cường đại. Niếp môn chủ, ta báo cho ngươi một ít bí mật. Có cái thứ nhất, rất nhanh cái thứ nhì cái thứ ba đều có, Niếp thần trên mặt lộ ra mỉm cười, nhiều cường giả như vậy chắc chắn có thể biết rất nhiều bí mật. Taylor mang tới cái kia 2 vạn cường giả cũng vậy, từ trong miệng hắn biết đủ loại nhiều bí mật, hắn trong đó một ít cường giả, nhượng hắn trở thành hạ thuộc cũng không phải là không thể được đến mức những thứ kia không nghe lời, không tốt khống chế, làm vực ngoại thiên ma, hắn lực lượng có thể để cho trường sinh môn cường giả tốc độ phát triển to lớn tăng nhanh. Bắc Uyên đại đế cắn răng nói, Niếp thần, ngươi bắt đến ta, nhưng ngươi muốn thông qua như thế phương pháp bắt tứ ca hắn, căn bản cũng không khả năng. Niếp thần. Giờ đây ngươi cùng ta Thiên Nguyên Thánh giới giữa cũng không có huyết hải thâm cửu, tại sao không dùng biện pháp hòa bình để giải quyết? Ta có thể cho ngươi nhiều bảo vật. Niếp thần thưởng thức trà lười để ý Bắc Uyên đại đế, thời gian đi qua 2 giờ, Niếp thần đạt được vô số bí mật, trong này có thật nhiều trọng yếu bí mật, chỉ là dựa những bí mật này muốn cho Đông Thắng đại đế hắn chủ động tới, chưa đủ. Niếp thần âm thầm cau mày, nếu không thể dành thời gian bắt Đông Thắng đại đế hắn, Đông Thắng đại đế hắn chạy xa hơn, đến lúc đó thời gian trốn đi muốn tìm nói dễ vậy sao? Còn có 6 vạn cường giả, như hắn khôi phục thực lực tới, sẽ là đại phiền toái. 3, 5000 năm cũng không dài. Chương 930, 500 năm, song phương chuẩn bị chiến đấu. Phu quân, làm sao? Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp Thần đã theo thống khổ trận pháp bên kia rời đi. Niếp Thần khẽ thở dài, những tên kia biết đủ loại đồ vật cũng không ít, dựa vào những bí mật kia, phỏng chừng có thể khống chế không ít cường giả, vậy do những thứ kia nghĩ bắt Đông Thắng Đại Đế hắn, không làm được. Phượng Ảnh Đồng nói, cái kia ta liên hệ Đông Thắng Đại Đế hắn, báo cho hắn ta bắt Taylor, Bắc Uyên Đại Đế hắn, dùng hắn uy hiếp, sẽ có hay không có hiệu quả. Niếp Thần lắc đầu một cái, không sẽ có hiệu quả gì. Mặc dù Bắc Uyên Đại Đế hắn và Đông Thắng Đại Đế hắn là huynh đệ, nhưng Bắc Uyên Đại Đế chỉ là cùng Taylor quan hệ không tệ. Tây Sát Đại Đế cùng Nam Thương Đại Đế cùng hắn thậm chí còn có không ít đụng chạm, Đông Thắng Đại Đế chỉ là cùng không có tới hai hoàng trong đó một cái quan hệ tốt. Phượng Ảnh Đồng cau mày nói, hắn giữa huynh đệ vẫn phân chia nhất phái nhất phái. Niếp Thần nói, bình thường Viêm Hoàng quốc cổ quyền hoàng gia như thế sự tình còn thiếu sao? Hắn Tam Hoàng Tứ Đế trên mặt nổi hòa thuận, âm thầm tranh đấu sự tình không ít. Phượng Ảnh Đồng quản tư vánh nàng ánh mắt lộ ra ti vẻ buồn rầu, nàng về sau nhất định sẽ có Niếp Thần hài tử, con nàng về sau sẽ không nhờ như vậy chứ. Ảnh Đồng, tư vánh, đừng làm loạn nghĩ, trong chúng ta sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Giờ đây trong chúng ta hòa thuận, về sau cũng sẽ là. Phượng Ảnh Đồng quản tư vánh nàng gật đầu, mặc dù loại chuyện này có thật nhiều, nhưng giữa huynh đệ hòa thuận cũng không ít, xuất hiện như thế sự tình, rất nhiều lúc cùng hắn trưởng bối có liên quan, như Bắc Uyên Đại Đế, Tây Sát Đại Đế mẹ hắn giữa hai bên tiểu tranh đoạt tình nhân, hắn quan hệ có thể tốt mới là lạ. Niếp Thần nơi này một chén nước đoạn cực kỳ bình, đối Phượng Ảnh Đồng nàng đều rất tốt, nàng tỉ mội liễu lo hệ thập phần không tệ. Phu quân, không như liên hệ Đông Thắng Đại Đế hắn thử một chút, có thể buộc hắn trở lại tốt nhất, không thể, ít nhất cũng để cho hắn kiên kỵ, nhượng hắn không dám tùy tiện liên hệ Thiên Nguyên Thiên Tôn. Phượng Ảnh Đồng nói, coi như liên hệ Thiên Nguyên Thiên Tôn, cũng phải nhường Thiên Nguyên Thiên Tôn kiêng kỵ không dám tùy tiện nói bậy bạ chúa tể vương tọa tin tức. Quản tư hoành nói, nếu như hắn không nghe lời, ta tiểu không quản hắn, toàn lực để thăng thực lực của ta. Hắn tu vi khôi phục nhanh, ta tiếp nhận vực ngoại thiên ma lực lượng, tiếp nhận rất nhiều đạo quả lực lượng, để thăng cũng rất mau. Trường sinh môn còn lại một ít cường giả, cũng có thể cho hắn vực ngoại thiên ma, nhượng hắn nhanh hơn tăng cao thực lực. Niếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, nắm lấy nhiều cường giả, đạt được bảo vật không ít. Trường sinh môn rất nhiều cường giả còn có thể cho hắn không ít bảo bối nhượng thực lực của hắn mạnh hơn. Đông Thắng Đại Đế. Niếp Thần lập tức liên hệ, Đông Thắng Đại Đế, Nam Thương Đại Đế, Tây Sát Đại Đế Niếp Thần toàn bộ liên hệ một lần, cùng hắn dự liệu một dạng, lấy Bắc Uyên Đại Đế tính mạng hắn uy hiếp, Đông Thắng Đại Đế hắn phát xuống thiên đạo lời thề trong 5000 năm sẽ không liên hệ Thiên Nguyên Chí Tôn báo cho biết bên này tình huống, nhưng Đông Thắng Đại Đế hắn cũng không có ngoan ngoãn nghe theo nhượng Niếp Thần nắm lấy. Đảo mắt 2 tháng trôi qua, Trường sinh môn rất nhiều cường giả tại Băng Hỏa Đại Đế toàn lực tìm kiếm, nhưng cũng không có Đông Thắng Đại Đế hắn tung tích. Đông Thắng Đại Đế hắn đều có bảo vật mạnh mẽ, ẩn giấu rất tốt. Trường sinh môn hết thể cường giả nghe lệnh, trở lại tổng bộ, toàn lực tu luyện, toàn lực huấn luyện. Niếp Thần truyền ra mệnh lệnh. 2 tháng không có tìm được, sẽ ở bên này tìm 1-2 năm chỉ sợ cũng không tìm được, mang thời gian hoang phí ở trên mặt này, còn không bằng hồi Viêm Hoàng bí cảnh trong tu luyện. Phải. Thánh Nguyên Đạo hắn từng cái hồi âm. Rất nhanh trường sinh môn cường giả có thứ tự đất rút lui, mấy ngày, trường sinh môn cường giả toàn bộ trở lại Viêm Hoàng bí cảnh. Đại trưởng lão, những cái này vượt ngoại thiên ma về ngươi, nơi này vẫn có mấy cái đạo quả nhị trưởng lão, ngươi những cái này vượt ngoại thiên ma, cũng có mấy cái đạo quả. Còn có những bảo vật này, mọi người tới tấp. Niếp Thần lấy ra rất nhiều chỗ tốt, Hỗn Độn Thánh Tôn hắn từng cái đỉnh phong cường giả đều kích động trong lòng, tiếp nhận không ít vượt ngoại thiên ma lực lượng, tiếp nhận mấy cái đạo quả lực lượng. Lại chia được một chút ít lợi hại bà bối, Hỗn Độn Đạo Tông hắn đến lúc đó thời gian từng cái thực lực cũng có thể lấy để thăng không ít. Đa tạ môn chủ. Hỗn Độn Thánh Tôn hắn tề thanh nói. An bài một phen, Niếp Thần rất nhanh bế quan, Phượng Ảnh Đồng nàng từng cái đồng dạng bế quan, nếu không tìm được Đông Thắng Đại Đế hắn, vậy cũng chỉ có thể nhượng thực lực của chính mình mạnh hơn. Như vậy, về sau Đông Thắng Đại Đế hắn nhảy ra, Niếp Thần hắn mới có năng lực đối phó. Bất chi bất giác, thời gian đi qua 500 năm. Mấy trăm vạn lần thời gian gia tốc, thời gian 500 năm, Niếp Thần dùng cho tu luyện thời gian vượt qua 30 ước năm. Cái này 30 ước năm, Niếp Thần cũng không có cắn nuốt vượt ngoại thiên ma lực lượng, cũng không có tiếp nhận đạo quả lực lượng, rất dài thời gian hắn dùng ở củng cố thực lực của chính mình phía trên. Trước để thăng mau hậu di chứng, ở đây sao dài thời gian củng cố, còn có Nguyệt Toa Nguyệt Sương dưới sự giúp đỡ có thể nói hoàn toàn tiêu thất, tu vi có chút tiến bộ, thực lực phương diện cũng là có không tiểu tiến bộ, bởi vì này a dài thời gian. Hỗn Độn Vô Cực Trung, vô lượng công đức đồ loại bảo vật cùng Niếp Thần độ phù hợp để thăng không ít. 500 năm, Đông Thắng Đại Đế thực lực của hắn chắc hẳn đã khôi phục không ít, phải có lúc toàn thịnh một nửa thực lực đi. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần thần thức kéo dài đến Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh nàng chúng nữ vị trí khu vực. Cái này thời gian 500 năm, Phượng Ảnh Đồng, quản tư hoánh, Nam Cung Thiên Vũ chờ đều là củng cố là chủ, Bạch Vận chờ phía sau phi thăng chúng nữ thực lực để thăng rất nhanh, Bạch Vận nàng giờ đây đều đã có thánh tôn trung kỳ tu vi, nàng tu luyện điều kiện quá tốt, thời không bí phủ, vực ngoại thiên ma, đạo quả, lợi hại bảo vật. Thời gian 500 năm Bạch Vận nàng tại thời không bí phủ trong tu luyện thời gian đều vượt qua 10 ước năm, dài như vậy thời gian tu luyện, còn có khủng bố tài nguyên, Bạch Vận nàng đạt tới thánh tôn trung kỳ tu vi hoàn toàn bình thường. Ảnh Đồng, Tư Hoánh, Thiên Vũ ngươi tu vi đều trên cơ bản củng cố, có thể một lần nữa toàn lực tăng cao thực lực, vượt ngoại thiên ma, đạo quả, chọn lựa thích hợp nhất ngươi. Niếp Thần đến Phượng Ảnh Đồng nàng bên này nói, Niếp đại ca, ngươi cũng có thể toàn lực để thăng đi. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, cũng nên toàn lực để thăng, 500 năm, Đông Thắng Đại Đế hắn chắc hẳn đã đạt tới ngũ tinh bán thánh tôn viên mãn. Đông Thắng Đại Đế hắn còn có 3 gã đại đế, đây chính là 3 cái ngũ tinh bán thánh tôn viên mãn cường giả, hắn 6 vạn cường giả trong, chắc chắn còn có đạt tới ngũ tinh thánh tôn viên mãn cường giả. Trường Sinh Môn bên này, Niếp Thần giờ đây so lục tinh cao hơn, cũng có thể đồng thời đối phó Đông Thắng Đại Đế hắn 3 gã đại đế, nhưng trừ Niếp Thần. Trường Sinh Môn giờ đây một cái đạt tới ngũ tinh thánh tôn viên mãn đều không có, hoa hoa còn thiếu một chút, Long Tinh Hải, Hỗn Độn Thánh Tôn, Hư Không Thượng Nhân chờ cũng đều còn thiếu một chút. Nói cách khác, trước mắt đỉnh cao nhất thực lực, Trường Sinh Môn vẫn yếu một ít. Ảnh Đồng, Tư Hoánh, Thiên Vũ, ngươi lần này để thăng sau, hẳn là cũng có thể lấy đạt tới ngũ tinh thánh tôn viên mãn, cố lên. Niếp Thần cười nói. Phượng Ảnh Đồng nàng gật đầu, Niếp Thần ánh mắt rơi vào Nam Cung Thiên Vũ trên thân. Hắn thần thức tiến vào Nam Cung Thiên Vũ thể nội, Mặc Băng Vũ linh hồn giờ đây bị áp chế đến, Nam Cung Thiên Vũ chính mình lớn lên, với lại Niếp Thần thực lực mạnh mẽ, Mặc Băng Vũ nghĩ lật bản trên cơ bản không có khả năng. Thiên Vũ, cùng Mặc Băng Vũ nói, nếu như nàng toàn lực phối hợp ngươi thực lực để thăng, đến lúc đó thời gian cho nàng tìm một cái lợi hại vực ngoại thiên ma cường giả thân thể, nàng có thể cắn nuốt cái kia vực ngoại thiên ma cường giả lực lượng, đến lúc đó thời gian thực lực cũng sẽ không thấp. Niếp Thần nói. Nam Cung Thiên Vũ gật đầu. Niếp đại ca, nàng hẳn sẽ đồng ý, cho tới bây giờ như thế mức độ, nàng không đồng ý cũng không có cách nào. Niếp Thần nói, vậy thì đều dành thời gian để thăng đi, mặc dù Đông Thắng Đại Đế hắn tạm thời tới có khả năng thấp, nhưng ta thực lực càng sớm đi tới càng tốt. Ừ. Phượng Ảnh Đồng nàng gật đầu. Chương 931, Thánh Tôn Đỉnh Phong, Hạ Vi Thần Phụ. Hạ Vi, mấy năm nay trải qua như vậy được chưa? Niếp Thần mỉm cười nói, bắt Hạ Vi cái này hơn 500 năm. Hạ Vi một mực ở tiêu giao giới trong, với lại một mực ở Niếp Thần bố trí thống khổ trong trận pháp, cả đời này Hạ Vi đều không có bị qua kinh khủng như vậy thống khổ. Với lại dài như vậy thời gian. Niếp Thần, ngươi có gan liền giết ta, giết ta. Hạ Vi giận dữ hét. Niếp Thần nhàn nhạt nói, giết ngươi không phải không thể, nhưng là ngươi được giao phó ít thứ chứ. Mang ngươi biết rất nhiều thứ nói ra, ngươi liền có thể giải thoát. Dĩ nhiên, ngươi không nói cũng không có quan hệ, nhưng ta muốn bế quan, tiếp theo tìm ngươi. Có thể là mấy ngàn năm về sau sự tình, ngươi không nên gấp gáp. Hạ Vi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nếu như lại tiếp nhận dài như vậy thời gian thống khổ, chết lại không chết được, quá hành hạ. Ta nói. Hạ Vi vội vàng nói, hắn nhanh chóng đưa tin cho Niếp Thần, nhiều thông tin tràn vào Niếp Thần trong đầu, là Ma Thiên Chúa Tể nghĩa tử. Hạ Vi biết đồ vật vẫn không phải ít, liên quan tới Ma Thiên Chúa Tể, liên quan tới Ma Thiên Chúa Tể còn lại nghĩa tử, liên quan tới Ma Thiên Chúa Tể con trai ruột, liên quan tới Ma Thiên Chúa Tể nữ nhân. Đủ loại tin tức. Những tin tức này, Niếp Thần có thể cùng trước kia đạt được một ít tin tức lẫn nhau hiện chứng, trên căn bản là chân thực, lấy Hạ Vi giờ đây tình huống, hắn nói dối cũng không khả năng không bị Niếp Thần phát hiện. Sau 5 phút, Hạ Vi lạnh lùng nói, Niếp Thần, ta biết đều nói cho ngươi, giết ta. Là người đàn ông, ngươi liền giết ta. Niếp Thần phất tay một cái, trận pháp dừng lại, Hạ Vi trên mặt lộ ra cực độ sảng khoái biểu tình, thống khổ trận pháp dừng lại, từ kinh khủng như vậy trong thống khổ giải thoát. Hắn cảm giác thật là quá thoải mái. Hạ Vi, ngươi lực lượng tương đối tinh thuần cường đại, đón lấy thời gian, ngươi tiểu giúp ta để thăng đi. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Hạ Vi mặt liền biến sắc, từ trong thống khổ giải thoát đi ra, hắn lại có chút không muốn chết, nhưng hôm nay căn bản là không có hắn tuyển trạch chỗ trống. Trong nháy mắt Niếp Thần mang theo Hạ Vi đến bế quan địa phương, Hạ Vi bị Niếp Thần làm cho đã hôn mê, Niếp Thần ăn một cái đạo quả bắt đầu tu luyện, Hạ Vi lực lượng không ngừng trôi qua tiến vào Niếp Thần thể nội. Đồng thời tiếp nhận đạo quả lực lượng còn có Hạ Vi cái này một cái cường đại vực ngoại thiên ma lực lượng, Niếp Thần thực lực tiến triển rất nhanh. Niếp Thần trước đột phá đến thánh tôn đỉnh phong, nhưng khoảng cách thánh tôn viên mãn còn là có tương đối lớn chênh lệch, có thể tiếp nhận đạo quả còn có vực ngoại thiên ma lực lượng, thời gian nửa năm, Niếp Thần khoảng cách thánh tôn viên mãn cũng đã chỉ có một bước ngắn, thực lực của hắn đã đề thăng không ít. Hạ vì sức mạnh to lớn, hắn tiếp tục là Niếp Thần cung cấp đến tinh thuần lực lượng cường đại, bất chi bất giác 5 năm trôi qua. Ầm. Khí tức cường đại từ trên người Niếp Thần bùng nổ, 5 năm thời gian gia tốc dưới 3-4 ngàn vạn năm, Niếp Thần tu vi rốt cuộc đột phá, tu vi đạt tới thánh tôn đỉnh phong. Theo đột phá tu vi, Niếp Thần thân thể càng thêm mạnh mẽ, linh hồn càng cường đại hơn, bảo vật cùng Niếp Thần liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ. Niếp Thần vốn là khoảng cách 6 điểm ngũ tinh còn kém một chút xíu, đột phá tu vi, Niếp Thần thực lực biểu thăng, thực lực bất ngờ đã đạt tới thất tinh thánh tôn viên mãn, chờ đến lúc đó lại thêm thích hợp hiện tại lực lượng một ít, thực lực chắc chắn còn có thể tại hiện tại trên cơ sở tăng cường một ít. Ầm ầm long, lực lượng cường đại trong thân thể lưu chuyển, Niếp Thần cũng không có lập tức đình chỉ tu luyện, hắn đan đạo, khí đạo phương diện cũng nhanh chóng tiến bộ, trước cái này ba phương diện, đan đạo đế cấp đỉnh phong, đan đạo cùng khí đạo đế cấp hậu kỳ khoảng cách đế cấp đỉnh phong kém một chút, giờ đây rất nhanh, đan đạo cùng khí đế đạt tới đế cấp đỉnh phong tiêu chuẩn, đan đạo phương diện cũng tại đế cấp đỉnh phong bên trên đại tiến một bước. Thật là mạnh. Hạ vì ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, hắn bây giờ lực lượng đã giảm mạnh, nhưng vẫn là có thể đoán được, Niếp Thần bây giờ thực lực đã so với hắn lúc toàn thịnh đều lợi hại nhiều, với lại Niếp Thần vừa vặn đột phá đến thánh tôn đỉnh phong, Niếp Thần thực lực còn sẽ có đề thăng. Lấy Niếp Thần thực lực, đến lúc đó như đạt được chúa tể vương tọa, chỉ sợ có tiếp cận 100% tỷ lệ trở thành chúa tể, mà lại trở thành chúa tể sau, thực lực cũng sẽ không kém. Hạ vì hâm mộ và ghen ghét, như thế mà không có chứng dụng, Niếp Thần tiếp tục tại tu luyện đến, đạo quả ăn lần lượn, hắn lực lượng tiếp tục giảm bớt. Niếp Thần, khắc giết ta, khắc giết ta. Thực lực lại giảm bớt rất nhiều, Hạ vì sợ hãi hét lớn, hắn đã cảm giác được thân thể của mình đang trở nên già yếu, lực lượng nếu như lại trôi qua, hắn thật sẽ chết. Niếp Thần, ta sống đối với ngươi là mới có lợi, ta là Thiên Lang quân đoàn trưởng, Thiên Lang quân đoàn cường giả hắn nghe ta. Niếp Thần, nhượng ta sống, ta gia nhập trường sinh môn, ta hiệu chung với ngươi. Hạ vì hét lớn, lực lượng điên cuồng trôi qua đối hắn kích thích rất lớn, đối với mình nghĩa phụ ma thiên chúa tể, hắn là lại kính vừa sợ, có thể cùng tử vong so sánh. Hắn giờ đây phát hiện, dù là phản bội ma thiên chúa tể cũng không phải là không thể chấp nhận sự tình, nếu như hắn chết, ma thiên chúa tể chỉ sợ đều sẽ không có bị thương gì tâm, nói không chừng sẽ còn trách hắn hành sự bất lực. Ngươi gia nhập trường sinh môn, hiệu chung với bổn tọa. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Niếp Thần đình chỉ tu luyện, hạ vì thể nội lực lượng đình chỉ trôi qua. Hô, hô. Hạ vì miệng to tại thở hào hẹn, thần tình khẩn trương. Không sai, ta nguyện ý gia nhập trường sinh môn, hiệu chung với ngươi. Thiên Lang quân đoàn cường giả nghe ta, hắn rất nhiều cũng sẽ hiệu chung với ngươi. Niếp Thần, trường sinh môn mặc dù có lực lượng cường đại, nhưng nếu như chúa tể vương tọa tin tức tiết lộ, ngươi còn cần muốn càng nhiều thực lực cường đại hạ thuộc. Hạ vì nói. Niếp Thần nhìn Hạ Vi, lấy thực lực của hắn, hắn giờ đây có thể rõ ràng phân biệt ra được Hạ Vi nói là nói thật, hắn đúng là nguyện ý hiệu chung với hắn. Rất tốt. Niếp Thần khẽ gật đầu, Hạ Vi, cái này mới là người thông minh tuyển trạch. Vừa nói, Niếp Thần trong tay xuất hiện một cái đạo quả vứt cho Hạ Vi, ăn, cái này đạo quả có thể để cho ngươi lực lượng khôi phục một ít. Hạ Vi cũng không có lập tức ăn đạo quả, hắn quỳ xuống nói, ta Hạ Vi lấy thiên đạo, lấy tổ tiên, về sau thế hệ thể. Từ nay về sau gia nhập trường sinh môn, hiệu chung với Niếp Thần Niếp môn chủ, như có phản bội, thiên đạo không cho phép, tổ tiên hổ thẹn, hậu sinh toàn bộ chết hết, tìm nữ nhân toàn bộ cóng lấy sau lưng ta tìm khác nam nhân. Niếp Thần nhìn Hạ Vi, cái này lời thề quá độc a, phát xuống như thế lời thề, phản bội thật yêu cầu dũng khí. Niếp Thần tự tiếu phi tiếu nói, Hạ Vi, ngươi lại dùng ác độc nhất ngôn ngữ chào hỏi một dưới ma quỷ thiên đại đế, chào hỏi một dưới ma quỷ thiên đại đế nữ nhân, ma quỷ thiên đại đế tổ tiên. Ma quỷ thiên đại đế văn bối. Hạ vì nhìn Niếp Thần, hắn tàn nhẫn, Niếp Thần cái này ni mã ác hơn. Bắt đầu. Niếp Thần lấy ra một nhóm ghi chép cờ di tổ, Hạ vì hít sâu một hơi nhanh chóng chào hỏi lên, nửa giờ đi qua, Hạ vì chào hỏi mới kết thúc, trong đó phần lớn thời gian, Hạ vì dùng đang thăm hỏi ma quỷ thiên đại đế từng cái nữ nhân phía trên. Hạ vì, nếu như dưới tình huống như vậy ngươi còn dám phản bội, ta kính ngươi là một cái hảo hán. Niếp Thần khẽ cười nói. Hạ vì cười khổ nói. Môn chủ, ta tuyệt đối không dám phản bội, với lại bằng vào ta giờ đây thực lực, ta đều không cách nào rời đi tiêu giao thành giới. Môn chủ, ta có một cái đề nghị, ta vừa vặn lời thề, vừa vặn chào hỏi, tự làm đồ án nhượng Thiên Lang quân đoàn những người đó dựa theo làm, nếu như hắn làm, hắn về sau cũng chỉ có thể từ bỏ ý định đạp đất thần phục môn chủ, phản bội hậu quả có thể so với chết còn nghiêm trọng hơn. Niếp thần vô vô Hạ Vĩ bả vai nói, không sai, có ý nghĩ, ta ủng hộ ngươi, ngươi cái này đi cùng Thiên Lang quân đoàn những người đó nói. Thiên Lang quân đoàn bị bắt sống cường giả có hơn 6 vạn, hơn 500 năm, thương thế hắn sớm tiểu khôi phục như cũ, hắn là như vậy tại thời gian gia tốc dưới, hắn đối với cái này một bên hoàn cảnh cũng thích ứng rất nhiều, chỉ cần giải trừ cấm chế, hắn có thể phát huy được thời kỳ tột cùng 8-9 thành thực lực. Thiên Lang quân đoàn bị bắt sống cường giả đã chết xuống một ít, nhưng còn sống cũng vượt qua 6 vạn, 65.000 người bộ dáng. Chương 932, thu phục Thiên Lang quân đoàn. Rất nhanh, Thiên Lang quân đoàn 65.000 cường giả bị Niếp thần tụ tập lại, Hạ Vĩ đến trước mặt hắn. Các vị, ta đã gia nhập trường sinh môn, đã thề thần phục Niếp thần đại nhân. Ta tại Niếp thần trước mặt đại nhân cho mọi người cầu tình, mọi người cũng có thể sống sót. Giờ đây đặt ở mọi người phía trước có hai con đường, một cái gia nhập trường sinh môn, thần phục Niếp thần đại nhân, một cái khác cái tiểu là tử vong. Niếp thần đại nhân trước thực lực tiểu không thể so với ta lúc toàn thịnh thấp, giờ đây đã đột phá đến thánh tôn đỉnh phong, một cái, phỏng chừng đã có thể đánh ta lúc toàn thịnh 4-5 cái, nếu như đạt được chúa tể vương tọa, Niếp thần đại nhân đến lúc đó thời gian trở thành chúa tể tỷ lệ cơ hồ 100%. Lấy tiêu giao thánh giới cường đại, còn có Niếp thần đại nhân thực lực, trở thành chúa tể đến lúc đó ít nhất cũng được lục phẩm chúa tể. Chư vị, mọi người đều là thiết huyết quân nhân, không sợ chết, nhưng nếu như có thể sống sót, ta còn là tận lực sống tiếp, như thế mới có thể gặp lại ta thân nhân. Không có nữ nhân, không có con, đến lúc đó thời gian mới có thể chuyển thừa tiếp đại, kéo dài ta huyết mạch. Chư vị, ai nguyện ý cùng bổn tọa cùng một chỗ, gia nhập trường sinh môn thần phục Niếp thần đại nhân. Nguyện ý tiến lên, không nguyện ý lưu tại nguyên chỗ, chờ đợi ngươi đúng là tử vong. Hạ Vĩ lớn tiếng mở miệng, mặc dù Ma Thiên Chúa Tể cung cấp nhiều tài nguyên, nhưng huấn luyện vẫn là Hạ Vĩ tiến hành, Thiên Lang quân đoàn phần lớn đối với Hạ Vĩ lại thêm thân cận, đang cùng theo Hạ Vĩ, còn là Ma Thiên Chúa Tể hiệu trước khi chết, phần lớn cường giả ngay lập tức sẽ tuyển trạch đi theo Hạ Vĩ. 65.000 cường giả, thời gian ngắn ngủi, 6 vạn chi phối cường giả đứng ra, còn có mấy ngàn người không có đứng ra, hắn lo lắng cho mình gia nhân. Ngươi muốn chết sao? Ngươi chết, nữ nhân ngươi. Đến lúc đó thời gian vẫn không thể đến khắc nam nhân trên giường. Hạ Vĩ mắng, nếu như ngươi sống sót, coi như ở lại Hồng Mông thế giới nữ nhân hải tử sẽ ra chuyện, ngươi về sau còn sẽ có nữ nhân, còn sẽ có hải tử. Với lại, ngươi còn sống, nữ nhân ngươi hải tử chưa chắc sẽ chết, bên này tin tức ngắn trong thời gian căn bản cũng sẽ không truyền đi, coi như Ma Thiên Chúa Tể biết bên này xảy ra vấn đề, hắn cũng sẽ không biết bên này cụ thể tình huống gì. Tất cả mọi người đến lúc đó thời gian đều sẽ cải biến dáng dấp thần phục môn chủ đại nhân, Ma Thiên Chúa Tể không biết ta ai phản bội, hắn chẳng lẽ đem ta tất cả mọi người thân nhân toàn bộ chém chết. Các vị, sống sót, mới có hy vọng, nhớ kỹ một điểm này. Thừa lại dưới 5.000 người từng cái cũng đứng ra, Hạ Vĩ trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nếu gia nhập trường sinh môn, với lại giờ đây thực lực đại giảm, hắn được biểu hiện ra chính mình giá trị, Thiên Lang quân đoàn người sống sót càng nhiều, hắn giá trị lại càng cao. Rất tốt, hiện tại tất cả mọi người thề thần phục, là ta mọi người an nguy, lời thề yêu cầu rất độc, chỗ này của ta cho mọi người một cái đồ án. Hạ Vĩ nói mình trước lời thề, Thiên Lang quân đoàn từng cái cường giả cảm thấy cái này lời thề thật là quá độc, nhưng không có ngoại lệ, cái này 65.000 cường giả toàn bộ quỳ xuống thề thần phục. Niếp thần nhàn nhạt nói, bổn tọa chấp nhận ngươi thần phục, tất cả đứng lên đi. Chỉ muốn ngươi làm việc cho giỏi, bổn tọa nếu như trở thành chúa tể. Đến lúc đó thời gian sẽ hết sức tìm tới người nhà ngươi đưa hắn tiếp đến tiêu giao thành giới trong. Trước trường sinh môn cùng chư vị dù sao cũng là quan hệ thù địch, ngươi độ trung thành còn cần phải tăng cường. Hạ Vĩ ho nhẹ một tiếng nói, mọi người toàn lực chào hỏi Ma Thiên Chúa Tể, còn có hắn nữ nhân, hắn nhi nữ, hắn thực lực cường đại hạ thuộc các loại. Thời gian nửa giờ, mọi người tự do phát huy, ai nếu như phát huy không được, sẽ bị những người còn lại chém chết làm đầu danh trạng, ta không hy vọng mọi người có người tử vong, bắt đầu đi. 65.000 cường giả rất nhiều thần sắc cổ quái, yêu cầu này quái gì a? Bất quá hắn không khỏi không thừa nhận, như vậy toàn lực chào hỏi Ma Thiên Chúa Tể, Ma Thiên Chúa Tể nữ nhân chờ nửa giờ, lại phản bội có khả năng cực thấp cực thấp. Đừng nói phản bội có thể hay không trốn xuất tiêu giao thành giới, coi như chạy đi trở lại Hồng Mông thế giới, nhượng Ma Thiên Chúa Tể biết những thứ này, hắn còn khả năng để sống sao. Ma Thiên Chúa Tể tuyệt đối sẽ không nghe hắn giải thích lúc ấy là vạn bất đắc dĩ. Đối với Ma Thiên Chúa Tể như vậy nhân vật tới nói, Thiên Lang quân đoàn những cường giả này cũng như con kiến hôi giống như vậy, giết liền liền giết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 65.000 cường giả liều mạng chào hỏi mê muội thiên đại đế đám người, nhiều người sức mạnh lớn, đủ loại chào hỏi đều đến, mọi người có thể lẫn nhau địa học tập. Hạ Vĩ phát hiện, chính mình chi một người trước vẫn là không có có nhiều người như vậy cường đại. Niếp Thần âm thầm trợn trắng mắt, những người này liều mạng chào hỏi, hắn cảm giác mình thai đều ô nhiễm nghiêm trọng. Chẳng qua lúc này ngược lại không có thể rời đi, Niếp Thần thần thức bao phủ cái này 65,000 cường giả, thực lực của hắn bị giam cầm đến, chỉ cần hắn trái lương tâm nói dối gì đó, Niếp Thần sẽ phát hiện. Nửa giờ đi qua, Thiên Lang quân đoàn nhiều cường giả dừng lại, hắn hồi tưởng vừa vặn trong miệng mình bỗng xuất hiện những thứ đó, mỗi một người đều từ bỏ ý định, về sau ngoan ngoãn thần phục Niếp Thần vẫn có hy vọng. Mọi người biểu hiện đều còn không sai lầm, ta thật hài lòng. Niếp Thần nhàn nhạt nói, hiện tại, ngươi tự do phân tổ, mỗi 100 người một tổ, chọn lựa một cái tiểu tổ dài đến, mỗi 10 tiểu tổ trở thành một đội, chọn lựa một cái đội trưởng đến. Vâng, môn chủ. 65,000 cường giả tề thanh nói, hắn lẫn nhau quen thuộc, không tới 5 phút tiểu phân tổ phân đội hoàn thành. Môn chủ, hắn được, vẫn có dặn dò gì? Hạ vị cung kính nói. Niếp Thần đạm thanh nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, hết thảy tiểu tổ, chỉ cần có một người phản bội, toàn bộ tổ tội liên quan, tất cả mọi người xử tử, dù là bình thời lại trung thành cũng giống vậy. Mỗi một tiểu đội, chỉ phải đồng thời có 2 cái, hoặc tính tổng cộng có 3 cái phản bội, toàn bộ đội thành viên toàn bộ xử tử. Nếu như tại vẫn không có phản bội hành động trước tố cáo thành công, không tính toán. Thiên Lang quân đoàn cường giả sợ mất mật, hắn phân tổ phân đội, trên cơ bản đều theo quan hệ thân sơ phần, Niếp Thần phương pháp, nhượng hắn trong lòng có phản bội ý nghĩ, phải hảo hảo đất cân nhắc một chút phản bội hậu quả, một người phản bội, toàn bộ tiểu tổ còn lại quan hệ tốt người, toàn bộ phải chết. Niếp Thần ánh mắt quét qua trầm giọng nói, trừ cái đó ra, ngươi tất cả mọi người tính tổng cộng có 10 người phản bội, còn lại cường giả, bổn tọa sẽ ngẫu nhiên giết chết một người, có 20 người, bổn tọa ngẫu nhiên giết chết 2 người, này suy ra. Hạ Vi, nếu như mọi mệnh kế có 100 người phản bội, ngươi cũng không cần sống. Hạ Vi liền vội vàng quỳ xuống nói, vâng, môn chủ nếu như có nhiều người như vậy phản bội, ta lập tức tự sát tại môn chủ trước mặt ngài. Đứng lên đi. Niếp Thần đạm thanh nói. Vâng, môn chủ. Hạ Vi đứng lên, hắn tàn bạo ánh mắt quét qua cái kia 65,000 cường giả nói, tất cả mọi người nghe, ta giờ đây đã tại trường sinh môn cái này trên một con thuyền lớn, ai nếu như muốn xuống thuyền, liều mạng một bên chiến hữu, hắn nhất định sẽ bị chết rất thảm rất thảm. Với lại bổn tọa báo cho ngươi, bổn tọa tại Hồng Mông thế giới nhưng còn có không kém lực lượng, ai nếu như phản bội, nhà hắn người, hắn thân nhân bằng hữu chẳng mấy chốc sẽ tử vong, đều sẽ chết cực thảm. Vâng, quân đoàn trưởng. Hạ vị quát lên, đần độn hay sao? Đều cái gì quân đoàn trưởng, Thiên Lang quân đoàn về sau quân đoàn trưởng chỉ có một cái, đó chính là môn chủ đại nhân, ta chỉ là giúp môn chủ đại nhân quản ngươi một điểm. Niếp Thần nhàn nhạt nói, Hạ vị, trước mắt mà nói, ngươi biểu hiện còn có thể. Ngươi về sau tạm thời Thiên Lang quân đoàn đại đội trưởng, về sau nếu như trung thành tuyệt đối, trở thành Thiên Lang quân mới quân đoàn phó cũng không phải là không thể được. Đa tạ môn chủ, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực thần phục môn chủ. Hạ vị liền vội vàng lại quỳ xuống nói. Chương 933, huấn luyện thực chiến. Niếp Thần nói, đứng lên đi Hạ vị, đón lấy thời gian, Thiên Lang quân đoàn bồi bổn tọa tiến hành chiến đấu huấn luyện, lấy ra ngươi thực lực đến, biểu hiện tốt, đến lúc đó mới sẽ có được trọng dụng, mới sẽ có càng tốt đẹp chỗ. Vâng, môn chủ. Thiên Lang quân đoàn 65,000 cường giả đồng thanh nói. Rất nhanh Niếp Thần mang theo Thiên Lang quân đoàn cái này 65,000 cường giả đến tiêu giao giới trong tu luyện khu. Niếp Thần tu vi đến thánh tôn viên mãn, tiêu giao giới cũng đề thăng, bên này diện tích càng to lớn hơn, không gian lại thêm củng cố vững chắc. Người trước bên trên 3,000 người đi. Niếp Thần đạm thanh nói. Thiên Lang quân đoàn nhiều cường giả trong lòng khiếp sợ. 3,000 người mặc dù thực lực của hắn vẫn chưa xong toàn bộ khôi phục như cũ, nhưng thực lực của hắn cũng cực mạnh, hắn từng cái đều có thể so với phổ thông thánh tôn viên mãn cường giả, 3,000 người có thể so với 4.000-5.000 phổ thông thánh tôn viên mãn cường giả thực lực. Môn chủ, thật 3,000 người. Hạ vị nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, không sai, ngươi yên tâm, bên này tử vong rất nhanh thì có thể sống lại, nếu như ngươi có thể đánh giết bổn tọa, sẽ có trọng thưởng, lấy ra ngươi bản lãnh. Ba chi 1.000 người đội ngũ rất nhanh đứng ra, chiến đấu lập tức bắt đầu. Thiên Lang quân đoàn 3,000 cường giả lập tức xuất thủ, hắn xuất thủ rất nhanh, có thể Niếp Thần tốc độ xuất thủ nhanh hơn, hỗn độn vô cực trùng trong nháy mắt vang lên, mấy trăm cái cường giả thoang cái đầu trong mặt, Niếp Thần phi đao cực tốc đất đi qua từng cái cường giả thân thể, chỉ là trong nháy mắt, cái này mấy trăm cường giả toàn bộ biến thành từng cỗ thi thể. Niếp Thần giờ đây thực lực so thất tinh thánh tôn viên mãn vẫn muốn mạnh hơn một chút, lực công kích vô cùng kinh khủng. Ầm. Nhiều cường giả công kích vây đến Niếp Thần trên thân, Niếp Thần cũng không có né tránh, vô lượng công đức đồ mạnh mẽ phòng ngự nhượng Niếp Thần hoàn toàn ngăn trở những cường giả này công kích, hắn bây giờ cũng không có tạo thành chiến trận gì đó, công kích lộn xộn, rất nhiều công kích triệt tiêu lẫn nhau, thực tại rơi vào Niếp Thần vô lượng công đức đồ phòng ngự cháo phía trên, 10% đều không có. Lãng quên. Hỗn độn vô cực chung như thế bảo vật bùng nổ công kích sau yêu cầu một điểm chút thời gian giảm sóc, Niếp Thần vừa vặn vận dụng hỗn độn vô cực chung, lần này vận dụng Di Vong Thánh Châu. Di Vong Thánh Châu lực lượng lập tức lại ảnh hưởng đến mấy trăm thánh tôn cấp cường giả, Niếp Thần phi đao đi qua những cường giả này thân thể, nhẹ nhàng thoải mái, lại mang đi mấy trăm cường giả tính mạng. Liên hiệp phòng ngự. Mọi người phòng ngự được. Những cường giả kia kinh hãi, cái này mới bao lâu, hắn 3,000 cường giả tiếp cận 1000 cũng đã bị Niếp Thần chém chết. Cường giả vây xem trong lòng kinh hãi vô cùng. Hạ Vĩ con mắt trợ to, hắn biết Niếp Thần thực lực so với hắn lúc toàn thịnh vẫn mạnh hơn nhiều. Nhưng thực tại chênh lệch so với hắn phòng trường dường như còn lớn hơn chút ít. Ẩn độn. Thiên Lang quân đoàn cường giả lập tức tạo thành chiến trận, nhưng hắn chiến trận tạo thành mất đi Niếp Thần bóng dáng. Giống. Thiên Lang quân đoàn cái kia 2000 tới cường giả lấy ra một đầu năng lượng thật lớn cự lang mang thân thể của hắn đều bảo hộ ở trong đó, cái này một đầu cự lang dĩ nhiên không có trước Thiên Lang quân đoàn tạo thành cự lang lợi hại, nhưng là rất châu bò, ngũ tinh thánh tôn viên mãn cấp bậc nhân vật, cái này cự lang chiến trận tuyệt đối có thể nghiền ép. Theo cự lang gào thét, lực lượng cường đại xông về bốn phương, có thể công kích này cũng không có bức ra Niếp Thần. Lãng quên. Tại cự lang công kích sau trong nháy mắt, Niếp Thần Lãng quên thánh khí một lần nữa vận dụng, hỗn độn vô cực chung lúc này cũng vang lên, 1-200 người tạm thời quên phòng ngự, 1-200 người trở nên đầu góc quay cuồng. Hưu. Niếp Thần phi đao lập lòe, trong nháy mắt tiểu lấy đi 200-300 cái cường giả tính mạng, Thiên Lang quân đoàn những cường giả này tạo thành cự lang chiến trận thoáng cái không sai biệt lắm hỏng mất. Ẩm. Bình thời vô số huấn luyện nhượng Thiên Lang quân đoàn cường giả còn là ổn định chiến trận, đồng thời, cự lang một con chó sói chảo hung hăng vỗ về phía Niếp Thần, Niếp Thần lúc công kích thời gian hiện thân. A. Niếp Thần cười nhạt, vô lượng công đức đổ phòng ngự một lần nữa chống cự một lần công kích, tiếp đó Niếp Thần bóng dáng lại tiêu thất. Mấy giây sau, Thiên Lang quân đoàn lại 200-300 cái cường giả tử vong. Tổng cộng không tới 2 phút, 3,000 Thiên Lang quân đoàn cường giả toàn bộ tử vong. Hạ Vĩ hắn con mắt trừng thật to, cái này mặc dù có cái kia 3,000 Thiên Lang quân đoàn cường giả khinh thị nhân tố, nhưng coi như không khinh địch, hắn chắc chắn cũng chống đỡ không 3 phút. Niếp Thần bày tỏ ra ngoài cường đại chiến lực làm hắn kinh hãi. Sinh mệnh cảnh viên mãn, công kích tăng cường không ít ta. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Dù là những cường giả kia lãng quên phòng ngự gì đó, Niếp Thần phi đao có thể trong nháy mắt tiêu diệt hắn mấy trăm, cũng cùng Niếp Thần lực công kích không thể tách rời, lực công kích mà nói. Niếp Thần giờ đây còn không ngừng thất tinh thánh tôn viên mãn, Niếp Thần tính toán, chính mình sức phòng ngự giờ đây đại khái bình thường thất tinh thánh tôn viên mãn bộ dáng, lực công kích khả năng có 7-3-4 tinh bộ dáng. Sở dĩ loại tình huống này, Niếp Thần biết không phải là hỗn độn vô cực trung thật lợi hại, mà là phi đao. Hỗn độn vô cực trung là tiêu giao thánh giới lực công kích đệ nhất bảo bối, nhưng đối với Niếp Thần tới nói, hắn phi đao lực công kích đã vượt qua hỗn độn vô cực trung lực công kích. Đương nhiên, đây không phải là nói hỗn độn vô cực chung không có dùng, hỗn độn vô cực chung phối hợp phi đao, hiệu quả càng tốt hơn. Ta cái này bại. Ta kiên trì bao nhiêu thời gian. Tử vong 3,000 cường giả khôi phục rất nhanh tới, phía sau chết trong mắt cường giả tràn đầy vẻ khó tin, phía trước chết cường giả hỏi thăm, khi biết được hắn 2 phút thời gian đều không có chống nổi, từng cái cường giả sắc mặt đều tương đối khó nhìn. Làm Thiên Lang quân đoàn cường giả, hắn là thập phần lực lượng tinh nhuệ, lòng tự tin dĩ nhiên là tương đối sung túc. Trước trường sinh môn 100 mấy chục vạn cường giả làm thắng hắn, hắn còn có chút không phục, nhưng giờ đây Niếp Thần chỉ có một người, thời gian ngắn như vậy thắng hắn, nghiêm trọng đất công kích hắn lòng tự tin. Lại đến 3,000 người. Niếp Thần mở miệng nói, thực lực đề thăng rất nhiều, Niếp Thần yêu cầu thích ứng, nhiều chiến đấu, hiển nhiên là tốt nhất thích ứng phương thức. Lại 3,000 cường giả đứng ra, lập tức kết thành chiến trận. Hạ Vĩ nói, bị bại nhanh như vậy, Hạ Vĩ cảm giác mình trên mặt tối tăm. Với lại Thiên Lang quân đoàn thực lực kém chuyện, cũng ảnh hưởng đến hắn thân phận địa vị. Phải. Mới đứng ra 3,000 cường giả lập tức kết thành chiến trận, hắn nhiều kiên trì một ít thời gian, nhưng mà hắn kiên trì thời gian cũng không có vượt qua 3 phút. Lần này ngươi bên trên 4.000 người. 5.000. Thời gian không từng đứt đoạn đi, Niếp Thần cùng Thiên Lang quân đoàn cường giả chiến đấu kịch liệt đất tiến hành, 4.000 cường giả, Thiên Lang quân đoàn đại khái có thể kiên trì 10 phút, 5.000 cường giả, có thể kiên trì nửa giờ trở lên. Chẳng qua Thiên Lang quân đoàn 5.000 cường giả cũng thắng không Niếp Thần. Niếp Thần đánh giá thực lực của chính mình, xác thực đã đạt tới thất tinh thánh tôn viên mãn tiêu chuẩn, hơn nữa còn vượt qua một ít, lục tinh thánh tôn viên mãn nhân vật, Niếp Thần bản thân một người có thể đối phó 5 cái, nếu như áp dụng chiến thuật du kích, dù là 6-7 lục tinh thánh tôn viên mãn cường giả, Niếp Thần cũng có nắm chắc đánh giết. Nhiều chiến đấu, cảm thụ Niếp Thần thực lực kinh khủng, Thiên Lang quân đoàn cường giả trong lòng đối với Niếp Thần không chỉ là sợ, hắn trong lòng nhiều rất nhiều kính. Người tu luyện, đặc biệt Thiên Lang quân đoàn như thế trải qua nhiều huấn luyện thiết huyết quân nhân, hắn sùng bái cường giả. Chương 934, Thanh đế truyền thừa. 3 năm, 5 năm. Niếp Thần hoa nhiều thời gian cùng Thiên Lang quân đoàn những cường giả kia chiến đấu, hiệu quả rất không tồi, nhiều sinh tử huyết chiến nhượng thực lực của hắn vững vàng để thăng một ít, Thiên Lang quân đoàn nhiều cường giả thực lực cũng có tăng lên. Từ trong đáy lòng, phần lớn Thiên Lang quân đoàn cường giả đã chấp nhận Niếp Thần cái này một người môn chủ, một cái quân đoàn này dài. Ầm. Thời không bí phủ, Phượng Ảnh đồng tu luyện địa phương, mãnh liệt năng lượng ba động, hỏa diễm bao phủ nàng xung quanh mấy vạn cây số. Cái này một cái trong phạm vi hết thảy mọi thứ tại đáng sợ dưới nhiệt độ hóa thành hư vô. Phượng Ảnh đồng y phục trên người cũng tại lực lượng kinh khủng dưới hóa thành cho bụi, nàng hay mạn thân thể bao phủ tại trong ngọn lửa, ở chung quanh nàng là vĩnh hằng bất diệt thánh hỏa. Rốt cuộc thánh tôn viên mãn. Phượng Ảnh đồng trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nàng nhanh chóng khống chế chính mình lực lượng, trên thân một lần nữa xuất hiện quần áo, vĩnh hằng bất diệt thánh hỏa cũng tiến vào trong cơ thể nàng. Lúc này, Phượng Ảnh đồng thể nội, thanh đế đỉnh rung một cái, thanh đế đỉnh trong không ít thông tin tràn vào Phượng Ảnh đồng trong đầu, Phượng Ảnh đồng nhắm mắt lại, thông tin không ngừng tràn vào đầy đủ duy trì liên tục 10 phút. Sau 10 phút, Phượng Ảnh đồng mở mắt, nàng đối với thanh đế đỉnh nhận thức tăng cường rất nhiều, thanh đế đỉnh không phải chúa tể khí, nó là trưởng khống giả vũ khí, hơn nữa còn là tối đỉnh phong trưởng khống giả vũ khí, trước Phượng Ảnh đồng thực lực quá thấp, đối với thanh đế đỉnh cũng liền có thể sử dụng một chút xíu. Thanh đế truyền thừa. Phượng Ảnh đồng tự lẩm bẩm, vừa vận thông tin một ít là liên quan tới thanh đế đỉnh thông tin, nhưng đại bộ phận lòng tin là một bộ công pháp, còn có cùng công pháp phối hợp không ít bí pháp. Công pháp kia tiểu là thanh đế truyền thừa. Phượng Ảnh đồng không biết thanh đế là ai, nhưng nàng có thể cảm thụ được cái kia truyền thừa cường đại. Nàng trước dung binh luyện thể, chẳng qua chỉ là tu luyện công pháp này đánh một cái cơ sở. Công pháp này tu luyện, yêu cầu thấp nhất tiểu là thánh tôn viên mãn cấp bậc tu vi. Phượng Ảnh đồng giờ đây vừa vặn đạt tới yêu cầu, cái này một cái công pháp cũng mới xuất hiện. Niếp đại ca. Phượng Ảnh đồng đưa tin, nàng cũng không có lập tức tu luyện. Niếp thần rất nhanh xuất hiện ở Phượng Ảnh đồng nơi này, Phượng Ảnh đồng cùng Niếp thần nói một chút giờ đây tình huống. Niếp đại ca, ngươi nói ta tu không tu luyện cái này thanh đế truyền thừa công pháp. Công pháp này có thể để cho thực lực của ta tăng cường rất nhiều, nhưng cái này một cái công pháp quá mạnh, nếu như ta tu luyện, đến lúc đó thời gian coi như ta không chủ động tu luyện, công pháp cũng sẽ không ngừng hoạt động, đến lúc đó thời gian ta nhất định sẽ nên đón chúa tể kiếp. Phượng Ảnh đồng nói. Niếp thần suy nghĩ, nếu như chỉ là bình thường cường đại công pháp, không có cái gì suy xét, lập tức tu luyện tự là, vấn đề chính là cái này một cái công pháp quá mạnh, cường đại đến khống chế không công pháp. Chúa tể kiếp, đây chính là rất khủng bố, có thể người chết. Đương nhiên, Phượng Ảnh đồng nếu như tu luyện cường đại như vậy công pháp, vượt qua chúa tể kiếp tỷ lệ chắc chắn so với bình thường cường giả cao hơn nhiều. Nhưng mà cái này là người thứ nhất cửa ải khó, phía sau còn có cửa ải khó. Chúa tể được có chính mình thánh giới, vừa vặn đột phá chúa tể, có cũng không có thánh giới, được tại thời gian nhất định nội có được chính mình thánh giới mới được, giống như Phượng Ảnh đồng tu luyện cường đại như vậy công pháp, rất yếu thánh giới vẫn không được, phải là tương đối cường thánh giới, nếu không khả năng bạo thể mà mất. Nếu muốn tương đối cường đại thánh giới, như vậy tùy tùy tiện tiện lấy ra tiểu thánh giới không thể, tại Hồng Ngông thế giới một vài chỗ đạt được kém vô chủ thánh giới cũng không được, phải là loại kia xếp hàng đầu thánh giới. Những cái này thánh giới trên cơ bản đều là khống chế ở khác chúa tể trong tay, giống như tiêu giao thánh giới như thế vô chủ thánh giới, số lượng cực ít, với lại rất khó khống chế. Niếp đại ca, như thế nào đây? Phượng Ảnh đồng nói. Niếp thần hít sâu một hơi nói, Ảnh đồng, mặc dù ta là ngươi phu quân, nhưng như thế sự tình, cũng là ngươi tự làm chủ đi, không quản ngươi là như thế nào lựa chọn ta đều ủng hộ ngươi. Phượng Ảnh đồng trầm lặng mấy giây nói, Niếp đại ca, ta muốn thử một chút. Đến lúc đó thời gian ngươi muốn trở thành chúa tể, ngươi ha cô quân phân chiến. Công pháp này rất mạnh mẽ, nếu như ta trở thành chúa tể, nếu như đến lúc đó thời gian có thể sống được, ta cũng có thể trở thành rất lợi hại chúa tể cấp bậc cường giả, ta đến lúc đó thời gian có lẽ có thể giúp được Niếp đại ca ngươi không ít. Niếp đại ca, nếu như chỉ ngươi là chúa tể, địch nhân sẽ không chút kiêng kỵ đối phó ngươi, nếu như ta hai cái đều là chúa tể, địch nhân đối phó một cái thời điểm tiểu sẽ kiêng kỵ rất nhiều. Niếp thần nhìn Phượng Ảnh đồng. Ảnh đồng, xác định sao? Nếu như ngươi lựa chọn như vậy chuyện, hai tử tạm thời tiểu không thích hợp muốn. Phượng Ảnh đồng gật đầu, Niếp đại ca, ta biết, nhưng nếu như ta cùng ngươi đến lúc đó thời gian đều trở thành chúa tể, đến lúc đó ta có hài tử của ta khởi điểm cũng sẽ cao hơn nhiều. Niếp thần nhẹ nhàng ôm Phượng Ảnh Đồng, Ảnh Đồng, vậy ngươi tiểu tu luyện đi, ngươi có được thanh đế đỉnh, có được vĩnh hằng bất diệt thánh hỏa, nếu như tu luyện thanh đế truyền thừa, đến lúc đó ngươi thực lực đạt tới lục tinh thánh tôn viên mãn là chắc chắn, đến lúc đó thời gian cũng có thể để cho ngươi quy tắc pháp lệnh đạt tới một cấp, ngươi thực lực chắc chắn có thể vượt qua lục tinh thánh tôn viên mãn. Cũng có thể. Phượng Ảnh Đồng nói, mặc dù vẫn không có tu luyện thanh đế truyền thừa công pháp, nhưng chỉ là giải một ít, Phượng Ảnh Đồng cũng biết đó là cực kỳ khủng bố công pháp, cấp bậc khả năng cùng cựu kiếp phá diệt quyết, luyện thần chân kinh không sai biệt lắm. Tiêu giao giới, thanh đế đỉnh, còn có quản tư bánh sâu trong linh hồn cái kia một luồng quang, vạn giới máy truyền tin, nó đều là đồng thời xuất hiện ở địa cầu. Niếp thần nghĩ đến quản tư bánh nơi đó, đến lúc đó nói không chừng cũng sẽ có tình huống. Nàng giờ đây khoảng cách thánh tôn viên mãn cũng đã chỉ có một bước ngắn, tùy thời có thể đột phá. Ảnh Đồng, vậy ngươi trước tu luyện đi, tranh thủ cho kịp thời cơ. Niếp thần nói. Phượng Ảnh Đồng gật đầu, thanh đế truyền thừa công pháp đã lạc ấn đến Phượng Ảnh Đồng sâu trong linh hồn. Nàng tu luyện bắt đầu, cũng không lâu lắm thời gian tiểu nhập môn. Niếp thần tại cách đó không xa, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, theo công mới pháp vận hành, Phượng Ảnh Đồng thân thể nhanh chóng tăng cường. Phượng Ảnh Đồng bên cạnh để từng kiện dùng cho dung binh luyện thể bảo vật nhanh chóng tiêu thất tiến vào Phượng Ảnh Đồng thể nội. Niếp thần trong lòng thán phục, Phượng Ảnh Đồng giờ đây thân thể tiểu mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm, đến lúc đó thời gian thân thể độ cường hành sẽ vượt xa quá hắn, Phượng Ảnh Đồng đến lúc đó thời gian sẽ lấy mạnh mẽ thân thể chứng đạo chúa tể. Thời gian không từng đứt đoạn đi, Phượng Ảnh Đồng trên thân thể lóe lên vầng sáng, đối với nàng như thế thân thể chứng đạo cường giả tới nói, thân thể của mình tiểu là mạnh nhất bảo vật dĩ nhiên. Đối với Phượng Ảnh Đồng tới nói có chút bất đồng, nàng vẫn có được thanh đế đỉnh, thân thể nàng nghĩ vượt qua thanh đế đỉnh, vậy không biết năm nào tháng nào. Có thanh đế đỉnh như thế bảo vật, còn có vĩnh hằng bất diệt thánh hỏa, Phượng Ảnh Đồng công kích phòng ngự còn có khác thủ đoạn, nàng thực lực sẽ so với bình thường thân thể chứng đạo cường giả cường đại hơn nhiều. Những người còn lại không biết làm sao. Niếp thần từ Phượng Ảnh Đồng nơi này cách mở, hắn lại đi kiểm tra một dưới quản tư bánh nàng chúng nữ tình huống, xem xét một dưới thương nạo, kiếm vô tình đám người tình huống. Tự nhiên, hắn để thăng đều rất lớn. Quản tư hoánh, Nam Cung Thiên Vũ khoảng cách thánh tôn viên mãn đều chỉ có một bước ngắn, thương nạo, kiếm vô tình chờ giờ đây cũng đã đạt tới thánh tôn đỉnh phong tu vi, còn có hắn đều được thập phần không tệ bảo vật, thực lực của hắn đã đạt tới tiếp cận tứ tinh thánh tôn viên mãn, chờ hắn đột phá tu vi đến thánh tôn viên mãn cấp bậc, thương nạo chờ thực lực làm nền tảng 4 điểm ngũ tinh thánh tôn viên mãn. Môn chủ, có tình huống. Niếp thần trong đầu vang lên phong vân thánh tôn thanh âm. Chuyện gì? Niếp thần đưa tin nói. Phượng nói thánh tôn nói, môn chủ, Cửu Châu đại lục bên kia có tin tức chuyển tới, hiên viên gia tộc phong ấn đánh mở, hiên viên gia tộc cường giả đã từ phong bế gia tộc bí cảnh trong đi ra. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vốn định nhượng Niếp Linh trên thực lực đến lại đi tìm hiên viên gia tộc phiền toái, giờ đây Niếp Linh thánh tôn hậu kỳ tu vi, hắn cũng định muốn qua đi. Tình huống gì, thiên nguyên thánh giới cường giả đánh mở hiên viên gia tộc phong ấn. Niếp thần đưa tin nói. Phong vân thánh tôn nói, môn chủ, tình huống cụ thể còn không biết, nhưng theo tình huống trước mắt, dường như không phải, tựa hồ là hiên viên gia tộc có vô cùng lợi hại cường giả trở về. Vô cùng lợi hại cường giả trở về. Niếp thần trong lòng kinh ngạc, chẳng qua niếp thần ngược lại không có quá giật mình. Hiên viên gia tộc là rất gia tộc cổ xưa, cả gia tộc khởi khởi phục phục, có lúc gần như đoạn truyền thừa, nhưng tại quá thời kỳ cổ, thậm chí tại càng xa xưa thời kỳ, hiên viên gia tộc rất mạnh. Hiên viên gia tộc đã từng có lợi hại cường giả rời đi tiêu giao thánh giới trở thành chúa tể cũng không phải là không thể. Chương 935, tự tin hiên viên gia tộc. Cửu Châu đại lục, hiên viên thánh thành bên này. Kể từ hiên viên gia tộc phong sơn, trường sinh môn quật khởi mạnh mẽ, hiên viên thánh thành tiểu suy bại rất nhiều, kể từ trường sinh môn thống nhất toàn bộ thánh giới, hiên viên thánh thành người đều không có. Mấy trăm năm xuống tới, hiên viên thánh thành đã mọc đầy cỏ dại, ngày xưa phồn hoa đã hoàn toàn không thấy. Nghĩa thần. Ta hiên viên gia tộc, cùng ngươi thể không lưỡng lập. Hiên viên thánh thành phế tích bên này vang lên phẫn nộ gào thét, hiên viên gia chính và phụ bí cảnh trong đi ra, nhìn đến hiên viên thánh thành giờ đây tình huống, hắn trong lòng hỏa khí toát ra. Cùng trường sinh môn thể không lưỡng lập. Mặc dù hiên viên thánh thành đã suy bại, nhưng bên này còn là có lẻ tán một ít người tu luyện, nghe được hiên viên gia chủ thanh âm, một ít trong mắt cường giả lộ ra vẻ cổ quái. Hiên viên gia tộc dựa vào cái gì cùng trường sinh môn thể không lưỡng lập? Hết thảy phụ cận đây người lập tức tới. Khác một giọng nói vang lên, là Hiên Viên Liệt thanh âm. Hiên Viên Liệt khẩu khí bá đạo. Hiên Viên Liệt tu vi bất ngờ đã thánh tôn trung kỳ, thực lực cường đại, thanh âm hắn truyền ra rất xa, không ít người nghe được tin tức, thực lực của hắn đều không làm sao mạnh, Hiên Viên gia tộc hắn là không chọc nổi, từng cái nhanh chóng chạy tới bỏ hoang Hiên Viên Thánh Thành. Sớm biết liền cùng những người còn lại một dạng rời đi bên này. Đúng vậy, ta xuẩn, chẳng qua lại không phải Trường Sinh môn đến tìm phiền toái, mà là Hiên Viên gia tộc kết thúc Phong Sơn, không phải ít nhất 10 vạn năm sao? Ai biết? Một ít cường giả âm thầm nghị luận, cũng không lâu lắm thời gian, có vài trăm người chạy tới Hiên Viên Thánh Thành bên này, Hiên Viên gia chủ không nói gì, Hiên Viên Liệt sắc bén ánh mắt quét qua cái này vài trăm người. Vậy chờ có thể biết Niếp Thần cái kia một tên khốn kiếp ở địa phương nào? Hiên Viên Liệt lạnh lùng nói. Không có người nói chuyện, mặc dù hắn rất nhiều đều biết rõ Niếp Thần bây giờ hẳn là tại Viêm Hoàng bí cảnh, thời không bí phủ. Giờ đây toàn bộ thánh giới tại Trường Sinh môn nắm trong lòng bàn tay, hắn nào dám nói bậy bạ Niếp Thần tung tích. Ngươi, nói, nếu không chết. Hiên Viên Liệt chỉ trong đó một cái thực lực mạnh hơn một chút nhân vật nói. Người kia sắc mặt biến đổi chi chi ngô ngô mà nói, Niếp Thần đại nhân giờ đây hẳn là tại Viêm Hoàng bí cảnh đi. Hiên Viên Liệt chân mày cau lại, Viêm Hoàng bí cảnh. Trường Sinh môn bây giờ còn có cố định tổng bộ hay sao? Một ít năm không thấy, Niếp Thần lá gan ngược lại là đại a. Hiên Viên gia tộc một cái khác cường giả cười lạnh nói, ép ta Hiên Viên gia tộc không thể không phong sơn, đến lúc đó thời gian bổn tọa muốn mang Niếp Thần lá gan đào móc ra đổ nhắm. Lao tổ đến, ta Hiên Viên gia tộc hùng bá thiên hạ cuộc sống liền tới đến. Từng cái Hiên Viên gia tộc xuất hiện cường giả đều rất sao động. Năm đó Hiên Viên gia tộc phong sơn, cũng không lâu lắm thời gian, Hiên Viên gia tộc dùng đặc thủ phương pháp truyền ra một nói tin tức, đạo này tin tức bị Hiên Viên gia tộc một cái lao tổ thu được, cái kia một cái lao tổ là chúa tể. Sau, Hiên Viên gia tộc cái kia một tên chúa tể cường giả tiến vào Tiêu Giao thánh giới, hắn vẫn mang đến 3 vạn thực lực mạnh mẽ hạ thuộc, trong đó đạt tới thánh tôn viên mãn cấp chớ vượt quá 5000. Đón lấy thời gian, Hiên Viên gia tộc cái kia một tên chúa tể còn có hạ giới 3 vạn cường giả toàn lực khôi phục thực lực, giờ đây thực lực đã khôi phục thất thất bát bát. Hiên Viên gia tộc cái kia một tên chúa tể giờ đây thực lực khoảng cách lục tinh thánh tôn viên mãn cũng chỉ thiếu một chút, thủ hạ của hắn có 4 cái nửa bước chúa tể cấp bậc cường giả, giờ đây thực lực đều đã đạt tới ngũ tinh thánh tôn viên mãn. Hiên Viên gia tộc Phong Sơn, đối với ngoại giới tin tức căn bản không biết, Hắc Nhật thánh tôn cũng chỉ có ngũ tinh thánh tôn viên mãn, cho nên giờ đây Hiên Viên gia tộc cường giả lòng tin 10 phần. Viêm Hoàng bí cảnh ở đâu bên trong? Hiên Viên Liệt trầm giọng nói. Năm đó quan hệ còn có thể, nhưng giờ đây thực lực cường đại, lại có chúa tể cấp lao tổ chỗ dựa, Hiên Viên Liệt nào còn dám Niếp Thần coi vào đâu, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng diệt Niếp Thần, Niếp Thần thực lực đề thăng rất nhanh, trước ép Hiên Viên gia tộc không thể không phong sơn, đối với Hiên Viên Liệt tới nói Niếp Thần đã trở thành hắn tâm ma, giết Niếp Thần, thực lực của hắn đề thăng sẽ nhanh hơn. Viêm Hoàng bí cảnh tại Hôn Nguyên đại lục, tiểu lúc trước Hắc Nhật bí cảnh. Có người nói, Hiên Viên Liệt cau mày nói, Niếp Thần bị Hắc Nhật thánh tôn bắt, còn là Niếp Thần gia nhập Hắc Nhật Tu La cung. Lấy Hắc Nhật Thánh Tôn cường đại, lấy Hắc Nhật Tu La cung cường đại, Hiên Viên Liệt hắn căn bản là không có đi Trường Sinh môn thôn tính Hắc Nhật Tu La cung phía trên nghĩ. Đại nhân, đều không phải là, Trường Sinh môn đã thôn tính Hắc Nhật Tu La cung, Hắc Nhật Thánh Tôn đã tử vong. Hiên Viên gia tộc không ít cường giả đều sửng sốt, có người bất khả tư nghị nói, ngươi không nói sai lầm, là Trường Sinh môn thôn tính Hắc Nhật Tu La cung, mà không phải Hắc Nhật Tu La cung thôn tính Trường Sinh môn. Không sai. Hiên Viên Liệt cười lạnh nói, nhìn đến Niếp Thần phát triển được còn không sai lầm, chẳng qua vậy thì như thế nào, Trường Sinh môn lần nữa triển, ta Hiên Viên gia tộc giờ đây cũng có thể tùy tiện thôn tính Trường Sinh môn. Không sai, lấy ta Hiên Viên gia tộc giờ đây thực lực, nói không chừng có thể thống nhất toàn bộ Tiêu Giao thành giới. Niếp Thần đến lúc đó thời gian không biết gì đó sắc mặt. Hiên Viên gia tộc một ít cường giả nghị luận, cái kia mấy trăm cường giả có thần tình có chút cổ quái, trong đó một cái cường giả yếu ớt mà nói, các vị, Trường Sinh môn đã thống nhất toàn bộ thành giới. Hiên Viên gia tộc chúng cường giả thanh âm hơi ngừng. Ngươi nói cái gì? Trường Sinh môn thống nhất toàn bộ thành giới, có ý gì? Hiên Viên Liệt quát lên. Cái kia một cái cường giả nói, Hoàng Kim Long Đỉnh, Hỗn Độn Đạo Tông, Thái Hư Vô Cực Tự, Thánh Gia, U Minh Thánh Điện những thế lực này giờ đây đều không có. Cái này một cái thánh giới cơ hồ hết thảy thánh tôn cấp cường giả thánh hoàng cấp cường giả toàn bộ gia nhập Trường Sinh môn. Trường Sinh môn giờ đây có được vượt qua 150 vạn thánh tôn cấp cường giả, hơn 1000 vạn thánh hoàng cấp cường giả. Hiên Viên Liệt hắn đều ngẩn người tại đó, chưa ra trước, hắn thảo luận qua rất nhiều lần làm sao đối phó Trường Sinh môn, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Trường Sinh môn lại đã thống nhất toàn bộ thành giới. Rất tốt. Tốt qua một hồi, Hiên Viên Liệt xem nhẹ mà cười to nói, gia chủ, Trường Sinh môn thống nhất toàn bộ thành giới, cái này tương đối kha a. Ta Hiên Viên gia tộc nếu như thống nhất thành giới, vẫn phải trở ngại một ít mặt mũi, không ít thế lực không thể động, Niếp Thần cho ta giải quyết cái này một cái đại phiền toái, hiện tại ta chỉ phải giải quyết Niếp Thần liền có thể. Trường sinh môn thống nhất toàn bộ thánh giới thì như thế nào, chỉ cần ta đến lúc đó thời gian giết chết Niết Thần, toàn bộ thánh giới cũng không phải tại ta Hiên Viên gia tộc nắm trong lòng bàn tay. Hiên Viên gia chủ hắn trên mặt lộ ra vẻ mặt hớn hở, cái này một cái phương hướng giải độc chuyện, quả thật không tệ a. Đối với Hiên Viên gia tộc hạ giới lao tổ thực lực, đối Vu hạ giới lao tổ mang đến nhiều cường giả thực lực, Hiên Viên gia tộc cường giả đều là cực là tự tin. Bây giờ hắn vẫn tại khôi phục thực lực, hắn không lộ diện, đồng thời cũng là muốn đến lúc đó thời gian cho trưởng sinh môn địch nhân một cái to lớn kinh hỉ. Gia chủ, ta đề nghị, ta lập tức đi tới Hôn Nguyên Đại Lục. Hiên Viên Liệt trầm giọng nói. Hiên Viên Thánh Thành hủy, ta đi chiếm cứ trưởng sinh môn giờ đây tổng bộ, nếu trưởng sinh môn đã thống nhất thành giới, chắc hẳn trưởng sinh môn giờ đây tổng bộ rất không tồi. Hiên Viên gia chủ khẽ gật đầu, hắn rất nhanh xuất phát. Hiên Viên gia tộc hạ giới chúa tể còn có cái kia 3 vạn cường giả tại Hiên Viên gia chủ đám người không gian bảo vật nội. Viêm Hoàng bí cảnh trong, Niếp Thần cũng không lâu lắm thời gian tiểu nhận được tin tức, trường sinh môn giờ đây tại toàn bộ thánh giới có đến rất mạnh mẽ mạng lưới tình báo. Niếp đại ca, Hiên Viên gia tộc lòng tin rất đủ a, hạ giới lao tổ thực lực chắc chắn rất mạnh, với lại phải có không ít cường giả đi theo tiến vào tiêu giao thành giới. Thì Tinh Toàn nói, Niếp Thần khẽ gật đầu, loại tình huống này, nếu là thực lực không có tăng trước, Niếp Thần sẽ còn rất lo lắng. Giờ đây a, Niếp Thần áp lực. Cho dù là chúa tể tiến vào tiêu giao thánh giới thì như thế nào? Chúa tể ở trong này nói như vậy có thể so với nửa bước chúa tể cường chút ít, nhưng chúa tể cũng được bị tiêu giao thánh giới thiên địa quy tắc hạn chế. Chúa tể cường giả tại bên này vượt qua lục tinh thánh tôn viên mãn có thể, nhưng đạt tới thất tinh thánh tôn viên mãn, có khả năng rất thấp. Linh Linh, tu luyện tạm ngừng một dưới, Hiên Viên gia tộc cường giả tại nguồn gốc bên trên. Niếp Thần đưa tin nói. Chương 936, quản tư bánh đột phá. Nhiếp Linh rất nhanh đình chỉ tu luyện đến Nhiếp Thần trước mặt. Ca, gia tộc Hiên Viên người điên rồi phải không, bọn hắn còn dám đến chúng ta nơi này đến. Nhiếp Linh nghi ngờ nói. Nhiếp Thần cười cười nói, gia tộc Hiên Viên vận khí rất tốt, liên hệ với một cái không ở tiêu giao thành giới lao tổ tông, đối phương dẫn người trở về tiêu giao thành giới. Bây giờ đến bên này đến, đoán chừng là nghĩ đến giết ta đi. Nhiếp Linh nói, Hiên Viên Liệt cũng ở trong đó. Ừm. Hiên Viên Liệt thực lực đoán chừng cũng không tệ lắm, tại gia tộc Hiên Viên địa vị hôm nay rất cao. Nhiếp Thần nói. Nhiếp Linh khinh rên một tiếng nói, gia hỏa này chính là một cái tại chỗ tốt trước mặt không có kiên trì khốn nạn. Ca, ngươi để cho ta kết thúc tu luyện làm cái gì, gia tộc Hiên Viên muốn đối phó chúng ta, bọn hắn ngươi đã giết thì đã giết, ta không có bất kỳ ý kiến đến gì. Ngươi a, cũng nghỉ ngơi một chút, bây giờ khoảng cách thánh tôn tu vi đỉnh cao cũng không xa. Nhiếp Thần cười nói. Tu luyện làm việc và nghỉ ngơi hợp lý khá hơn chút. Nhiếp Linh nói, ca, ta đi tu luyện khu tiến hành một cái chiến đấu huấn luyện. Ca, ngươi kêu ta tạm dừng tu luyện cũng tốt, đến lúc đó nếu như yêu cầu chiến đấu, ta cùng với Hiên Viên Liệt đánh. Nhiếp Thần nhìn qua Nhiếp Linh, Nhiếp Linh trong lòng vẫn còn có chút khúc mắc, hắn biết Nhiếp Linh là lòng dạ tương đối cao, Hiên Viên Liệt lúc trước lựa chọn nhưng là đả thương nàng trái tim. Có thể. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, Nhiếp Linh rất nhanh đi tu luyện. Phu quân. Ta đột phá đến Thánh Tôn đỉnh phong. Nhiếp Thần trong đầu chợt mà vang lên quản tư bánh thanh âm, "Phu quân, ta sâu trong linh hồn một ít sức mạnh cùng ta linh hồn tại dung hợp, ngươi tới giúp ta xem một chút có vấn đề hay không?" Nhiếp Thần biến sắc mặt nhanh chóng đã đến quản tư bánh bên này, quản tư bánh sâu trong linh hồn ánh sáng cực kỳ mạnh mẽ, nếu như là lợi hại cường giả muốn chiếm cứ quản tư bánh thân thể gì đó, đó cũng không diệu. Đã đến quản tư bánh nơi này, Nhiếp Thần thánh thức lập tức tiến vào quản tư bánh trong đầu, Nhiếp Thần thánh thức cũng mạnh mẽ. Có thể vào quản tư bánh trong đầu, Nhiếp Thần có một loại của mình thánh thức lúc nào cũng có thể sẽ được quản tư bánh mạnh mẽ lực lượng linh hồn phai mở cảm giác. Quản tư bánh lực lượng linh hồn so với Nhiếp Thần lực lượng linh hồn chả phải mạnh mẽ hơn nhiều, hơn nữa bây giờ quản tư bánh trong đầu nổi lên linh hồn báo táp, linh hồn của nàng sức mạnh nhanh chóng tăng cường. Tư bánh, toàn lực tu luyện luyện thần chân kinh. Nhiếp Thần nói, ừm. Quản tư bánh tu luyện, Nhiếp Thần tra xét quản tư bánh tình huống, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nhiếp Thần cũng không hề phát hiện dị dạng, quản tư bánh lực lượng linh hồn nhanh chóng trưởng thành, nhưng mà tất cả bình thường. Ồ! Dần dần, Nhiếp Thần phát hiện một ít dị dạng, luyện thần chân kinh quản tư bánh tựa hồ tu luyện càng ngày càng thông thuận. Cái này luyện thần chân kinh, Nhiếp Thần là từ Hắc Tam Giác nơi đó đấu giá được một cái màu đen cổ kinh mặt trên học được, cho tới nay, Nhiếp Thần tu luyện cái này so với quản tư bánh thông thuận, dù cho quản tư bánh linh hồn càng mạnh mẽ hơn, nhưng hôm nay, Nhiếp Thần phát hiện quản tư bánh tu luyện cái này tăng lên tốc độ dần dần mà vượt qua tốc độ của hắn, tựa hồ vật này cùng quản tư bánh càng thêm xứng đôi. Màu đen kia cổ kinh, lẽ nào cùng tư bánh trong đầu cái kia một tia ánh sáng có quan hệ? Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Lao Thạch, hỗ trợ nhìn xem có vấn đề hay không? Nhiếp thần đưa tin nói, thạch nhân một lúc sau nói, hẳn là không có vấn đề gì, thanh đế đỉnh, cái kia một tia ánh sáng, luyện thần chân kinh, cũng đều là Lâm Hồng thu hoạch, Lâm Hồng xảy ra vấn đề, những thứ đồ này có thể là được tiêu giao giới mang về địa cầu. Nhiếp thần, màu đen kia cổ kinh, ngươi cho quản tư đánh đi. Thạch nhân nói, hắn nói trong tay xuất hiện một cái màu đen cổ kinh, cái này màu đen cổ kinh trước đó hắn thôn vệ đã đến trong thân thể, hấp thu một ít sức mạnh lớn lên, nhưng mà thạch nhân cũng chưa hề hoàn toàn tiêu hóa cái này, dù cho bây giờ hắn cũng không có năng lực như vậy. Lao thạch, vật này ngươi không cần. Nhiếp thần nói, đưa cho quản tư đánh đi, vật này đối với ta bây giờ tới nói tác dụng không lớn, quản tư đánh càng cần phải nó, có nó quản tư đánh thực lực có thể càng mạnh hơn. Nhiếp thần trong tay xuất hiện màu đen kia cổ kinh, cũng không cần hắn cho quản tư đánh, màu đen kia cổ kinh trong nháy mắt liền tiến vào quản tư đánh trong cơ thể, quản tư đánh lực lượng linh hồn tăng trưởng càng nhanh, trong đầu của nàng cũng nô ra rất nhiều liên quan với luyện thần chân kinh tin tức, so với thạch nhân nói cho nhiếp thần càng thêm tỉ mỉ, thạch nhân cũng chưa hề hoàn toàn đạt được luyện thần chân kinh. Nhiếp thần, có một vấn đề ngươi về sau cần phải chú ý một cái. Thạch nhân nói. Lao thạch ngươi nói. Thạch nhân nói, Lâm Hồng cái này thanh đế đỉnh, luyện thần chân kinh các loại hẳn không phải là đường người chủ động cho hắn, hẳn là trong chiến đấu hắn cướp người khác, rất có thể cái kia một trận chiến đấu chính hắn cũng xảy ra vấn đề rồi. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư đánh tu luyện công pháp tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng có khả năng đưa tới kẻ địch mạnh mẽ. Nhiếp thần trầm giọng nói, điểm này Ảnh Đồng tu lúc luyện ta liền nghĩ đến, thanh đế đỉnh cường đại như vậy bảo vật, chủ nhân của hắn cần phải cũng hội rất cường đại, sẽ không dễ dàng tử vong, càng sẽ không vứt bỏ bảo vật như thế. Ngươi biết là tốt rồi. Nhiếp thần, nếu như bên này đã hoàn toàn không có vấn đề, đến lúc đó đạt được chúa tể vương tọa, ngươi vẫn là sớm một ít đột phá làm tốt. Thạch nhân nói. Lao thạch, vì sao? Thạch nhân chậm rãi nói, kẻ địch của ngươi sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian trưởng thành, thanh đế đỉnh, luyện thần chân kinh, những thứ đồ này từng cái xuất hiện, nếu như chủ nhân của bọn nó còn sống, đến lúc đó bọn hắn hội có cảm ứng. Vị diện ngăn cách, bọn hắn cảm giác ứng với sẽ không như thế nhanh, nhưng ngươi trì hoãn thời gian, bọn hắn khẳng định sẽ biết. Nhiếp thần cười khổ nói, hy vọng bọn họ chết rồi đi. Thanh đế đỉnh, luyện thần chân kinh chủ nhân khẳng định đều là người trưởng khống, hơn nữa cũng còn là lợi hại người trưởng khống. Nếu như bọn họ đều sống sót, ta biểu thị áp lực rất lớn. Được rồi, ngươi có thể sống đến bây giờ đã kiếm được, nù nù một điểm, nói không chắc đến lúc đó còn có thể sáng tạo kỳ tích. Thạch nhân nói, mới bắt đầu, thạch nhân đối với nhiếp thần cũng không phải làm xem trọng, nhưng từng bước một, nhiếp thần dĩ nhiên thống nhất toàn bộ tiêu giao thành giới, mà tự thân sức chiến đấu cũng vô cùng mạnh mẽ, thạch nhân đối với nhiếp thần đã có chút lòng tin. Ta tận lực. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, nhất định phải tận lực à. Nếu như có chuyện, đến lúc đó luộc chết cũng không chỉ là hắn một cái. Nữ nhân của hắn, hai tử của hắn, cha mẹ hắn thân bằng, toàn bộ đều phải chết. Cho dù là người trưởng khống, ta nhiếp thần đến lúc đó cũng phải đấu một trận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhiếp thần chú ý quản tư đoánh tình huống. Quản tư đoánh tình huống rất tốt, lực lượng linh hồn trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa quản tư đoánh đưa tin cho nhiếp thần, người đã nhận được không bất tin tức, đã nhận được càng nhiều linh hồn phương diện bí pháp, quản tư đoánh thánh anh bên cạnh. Linh hồn pháp tắc dần dần mà trở nên có thánh anh lớn như vậy. Tư bánh cùng Ảnh Đồng, đến lúc đó sức chiến đấu đoán chừng đều sẽ có lục tinh thánh tôn viên mãn trình độ, nếu như quy tắc pháp tắc lại tăng cấp, 6.5 tinh hẳn không có vấn đề. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Các nàng chiến lược như vậy, đến lúc đó ta rời đi tiêu giao thành giới, ngược lại cũng yên tâm một ít. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Dù cho nhiếp thần đã trở thành chúa tể, tiêu giao thánh giới khi hắn nắm trong lòng bàn tay. Nhiếp thần cũng không thể mang theo tiêu giao thánh giới chạy khắp nơi, nếu như hắn đã đến hồng mông thế giới, trong phạm vi nhất định, hắn là có thể liên lạc với tiêu giao thánh giới, có thể mượn dùng đến tiêu giao thánh giới sức mạnh, tại đây một cái trong phạm vi nhiếp thần thực lực hội càng mạnh mẽ hơn. Đối với chúa tể cường giả tới nói, một cái phạm vi là an toàn sân nhà, tại an toàn của mình sân nhà, dù cho cao một cấp bậc cường giả muốn thắng chính mình cũng không dễ dàng. Nhưng mà hồng mông thế giới rất lớn, một cái chúa tể cường giả ý tưởng triển. Không thể một mực tại an toàn của mình sân nhà bên trong, rời khỏi an toàn sân nhà, liền tạm thời câu thông không tới chính mình khống chế thế giới. Cho nên, Phượng Ảnh Đồng quản tư đánh thực lực của các nàng trở nên mạnh mẽ, cũng là rất cần thiết. Chương 937, Nhiếp thần, lan ra đây. Thời gian bất chi bất giác trôi qua 2 tháng. Gia tộc Hiên Viên cường giả tới so với Nhiếp thần đoán chứng chậm, bọn hắn tuy rằng tự tin, nhưng Nhiếp thần có thể thống chọn một cái thanh giới, bọn hắn cũng có chút kiêng kỵ, cái này 2 tháng. Bọn hắn tận lực địa góp nhặt trường sinh môn tin tức. Trường sinh môn thắng huyết lang quân đoàn, bọn họ đây biết rồi, nhiếp thần sức chiến đấu rất mạnh, bọn họ đây cũng biết, nhưng khi đó cái kia một trận chiến đấu làm tình huống cụ thể, huyết lang quân đoàn mạnh như thế nào, gia tộc hiên viên cường giả không rõ lắm, nhiếp thần sức chiến đấu cụ thể mạnh bao nhiêu, bọn hắn cũng không rõ lắm, những thứ này đều là bảo mật tin tức. Trường sinh môn cường giả mặc dù biết nhiều lắm, nhưng bảo mật tin tức ai dám dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Gia chủ, lấy chúng ta gia tộc hiên viên thực lực hôm nay, hẳn không có vấn đề. Hiên viên liền nói, lúc trước huyết lang quân đoàn người đến một cái thánh giới không bao nhiêu thời gian, bọn hắn không có thích đứng bên này hoàn cảnh, lão tổ tông bọn hắn lại trên căn bản thích đứng bên này hoàn cảnh. Hơn nữa lão tổ tông nhưng là chúa tể, lão tổ tông thực lực khẳng định tại nhiếp thần bên trên. Hiên viên gia chủ vẫn là có một chút chần chờ, bây giờ khi hắn không gian bảo vật bên trong khôi phục thực lực lão tổ tông nhưng là bọn hắn gia tộc hiên viên mạnh mẽ lên hy vọng, hắn nhưng không hy vọng gia tộc hiên viên lão tổ tông có chuyện. Gia chủ. Đúng lúc này, có gia tộc hiên viên cường giả vội vã tiến vào đại điện, cái này một cường giả là gia tộc hiên viên một trưởng lão, vào lúc này hắn làm hưng phấn. Gia chủ, có một cái gọi là Đông Thắng Đại Đế cường giả liên hệ rồi ta, bọn hắn là tới từ ở thiên nguyên thánh giới cường giả, bọn hắn có 6 vạn thánh tôn cấp cường giả, muốn cùng chúng ta gia tộc hiên viên hợp tác. Hiên viên gia chủ ánh mắt sáng lên nói, những người này rốt cuộc liên hệ chúng ta. Bọn hắn muốn hợp tác như thế nào? Gia chủ, đây là Đông Thắng Đại Đế phương thức liên lạc, ngươi muốn cùng ngươi nói chuyện. Hiên viên gia chủ rất nhanh máy truyền tin bỏ thêm đối phương phương thức liên lạc, cũng không lâu lắm thời gian, hiên viên gia chủ thánh thức tiến vào trong vòng một cái giả lập đại điện, cùng hắn đồng thời còn có hiên viên liệt, còn có gia tộc hiên viên đại trưởng lao đám người, bên trong cung điện đã đến 3 cái cường giả, chính là Đông Thắng Đại Đế, Tây Sát Đại Đế, Nam Thương Đại Đế. Hiên viên gia chủ, mạo muội quấy rầy. Đông Thắng Đại Đế mỉm cười nói. Tây Sát Đại Đế, Nam Thương Đại Đế bọn hắn cũng cười chào hỏi, so sánh khách khí, bọn hắn đã đoán được gia tộc hiên viên khả năng có chủ làm thịt cấp bậc nhân vật hạ giới. Ba vị khách khí. Hiên viên gia chủ mỉm cười nói. Ba vị, nghe nói các ngươi muốn cùng chúng ta gia tộc hiên viên hợp tác, không biết là dạng gì phương thức hợp tác. Song phương cường giả đều ngồi xuống, Đông Thắng Đại Đế nói, đầu tiên chúc mừng gia tộc hiên viên, có lao tổ tông chiếu cố, gia tộc hiên viên tuyệt đối có thể trở thành tiêu giao thánh giới đứng đầu nhất một trong những thế lực. Trở thành đứng đầu nhất thế lực cũng không phải là không thể được. Hiên viên gia chủ bọn hắn cười cười không nói gì, Đông Thắng Đại Đế tiếp tục nói, hiên viên gia chủ, chúng ta bây giờ có cùng chung mục tiêu, trường sinh môn, nhiếp thần, điểm này chắc hẳn các ngươi tán đồng chứ. Hiên viên gia chủ gật đầu, tán đồng. Đông Thắng Đại Đế nói, tại chúng ta vừa vặn đến bên này thời điểm, nhiếp thần đê tiện địa chào chúng ta không ít cường giả, chúng ta hàng đầu mục đích, chính là cứu lại bọn hắn, nhưng mà trường sinh môn thực lực quả thực không thấp. Tuy rằng bây giờ thực lực của chúng ta tăng cường rất nhiều rồi, nhưng cũng không có 100% tự tin, nếu như chúng ta hai phương hợp tác, vậy hẳn là liền không có vấn đề gì. Hiên viên gia chủ đạo, các ngươi hàng đầu mục đích là cứu người, chúng ta gia tộc hiên viên hàng đầu mục đích, đúng vậy đến trường sinh môn rất nhiều bảo vật, về điểm này mặt, chúng ta cũng không phải xung đột. Đông Thắng Đại Đế cười nói, đúng, chúng ta thứ yếu mục đích là giết nhất thần, phá hủy trường sinh môn, về điểm này mặt, chúng ta nên lợi ích là nhất trí, cho nên... chúng ta hoàn toàn có hợp tác cơ sở. Hiên viên gia chủ nhẹ nhàng gật đầu, là chuyện như vậy, nhưng cụ thể hợp tác như thế nào, chúng ta còn phải cặn kẽ tâm sự. Ha ha, đây là tự nhiên, cái này cũng là chúng ta mời hiên viên gia chủ các ngươi gặp mặt nói chuyện nguyên nhân. Đông Thắng Đại Đế cười to nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hiên viên gia chủ bọn hắn cùng Đông Thắng Đại Đế bọn hắn không đoạn giao nói, tuy rằng cũng có một chút tiểu nhân tranh chấp, nhưng chỉnh thể tới nói, mọi người lợi ích tương xứng, trò chuyện rất hợp ý. 2 giờ đi qua, hiên viên gia chủ bọn hắn rốt cuộc tướng hợp tác chi tiết nhỏ hoàn toàn quyết định. Hiên viên gia chủ, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Hiên viên gia chủ, Đông Thắng Đại Đế trên mặt bọn họ đều lộ ra nụ cười. Giết. Vâng. Tiêu giao giới tu luyện trong không gian, Phượng Ảnh Đồng Quản Tư Vánh đều đến nơi này một bên. Các nàng một tháng trước đều kết thúc bế quan. Các nàng tu luyện hưởng thụ được thời gian gia tốc cũng là vượt qua 100 vạn lần. Thời gian một tháng thời gian gia tốc dưới các nàng là có thể tu luyện thời gian rất lâu. Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Vánh tu luyện Thanh Đế công pháp, tu luyện luyện thần chân kinh bạo phát thức điệu tăng cường kỳ đã kết thúc. Ảnh Đồng tỷ, Tư Vánh tỷ, các ngươi thật lợi hại. Nhiếp Linh nói. Thiên Lang quân đoàn cường giả bồi luyện, Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Vánh không tới nửa giờ đều giải quyết xong Thiên Lang quân đoàn một nhánh hơn 1000 người đội ngũ. Cái kia một chi đội ngũ bình quân thực lực so với phổ thông thánh tôn viên mãn còn muốn hơi mạnh hơn một chút. Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh thực lực hôm nay đều đã đạt đến lục tinh thánh tôn viên mãn trình độ, một cái thân thể mạnh mẽ cực kỳ, một cái linh hồn mạnh mẽ cực kỳ. Linh Linh, ngươi bây giờ cũng thật lợi hại. Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói. Lấy tư cách nhiếp thần muội muội, nhiếp linh bảo vật còn có thể ít đi. Ngươi bây giờ thánh tôn hậu kỳ tu vi, không tới thánh tôn đỉnh phong, nhưng có hết sức lợi hại công kích phòng ngự bảo vật, Nhiếp Linh thực lực hôm nay tiếp cận tứ tinh thánh tôn viên mãn, nếu như người đạt đến thánh tôn tu vi đỉnh cao, thực lực thỏa thỏa có thể đạt đến tứ tinh thánh tôn viên mãn. Ảnh Đông tỷ, ngươi đừng an ủi ta rồi, thực lực của ta so với ngươi kém hơn nhiều, bất quá có thực lực như vậy, ta đã làm chi tốt. Nhiếp Linh nói, ừm, tiếp tục chiến đấu huấn luyện đi. Phượng Ảnh Đồng nói, rất nhanh Phượng Ảnh Đồng các nàng cũng đều chọn đối thủ, Thiên Lang quân đoàn không ít cường giả thầm cười khổ, gần nhất lòng tự tin của bọn hắn chịu đến tương đối lớn đả kích, đầu tiên là Nhiếp Thần nghiền ép bọn hắn, bây giờ Phượng Ảnh Đồng, quản tư đánh các nàng dĩ nhiên cũng có thực lực cường đại như vậy, bọn hắn có thể phán đoán ra được, Sa Vi trước đây đều không có Phượng Ảnh Đồng các nàng mạnh như vậy. Sa Vi trước đây cũng là miễn cưỡng đạt đến lục tinh thánh tôn viên mãn trình độ, nhưng Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư đánh, rất nhiều chiến đấu huấn luyện, thực lực của các nàng đã vượt qua lục tinh thánh tôn viên mãn một ít. Môn chủ biến thái, chủ mẫu các nàng, cũng biến thái như vậy. Đúng đây, bất quá chuyện này với chúng ta tới nói là chuyện tốt, trường sinh môn bị diệt mất tỷ lệ nhỏ hơn nhiều, lấy môn chủ, lấy chủ mẫu thực lực của các nàng, cho dù có càng nhiều kẻ địch tiến vào trường sinh môn cũng có thể ổn định. Đó là, Thiên Lang quân đoàn có không ít cường giả trong bóng tối nghị luận, Phượng Ảnh Đồng quản tư đánh các nàng biểu hiện ra thực lực cường đại để Thiên Lang quân đoàn cường giả đối với trường sinh môn càng thêm tán đồng rồi một ít. Ầm ầm. Nửa ngày trời sau, kịch liệt nổ tung xuất hiện, Viêm Hoàng bí cảnh chỉ mở ra hai cái thông đạo, trong đó một cái chỗ lối đi, sức mạnh cuồng bạo quét sạch tứ phương, trường sinh môn mặc dù không có người tử vong, nhưng bố trí tại bên này trận pháp trong nháy mắt toàn bộ hủy diệt, sắp xếp tại bên này thủ vệ con rối gì gì đó toàn bộ hủy diệt. Gia tộc Hiên Viên người, Thiên Nguyên Thánh giới người đến. Nhiếp Thần, lan qua đây. Gia tộc Hiên Viên một cường giả hét lớn, hắn lĩnh ngộ âm thanh phương diện pháp tắc, lúc này hắn một tiếng giống to, âm thanh truyền đi cực xa. Chương 938, song phương giằng co. Gia tộc Hiên Viên người cường giả này cái này rít lên một tiếng, âm thanh truyền đến thời không bí phủ bên trong, nhất thời đại lượng trường sinh môn cường giả nổi giận. Ngoa ơi, là ai, dĩ nhiên dám cản rỡ như thế. Chỉ sợ là gia tộc Hiên Viên người tới. Thanh âm này có phần quen thuộc, nếu như đoán không lầm, là gia tộc Hiên Viên thất trưởng lão Hiên Viên Cuồng, gia hỏa này người cũng như tên, làm người cuồng ngạo vô biên, chuyện ác không làm thiếu, bất quá thực lực mạnh mẽ, lại tăng thêm gia tộc Hiên Viên thực lực mạnh mẽ, trước đây cũng không ai làm sao hắn. Hiên Viên Cuồng hắn cái này là muốn chết. Trường sinh môn quần hùng xúc động phẫn nộ, Hiên Viên gia chủ đám người để gia tộc Hiên Viên cái kia một cái hạ giới lao tổ tông xuất hiện, đồng thời xuất hiện còn có 30.000 hạ giới cường giả. Đông Thắng Đại Đế bọn hắn cũng làm cho Thiên Nguyên Thánh giới đại lượng cường giả xuất hiện. 6 vạn thánh tôn cấp cường giả, nhân số so với gia tộc Hiên Viên cường giả nhiều, bất quá bọn hắn hai phương thực lực không kém bao nhiêu. Gia tộc Hiên Viên lão tổ tông đợi được tiêu giao thánh giới thời gian càng dài, bọn hắn đối với cái này một bên hoàn cảnh thích ứng càng tốt hơn, bản thân bọn hắn thực lực tổng hợp cũng phải cường một ít. Bái kiến Dương Cảnh tiền bối. Đông Thắng Đại Đế bọn hắn hành lễ nói. Gia tộc Hiên Viên lão tổ tông là một cái nhìn qua 60-70 tuổi áo bào đen lão giả, hắn quan sát Đông Thắng Đại Đế bọn họ nói. Các ngươi quen nhau lão phu. Đông Thắng Đại Đế mỉm cười nói, Dương Cảnh tiền bối, chúng ta phụ thân là Thiên Nguyên Thiên Tôn, phụ thân biết không thiếu chủ làm thịt cường giả tư liệu, cũng nói cho chúng ta biết một ít. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hiên Viên Dương Cảnh hơi mỉm cười nói, nguyên lai các ngươi là Thiên Nguyên Đạo huynh hải tử, không sai, thực lực của các ngươi đều rất mạnh, tương lai thành là chúa tể cũng không phải là không thể được. Mượn tiền bối chúc lành. Đông Thắng Đại Đế bọn hắn cùng nhau hành lễ nói. Hiên Viên Dương Cảnh cười nói, lúc trước cùng phụ thân các ngươi Thiên Nguyên Đạo huynh từng có gặp mặt một lần, Thiên Nguyên Đạo huynh phong thái lệnh bổn tọa tâm phục, về sau có cơ hội, làm nhiều trao đổi một chút. Tiền bối, nhất định sẽ có cơ hội. Đông Thắng Đại Đế cười nói, trao đổi vài câu, gia tộc Hiên Viên cường giả cùng Đông Thắng Đại Đế bọn hắn ở Trung Hòa hài rất nhiều, Hiên Viên Dương Cảnh thực lực mạnh, Đông Thắng Đại Đế bọn hắn biết lần này có thể hay không ngăn chặn Nhiếp Thần chém giết Nhiếp Thần, chủ yếu xem Hiên Viên Dương Cảnh, đối với Hiên Viên Dương Cảnh tới nói, nếu như có thể tăng mạnh cùng Thiên Nguyên Thiên Tôn quan hệ cũng không tệ, Thiên Nguyên Thiên Tôn là ngũ phẩm chúa tể, Hiên Viên Dương Cảnh chỉ là thất phẩm chúa tể, thực lực cách biệt. Không ít. Lão tổ tông, chúng ta đi qua đi. Hiên Viên gia chủ đạo. Đi thôi, lão phu ngược lại muốn xem Nhiếp Thần có cái gì lợi hại. Hiên Viên Dương Cảnh cười nhạt nói. Một nhóm hơn 10 vạn cường giả cấp tốc chạy tới thời không bí phủ vị trí, biết có kẻ địch mạnh mẽ muốn tới, trường sinh môn cường giả bây giờ đều tại thời không bí phủ bên trong. Hơn 10 phút, Hiên Viên Dương Cảnh bọn hắn đã đến khoảng cách thời không bí phủ chỉ có xa mấy trăm km địa phương, tại bọn hắn nơi này đã có thể nhìn thấy thời không bí phủ lơ lửng giữa không trung, diện tích hơn vạn km, cao mấy vạn mét, chu vi có dị thải, đó là thời không bí phủ chung quanh thời không phòng ngự. Hiên Viên Liệt cất giọng nói, "Nhiếp thần, còn không ra tiếp khách." "Ha ha." Gia tộc Hiên Viên, Thiên Nguyên Thánh Giới rất nhiều cường giả cười to lên. Thời không bí phủ trong, Phong Vân Thánh Tôn thanh âm truyền ra, "Hiên Viên Liệt, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi có tư cách gì cùng môn chủ nói chuyện? Bản tôn tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi đều vẫn không có cai sữa." Hiên Viên Liệt cười lạnh nói, "Phong Vân Thánh Tôn, năm đó ngươi cũng là một cái hảo hán, vì sao hôm nay dĩ nhiên đã trở thành Trường Sinh Môn một con chó? Trường Sinh Môn hủy các ngươi Phong Vân Tông, ngươi cam tâm tình nguyện làm nhiếp thần một con chó, loại này nhẫn mại năng lực, tại hạ bội phục. Phong Vân Thánh Tôn, ngươi cam nguyện vì chó, tại hạ vẫn còn muốn làm người, cho nên có ít đồ, tại hạ được trả lại cho các ngươi Phong Vân Tông." Hiên Viên Liệt nói xong, trong nháy mắt một cô gái xuất hiện tại bên cạnh hắn, cô gái này rõ ràng là Hiên Viên Liệt thê tử, là hắn năm đó cưới Phong Vân Tông Thiên Kim. "Phu quân." Cô gái kia kêu. "Phúc." Hiên Viên Liệt trong tay lợi kiếm trong nháy mắt đâm vào cô gái này trong cơ thể, cô gái này mắt mở thật to, người không nghĩ tới, đã kết hôn nhiều năm như vậy, Hiên Viên Liệt dĩ nhiên giết nàng. "Phong Vân Thánh Tôn, người còn cho ngươi, cầm." Hiên Viên Liệt nói xong vung tay lên, cô gái kia thi thể cấp tốc xông hướng thời không bí phủ, Phong Vân Thánh Tôn trong nháy mắt ra tay tiếp nhận cô gái kia thi thể. "Tiểu Nhu." Phong Vân Thánh Tôn trong nháy mắt nổi giận, Phong Vân Tông còn lại rất nhiều cường giả cũng đồng dạng nổi giận. "Hiên Viên Liệt, ngươi vẫn là người sao?" Nhiếp Linh thanh âm phẫn nộ vang lên. Vừa vặn tình cảnh này Nhiếp Linh cũng nhìn thấy, Hiên Viên Liệt là của nàng mối tình đầu, cũng là người duy nhất yêu nam nhân. Đối với Hiên Viên Liệt, Nhiếp Linh trong lòng chưa chắc không có một tia niệm tưởng, nhưng mà thấy cảnh này, Nhiếp Linh phát hiện mình sai rồi, bây giờ Hiên Viên Liệt cường rất nhiều, nhưng đã trở nên người một điểm cũng không nhận ra. Cho dù Phong Vân Thánh Tôn bọn hắn gia nhập Trường Sinh Môn, cô gái kia nhưng là rất sớm gả cho Hiên Viên Liệt, năm đó Hiên Viên Liệt có thể được đến không ít tài nguyên tu thế, cùng hôn nhân của bọn hắn cũng không thể tách rời, bây giờ Hiên Viên Liệt dĩ nhiên rút kiếm giết chết thê tử của mình. "Nhiếp Linh, nếu ngươi khuyên ngươi ca ngoan ngoãn đầu hàng, đến lúc đó ngươi có thể trở thành nữ nhân của ta, bằng không, ngươi nói không chắc được bán được thanh lâu." Mặc người đạp lên. Hiên Viên Liệt cười lạnh nói. Hiên Viên Dương Cảnh khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng, gia tộc Hiên Viên có phiền phức, hắn trở về rồi, nhưng mà hấp dẫn hắn trở về nguyên nhân chủ yếu nhất nhưng thật ra là chúa tể vương tọa tin tức. Hiên Viên Dương Cảnh cũng biết phương diện này tin tức. Sau khi trở về, Hiên Viên Dương Cảnh ngoài ý muốn phát hiện, Hiên Viên Liệt rất thích hợp tu luyện công pháp của hắn, hắn có tâm bồi dưỡng Hiên Viên Liệt, Hiên Viên Liệt mừng rỡ tiếp nhận rồi. Chỉ là Hiên Viên Dương Cảnh công pháp là so sánh tà ác công pháp, tu luyện công pháp này tuy rằng tăng lên nhanh không ít, nhưng Hiên Viên Liệt trong lòng hắc ám càng nhiều địa hiện lộ ra. "Hiên Viên Liệt, ngươi thật làm cho ta buồn nôn." Nhiếp Linh cười lạnh nói. Nhiếp Thần lúc này bóng người xuất hiện, hắn nhìn phía Hiên Viên Liệt khẽ nói, "Hiên Viên Liệt, vì thực lực tăng lên, ngươi bây giờ vẫn xưng có thể xưng tụng người sao?" Hiên Viên Liệt cười ha ha, "Nhiếp Thần, vạn vật cạnh tranh, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, làm ngươi chết, ta thời điểm còn sống, ngươi còn thế nào nói ra lời nói như vậy?" Đông Thắng Đại Đế nhìn qua Nhiếp Thần trầm giọng nói, "Nhiếp môn chủ, nếu như ngươi không muốn bước lên Thiên Nguyên Thánh Giới cùng các ngươi Trường Sinh Môn chiến tranh toàn diện, lập tức thích thả chúng ta Thiên Nguyên Thánh Giới cường giả. Bằng không, hôm nay hay là chính là Trường Sinh Môn hủy diệt ngày." Nhiếp Thần đứng chắp tay cười nhạt nói, "Bằng các ngươi muốn hủy diệt chúng ta Trường Sinh Môn, ngươi có phải hay không đang nói chê cười?" Hiên Viên gia chủ đạo, "Nhiếp môn chủ, thượng thiên có đức hiếu sinh, chúng ta nếu như cùng các ngươi Trường Sinh Môn toàn lực khai chiến, mặc kệ cái nào một bên đều sẽ có rất nhiều cường giả tử vong, ta có một ý kiến, chúng ta song phương tất cả chọn mấy người đi ra chiến đấu, có chơi có chịu." Đông Thắng Đại Đế nói, "Hiên Viên gia chủ cái này một ý kiến không sai, Nhiếp môn chủ, chúng ta những này làm thủ lĩnh, cũng thương cảm thuộc hạ. Chúng ta Thiên Nguyên Thánh Giới điều kiện rất đơn giản, các ngươi thua, liền ngoan ngoãn mà đem chúng ta Thiên Nguyên Thánh Giới hết thảy cường giả thả, chúng ta thua, chúng ta quy thuận cho các ngươi Trường Sinh Môn, làm sao?" Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh. Đông Thắng Đại Đế bọn hắn đây là cảm thấy Trường Sinh Môn cường giả đứng đầu nhất rất ít ta. Lại nói, nếu không phải Phượng Ảnh Đồng quản tư đánh các nàng đột phá, Trường Sinh Môn cường giả đứng đầu nhất còn thật sự ít, Nhiếp Thần là vô cùng mạnh mẽ, còn lại lợi hại nhất liền em bé, Long Tinh Hải đợi, thực lực của bọn họ những năm này tăng lên một ít, nhưng là liền miễn cưỡng ngũ tinh thánh tôn viên mãn trình độ. Cái này không tính Thiên Lang quân đoàn cường giả, Đông Thắng Đại Đế bọn hắn căn bản cũng không biết Thiên Lang quân đoàn đã thần phục. Đông Thắng Đại Đế bọn hắn nơi đó một bên, Đông Thắng Đại Đế, Tây Sát Đại Đế, Nam Thương Đại Đế, Hiên Viên Cảnh Dương, Hiên Viên Cảnh Dương bốn cái nửa bước chúa tể thuộc hạ thực lực đều cực cường. Nhiếp Thần khẽ nói, "Các ngươi cái này một cái ý nghĩ không sai, không bằng như vậy, chúng ta một ván định thắng thua, ta với các ngươi bên trong bất luận cái nào cường giả đánh, làm sao?" Chương 939, địch nhân bức bách. Khắc, chỉ là một cái người, cái kia đại biểu không chúng ta thực lực của hai bên. Hiên Viên gia chủ ho nhẹ một tiếng nói, cùng Nhiếp Thần đánh, Hiên Viên Cảnh Dương mặc dù có không kém tự tin, nhưng cũng không hề 100% tự tin. Chuyện như vậy, Hiên Viên gia chủ bọn hắn tự nhiên càng ổn thỏa càng tốt. Nhiếp Thần không để ý đến Hiên Viên gia chủ, hắn nhìn qua Đông Thắng Đại Đế nói, Đông Thắng Đại Đế, các ngươi Thiên Nguyên Thánh Giới chẳng lẽ muốn cùng gia tộc Hiên Viên quấy đến đồng thời hay sao? Các ngươi Thiên Nguyên Thánh Giới cường giả cùng chúng ta đánh, 3 trận 2 thắng, làm sao? Nếu như các ngươi thắng, tay lơ bọn hắn tất cả mọi người, các ngươi mang đi, bằng không các ngươi liền toàn bộ lưu lại. Nhiếp Thần đạm thanh nói, nếu như có thể không quy mô lớn chiến đấu, tự nhiên không đại quy mô chiến đấu được, tuy rằng Trường Sinh Môn thực lực rất mạnh, nhưng Đông Thắng Đại Đế thực lực của bọn họ cũng không yếu, đánh lên Trường Sinh Môn cũng sẽ có thương vong không nhỏ. Hơn nữa Thiên Lang quân đoàn hôm nay là Trường Sinh Môn lá bài tẩy, Thiên Lang quân đoàn thần phục. Cái này chỉ có trọng yếu nhất một ít thành viên biết, cái này một bí mật có thể duy trì tốt nhất. Đông Thắng Đại Đế trong mắt tinh quang lấp lánh, 3 trận 2 thắng, hắn cảm thấy bọn hắn thắng tỷ lệ không nhỏ. Đông Thắng Đại Đế, Tây Sát Đại Đế, Nam Thương Đại Đế bọn hắn thực lực hôm nay đều đã đạt đến ngũ tinh bán thánh tôn viên mãn. Đối với Trường Sinh Môn cường giả thực lực Đông Thắng Đại Đế bọn hắn tiến hành ước định, Trường Sinh Môn trong, Nhiếp Thần thực lực hẳn là thỏa thỏa vượt qua ngũ tinh bán thánh tôn viên mãn, nhưng những người còn lại tựa hồ không có một cái thỏa thỏa vượt qua ngũ tinh bán thánh tôn viên mãn. Đông Thắng Đại Đế, chúng ta Trường Sinh Môn cường giả đứng đầu đối thêm các ngươi cùng gia tộc Hiên Viên hai nhà cường giả đỉnh cao, ta đây cũng không làm, 3 trận 2 thắng cũng không làm. Nhiếp Thần đạm thanh nói, nếu như các ngươi đồng ý, cùng các ngươi Thiên Nguyên Thánh Giới cường giả có thể thử xem cái này, nhưng có một chút, nếu như các ngươi thắng, các ngươi nhất định phải lập tức rút đi, không cùng gia tộc Hiên Viên cường giả quấy nhiễu đến cùng nhau. Tây Sát Đại Đế đưa tin cho hai vị khác đại đế, Trường Sinh Môn chỉ sợ khó mà chống đối chúng ta cùng gia tộc Hiên Viên liên thủ, Trường Sinh Môn khả năng muốn lấy phương pháp như vậy để cho chúng ta lui bước. Nam Thương Đại Đế đưa tin nói, nếu như vậy, có thể đáp ứng. Chúng ta trước tiên cứu được Tam Ca bọn hắn, về phần đối phó Trường Sinh Môn, cái này có thể về sau trở lại. Cứu đến Tam Ca bọn hắn, chúng ta thực lực càng mạnh hơn, không sợ đến lúc đó không làm gì được Trường Sinh Môn, gia tộc Hiên Viên đến lúc đó cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Đông Thắng Đại Đế trong mắt tinh quang lấp lánh, Nhiếp Thần cái này đề nghị đối với bọn họ tới nói có hấp dẫn rất lớn. Huyết chiến một hồi, bọn hắn phải chết rất nhiều người, bọn hắn mang tới nhưng cũng là thủ hạ bọn hắn lực lượng tinh nhuệ, nếu như chết hơn nhiều, đến lúc đó trên trời nguyên thánh trong giới địa vị sẽ hạ thấp. Hơn nữa song phương nếu như tử vong cường giả tương đối nhiều, Nhiếp Thần có thể hay không dưới cơn nóng giận tướng tay lơ bọn hắn tất cả mọi người diệt sát, đây là một cái vấn đề. Nhiếp Thần, các ngươi Trường Sinh Môn không phải được xưng thống nhất toàn bộ thánh giới sao? Làm sao, lấy toàn bộ thánh giới sức mạnh, mặt đối hai nhà chúng ta thế lực, ngươi chả kinh hãi. Hiên Viên Liệt Trâm chọc nói, nếu như ngươi như thế không có lá gan, không bằng trực tiếp đầu hàng, như thế ngươi còn có thể mang theo nữ nhân của ngươi tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư. Trường Sinh Môn người, các ngươi mở to hai mắt nhìn xem, các ngươi môn chủ, lá gan liền ngần ấy lớn, các ngươi không bằng gia nhập chúng ta gia tộc Hiên Viên. Chúng ta gia tộc Hiên Viên nhưng là có chủ làm thị thực lực lão tổ tông hạ giới, lão tổ tông thực lực mạnh mẽ, đến lúc đó tiêu giao thánh giới rất có thể là ở chúng ta gia tộc Hiên Viên nắm trong lòng bàn tay, có phải hay không các người tiếp tục vì Nhiếp Thần hiệu lực, các ngươi nghĩ rõ ràng. Trường Sinh Môn có cường giả biểu hiện hơi khác thường, Hiên Viên liệt lời này đối với một ít cường giả vẫn có khá là mạnh mẽ lực sát thương, chúa tể, đây chính là cao cao tại thượng tồn tại. Gia tộc Hiên Viên thậm chí có chúa tể. Hiên Viên gia chủ đạm thanh nói, Nhiếp môn chủ, ngươi vẫn là chọn mấy người như vậy so với tốt hơn, quy mô lớn huyết chiến, ngươi Trường Sinh Môn nói không chắc có không ít cường giả phản bội. Đọc trái tim đen đú ám truyền tại, nét. Hiên Viên gia chủ bọn hắn cũng càng nghiêng về hai bên tất cả mấy cường giả như vậy khiêu chiến hình thức, Trường Sinh Môn hơn 110 vạn thánh tôn, hơn 10 triệu thánh hoàng, đại quy mô hôn chiến gia tộc Hiên Viên không biết được chết bao nhiêu người. Hơn nữa Hiên Viên gia chủ các loại có chút bận tâm nếu như bạo phát quy mô lớn huyết chiến, Trường Sinh Môn cường giả theo dõi hắn như vậy cầm đầu. Hai người các ngươi vừa mới lên, cái này không thể được. Nhiếp Thần cười gằn. Hiên Viên Cảnh Dương khẽ nói, Nhiếp Thần, ý của ngươi là tách ra có thể, không sai chứ. Đã như vậy, chúng ta gia tộc Hiên Viên cùng trời nguyên thánh giới cường giả tách ra cùng các ngươi Trường Sinh Môn cường giả chiến đấu. Bất quá 3 trận 2 thắng cái này muốn đổi một cái, người quá ít, 5 cục 3 thắng. Đông Thắng Đại Đế bọn hắn cấp tốc trong bóng tối thương nghị một cái, Đông Thắng Đại Đế cất giọng nói, Nhiếp môn chủ, cái này chúng ta Thiên Nguyên Thánh Giới cũng đồng ý, 5 cục 3 thắng, các ngươi Trường Sinh Môn cường giả đối đầu hai người bọn ta phương cường giả có thể lặp lại, đương nhiên, thời gian mặt trên được quy định một cái, có thể cho các ngươi nhất định khôi phục thời gian, nhưng không thể kéo quá dài. Nhiếp Thần trầm mặc, gia tộc Hiên Viên cùng Đông Thắng Đại Đế bọn hắn không tách ra khẩu kích Nhiếp Thần. Nhiếp Thần, lẽ nào ngươi cứ như vậy không có lòng tin? Nếu như ngươi cái này một chút lòng tin đều không có, đại quy mô huyết chiến, các ngươi trưởng sinh môn làm sao chống đối hai người bọn ta phương liên thủ? Hiên Viên Liệt cười lạnh nói, nếu chỉ có vậy, ngươi còn không bằng trực tiếp đầu hàng, miễn cho thủ hạ người vì ngươi chịu chết. Nhiếp Thần trong lòng cười gằn, Tiêu Giao giới trong, Thiên Lang quân đoàn rất nhiều cường giả âm thầm lắc đầu, gia tộc Hiên Viên, Đông Thắng Đại Đế bọn hắn đây là tự tìm phiền phức a. Trước đó hay là làm như vậy, trường sinh môn không thắng được, hoặc là thắng tỷ lệ thấp, nhưng bây giờ, quản tư bánh cùng Phượng Ảnh đồng thực lực mạnh như vậy, đối đầu Hiên Viên Cảnh Dương các nàng chỉ sợ đều sẽ không thua. Môn chủ lại muốn bấy người a. Hai người bọn họ phương muốn ngã. Thiên Lang quân đoàn cường giả trong bóng tối nghị luận, trường sinh môn còn lại rất nhiều cường giả cũng trong bóng tối nghị luận, đối với cái này đánh cuộc, trường sinh môn phần lớn người cũng không coi trọng. Tà Nhãn Thánh Tôn các loại trong mắt cũng có vẻ ưu lo, bọn hắn không biết quản tư bánh cùng Phượng Ảnh đồng các nàng thực lực hôm nay, đối với chiến cuộc cũng không coi trọng. Môn chủ, chúng ta không thể bị bọn hắn lừa, chúng ta người đông thế mạnh, cùng bọn họ so cái này làm cái gì? Tà Nhãn Thánh Tôn nói, đúng đấy môn chủ, chúng ta trường sinh môn hơn 10 triệu cường giả, sợ bọn họ ngần ấy người. Đống cũng trồng chất chết bọn hắn. Môn chủ cân nhắc. Trường sinh môn không ít cường giả khuyên nhủ, như Tà Nhãn Thánh Tôn bọn hắn cường giả như vậy, bọn hắn nhưng không hy vọng trường sinh môn ngã xuống, bây giờ tại trường sinh môn địa vị cũng không tệ lắm. Trường sinh môn nếu như ngã xuống, khó đoán sống chết. Về phần hướng về Hiên Viên Cảnh Dương bọn hắn đầu hàng gì gì đó, cái này Tà Nhãn Thánh Tôn bọn hắn không có bao nhiêu người nghĩ, Nhiếp Thần nắm giữ bọn hắn rất nhiều bí mật, lộ ra ánh sáng sau khi rời khỏi đây quả rất nghiêm trọng. Nhiếp Thần hít sâu một hơi nói, Hiên Viên gia chủ, nếu như thắng, điều kiện của các ngươi là cái gì, thua, các ngươi lại có thể trả giá cái gì? Hiên Viên gia chủ các loại ánh mắt sáng lên. Thắng, Hỗn Độn Vô Cực Trùng, vô lượng công đức đồ, luân hồi ma cầm loại bảo vật về chúng ta gia tộc Hiên Viên, ngươi có thể mang một số người rời đi, trường sinh môn về chúng ta gia tộc Hiên Viên. Thua, chúng ta gia tộc Hiên Viên cường giả, gia nhập các ngươi trường sinh môn, bất quá cái này không bao gồm chúng ta gia tộc Hiên Viên lão tổ tông. Hiên Viên gia chủ trầm giọng nói. Nhiếp Thần nhìn phía Hiên Viên Cảnh Dương nói, các ngươi thua, các ngươi gia tộc Hiên Viên một cái lão tổ tông cũng nhất định phải thần phục, như thế bổn tọa có thể đáp ứng các ngươi, bằng không chúng ta vẫn là đại quy mô huyết chiến đi. Hiên Viên gia chủ bọn hắn chân mày cau lại, Hiên Viên Cảnh Dương thị bọn hắn lão tổ tông cũng là chúa tể, hắn thần phục với Nhiếp Thần, cái này có thể. Hiên Viên Cảnh Dương khẽ nói, năm cục ba thắng, thắng cái kia là bản lãnh của các ngươi, nếu như các ngươi thua, bổn tọa muốn ngươi cái kia một cái không gian bảo vật, gọi Tiêu Giao giới đi. Chương 940, Phượng Ảnh Đồng VS Nam Thương Đại Đế. Nhiếp Thần híp mắt lại, Hiên Viên Cảnh Dương lại muốn hắn Tiêu Giao giới, xem ra Tiêu Giao Cảnh Dương phán đoán ra được, hắn Tiêu Giao giới hay là so với Hỗn Độn Vô Cực Trung bảo vật như vậy càng tốt hơn. Đổi một cái. Nhiếp Thần nói. Hiên Viên Cảnh Dương trầm giọng nói, Nhiếp Thần, bổn tọa chính là chúa tể, lẽ nào chúa tể giá trị còn so ra kém ngươi một cái không gian nhận giá trị? Hoặc là nói, chỗ ngươi một cái không gian chiếc nhẫn là chúa tể chi khí. Nhiếp Thần lãnh đạm nói, Tiêu Giao giới cùng với ta rất lâu, có cảm tình. Mà ngươi mặc dù là chúa tể, nhưng ở Tiêu Giao thánh giới bên trong, thực lực ngươi như thế chịu đến áp chế. Hiên Viên Cảnh Dương cười lạnh nói, bổn tọa nắm giữ chúa tể chi khí, ngươi thắng, chúa tể chi khí cũng là của ngươi, tình huống như thế, ngươi nên đồng ý chứ? Đông Thắng Đại Đế các loại ánh mắt lộ ra vẻ hoài nghi, Tiêu Giao giới, chẳng lẽ là chúa tể vương tọa hay sao? Chúa tể vương tọa nhưng không nhất định là một cái chỗ ngồi, nó nhưng là lấy bất kỳ dáng dấp, là một cái nhẫn bộ dáng hoàn toàn có thể. Được. Nhiếp Thần hư lạnh một tiếng gật gật đầu, Hiên Viên Cảnh Dương đều nói như vậy, không đáp ứng nữa, đến lúc đó rất nhiều cường giả phải hoài nghi. Hơn nữa, Nhiếp Thần cũng chỉ là cố ý đáp ứng không sảng khoái như vậy, hiện tại cuộc chiến vẫn chưa hoàn toàn xác định. Được rồi, đều nói xong rồi, bắt đầu đi. Nhiếp Thần nói. Chờ chút. Hiên Viên liền nói, Nhiếp Thần, ngươi có phải hay không quên đồ vật gì, bây giờ như vậy trực tiếp bắt đầu, đến lúc đó ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Đánh cuộc xác định, cái kia liền cần song phương đều phát xuống thiên đạo thệ ngôn gì gì đó. Chuyện của tu. Ý đốt nét Nhiếp Thần cười lạnh nói, chuyện cười, bổn tọa là trường sinh môn môn chủ, bây giờ nhiều người như vậy nhìn xem, bổn tọa lẽ nào thua còn có thể rực nợ sao? Đó cũng không nhất định, chuyện bình thường ngươi có thể sẽ không, nhưng bây giờ can hệ trọng đại. Hiên Viên liền nói, không có cần thiết. Nhiếp Thần khoát tay nói, Đông Thắng Đại Đế các loại trong mắt cũng lộ ra vẻ hoài nghi, Nhiếp Thần không muốn phát xuống thiên đạo thệ ngôn, lẽ nào thật sự chuẩn bị đến lúc đó thua quỷ nợ? Nhiếp môn chủ, chúng ta trước tiên tiểu nhân sau quân tử, chuyện quan trọng như vậy, phát xuống thiên đạo thệ ngôn cũng là việc nên làm, chúng ta tới trước đi. Đông Thắng Đại Đế nói. Rất nhanh Đông Thắng Đại Đế các loại đều phát hạ thiên đạo thệ ngôn, hơn nữa là thập phần nghiêm khắc thiên đạo thệ ngôn, gia tộc Hiên Viên cường giả bao quát Hiên Viên Cảnh Dương ở bên trong cũng phát hạ thiên đạo thệ ngôn. Nhiếp thần, đến phiên ngươi. Hiên Viên Liệt cười lạnh nói. Trường Sinh Môn nhiều người như vậy nhìn xem đây, ngươi cái này một người môn chủ, cũng đừng làm cho mọi người quá thất vọng. Nhiếp thần hư lạnh một tiếng nói, các ngươi cho rằng thắng chắc. Chuyện cười. Vậy thì nhanh lên phát xuống thiên đạo thệ ngôn. Hiên Viên Liệt nói. Nhiếp thần lạnh lùng nhìn qua Hiên Viên Liệt phát hạ thiên đạo thệ ngôn. Hiên Viên Liệt cười ha ha, nhiếp thần, chớ trì hoãn thời gian, đánh cuộc hiện tại là có thể bắt đầu. Được đi, lập tức bắt đầu, không trì hoãn thời gian. Nhiếp thần nói, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. Hiên Viên Liệt âm thầm cau mày, hắn chán ghét nhiếp thần thời điểm như vậy trên mặt tươi cười, này làm cho hắn cảm giác thấy hơi không tốt, nhưng hôm nay thiên đạo thệ ngôn cũng đã phát hạ, rất nhiều cường giả nhìn xem đây, gia tộc Hiên Viên, thiên nguyên thánh giới cường giả đều đã không có đường lui. Nhiếp thần, bổn tọa đi tới, các ngươi Trường Sinh Môn ai cùng bổn tọa đánh một trận. Nam Thương Đại Đế bay ra một ít trầm giọng nói. Nam Thương Đại Đế nói xong trong nháy mắt xung quanh cơ thể tràn ngập mạnh mẽ hỏa thuộc tính pháp tắc sức mạnh. Trên người hắn tản mát ra hơi thở cực kỳ khủng bố, Nam Thương Đại Đế thực lực tuyệt đối đã đạt đến ngũ tinh bán thánh tôn viên mãn, trước đây Hắc Nhật Thánh Tôn cường giả như thế, hai người liên thủ cũng chưa hẳn là Nam Thương Đại Đế đối thủ. Ta đánh với ngươi một trận. Nhiếp thần bên người Phượng Ảnh Đồng còn có quản tư bánh xuất hiện, Phượng Ảnh Đồng khẽ cười nói, nàng nói bay ra. Phượng Ảnh Đồng. Phượng Ảnh Đồng có thực lực như vậy sao? Chủ mẫu có thể thắng Nam Thương Đại Đế. Gia tộc Hiên Viên cường giả, Thiên Nguyên Thánh Giới cường giả, thậm chí Trường Sinh Môn rất nhiều cường giả đều biểu thị hoài nghi. Ngươi, Nam Thương Đại Đế quan sát Phượng Ảnh Đồng, từ Phượng Ảnh Đồng trên người, hắn cũng không có cảm giác đến rất khủng bố pháp tắc sức mạnh. Nhiếp thần, ngươi xác định sao? Đừng ngươi thua ngươi lại đổi ý. Nhiếp thần cười nhạt nói, Nam Thương Đại Đế, ngươi không thắng được Ảnh Đồng. Chuyện cười. Nam Thương Đại Đế cười lạnh nói, hắn trở thành nửa bước chúa tể cũng đã tháng năm dài đằng đẵng, bây giờ tại bên này mặc dù không có thời điểm hưng thịnh thực lực, nhưng là cực kỳ mạnh mẽ rồi. Đối với Phượng Ảnh Đồng thực lực hắn cũng từng có hiểu rõ, Phượng Ảnh Đồng thực lực bây giờ hẳn là nhiều nhất cùng Tà Nhãn Thánh Tôn cường giả như thế gần như, so với hắn kém xa lắm. Đừng lãng phí thời gian của ta, bắt đầu đi. Phượng Ảnh Đồng nói. Được, bắt đầu. Nam Thương Đại Đế trong nháy mắt ra tay, trong tay hắn xuất hiện một cây thần thương, đây là một cái hỏa diễm thần thương, lực công kích mạnh mẽ cực kỳ, tại Nam Thương Đại Đế trong tay chu diệt qua rất nhiều cường giả. Giết. Nam Thương Đại Đế trường thương trong tay ngưng tụ mạnh mẽ hỏa thuộc tính pháp tắc, quá ngắn cực trong thời gian ngắn, trường thương này là đến Phượng Ảnh Đồng trước mặt. Phượng Ảnh Đồng ra tay rồi, bàn tay của nàng chặn hướng về phía trường thương. Muốn chết. Nam Thương Đại Đế cũng không có nương tay, hắn trường thương thế đi gấp hơn, rất nhiều cường giả mắt trợn tròn. Cong. Kim loại va chạm thanh âm vang lên, Nam Thương Đại Đế đồng tử co rụt lại, hắn hỏa diễm thần trong khi đấu súng Phượng Ảnh Đồng thủ trưởng. Nhưng thậm chí ngay cả Phượng Ảnh Đồng bàn tay ra đều không có phá tan. Phượng Ảnh Đồng tay vồ một cái, nhất thời Nam Thương Đại Đế hỏa diễm thần thương mũi thương được Phượng Ảnh Đồng bắt được. Uống. Ú ố. NG. Phượng Ảnh Đồng cầm lấy mũi thương thủ vung một cái, một cổ kinh khủng sức kéo tự trường thương tác dụng đã đến Nam Thương Đại Đế trên người. Nam Thương Đại Đế tay cùng báng thương mãnh liệt ma sát, trường thương bị hung hăng địa kéo hướng về phía Phượng Ảnh Đồng nơi đó. Vọng tưởng. Nam Thương Đại Đế quát lên. Vũ khí nếu như được Phượng Ảnh Đồng như thế cướp đi, cái kia mặt của hắn liền ném đi được rồi. Nam Thương Đại Đế hai tay chặt chẽ nắm chặt, đồng thời mạnh mẽ hỏa thuộc tính sức mạnh theo báng thương xông hướng Phượng Ảnh Đồng. Đùa lửa sao? Phượng Ảnh Đồng trong cơ thể, vĩnh hằng bất diệt thánh hỏa đồng dạng theo báng thương xông hướng Nam Thương Đại Đế, hai luồng hỏa diễm tại trường thương bên trong gặp gỡ, Nam Thương Đại Đế hỏa diễm nhanh chóng được vĩnh hằng bất diệt thánh hỏa chiếm đoạt. Phượng Ảnh Đồng bây giờ so với Lục Tinh Thánh Tôn viên mãn còn muốn mạnh hơn một chút. Nam Thương Đại Đế chỉ là so với ngũ tinh nửa cường một điểm, thực lực của hai bên cách biệt rất lớn, hai người Nam Thương Đại Đế mới có thể cùng Phượng Ảnh Đồng đánh một cái hòa nhau. A, trong nháy mắt hỏa diễm liền đốt tới Nam Thương Đại Đế trên tay cầm súng, Nam Thương Đại Đế đau nhức kêu một tiếng bỗng buông tay, không buông tay vĩnh hằng bất diệt thánh hỏa sức mạnh liền sẽ đại lượng tiến vào Nam Thương Đại Đế trong cơ thể. Thu, Phượng Ảnh Đồng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Nam Thương Đại Đế nơi này thu tay lại. Hỏa diễm thần thương đã bị người nhận được thanh đế trong đỉnh, Nam Thương Đại Đế lập tức mất đi hỏa diễm thần thương cảm ứng. Thiếp ta một quyền. Phượng Ảnh Đồng âm thanh âm vang lên, người một quyền đập về phía Nam Thương Đại Đế, Nam Thương Đại Đế trên tay xuất hiện một cái quyền sáo đồng dạng đập về phía Phượng Ảnh Đồng, Nam Thương Đại Đế quyền cước thượng thực lực cũng rất tốt. Vâng. Âm thanh lớn ăn lên, kèm theo giòn nhẹ tiếng gãy xương, phượng ảnh đồng quả đấm truyền tới sức mạnh quá khủng bố. Nam Thương Đại Đế dù cho vận dụng quyền sáo, dù cho trên người còn có còn lại phòng ngự bảo vật cũng không chống đỡ được. Vâng, vâng, vâng. Phượng ảnh đồng không có lại cho Nam Thương Đại Đế cơ hội phản kích, người nhìn qua cũng không cường đại quả đấm từng quyền rơi xuống Nam Thương Đại Đế trên người, mỗi một quyền đều mang cho Nam Thương Đại Đế rất lớn thương tổn, chỉ là mấy quyền, Nam Thương Đại Đế xương cốt toàn thân cắt đứt 90%, nội phủ bị hao tổn nghiêm trọng, Nam Thương Đại Đế dĩ nhiên được trọng thương. Vâng. Nam Thương Đại Đế nặng nề nện rơi xuống trên đất, bùi đất tung bay, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, Nam Thương Đại Đế nằm nhoài tại đáy hố, trong thời gian ngắn cả người hắn đều không thể động đậy. Chương 941, Nhiếp Thần cùng Quản Tư đánh ra tay. Trường Sinh Môn, gia tộc Hiên Viên, Thiên Nguyên Thánh Giới, rất nhiều cường giả nhìn qua, yên lặng như tờ. Vừa vận chiến đấu mang cho bọn hắn chấn động quá lớn, Nam Thương Đại Đế biểu hiện ra thực lực không thể bảo là không mạnh, Hắc Nhật Thánh Tôn cũng chưa chắc có thể chịu đựng hắn một thương. Nhưng Phượng Ảnh Đồng không dùng bảo vật, tay trực tiếp chặn lại Nam Thương Đại Đế công kích. Sau đó hỏa diễm sức mạnh so đấu, Nam Thương Đại Đế trong nháy mắt liền rơi xuống hạ phong, hỏa diễm thần thương lại bị Phượng Ảnh Đồng trực tiếp cướp đi, tiếp lấy mấy quyền, Nam Thương Đại Đế đã bị đánh thoi thoát. "Nam Thương Đại Đế, thực lực của ngươi quá yếu." Phượng Ảnh Đồng ngạo nghễ nói. "Phốc." Nam Thương Đại Đế trong miệng một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Phượng Ảnh Đồng lời nói lại mang cho hắn thương tổn không nhỏ, Nam Thương Đại Đế đầu một ngất trực tiếp hôn mê đi. Chủ nhân. Nam Thương Đại Đế mấy người thuộc hạ vội vàng đem Nam Thương Đại Đế dẫn theo trở về, Phượng Ảnh Đồng cũng cười duyên về tới Nhiếp Thần bên người. Nhiếp Thần cười vang nói, Thiên Nguyên Thánh Giới đạo hữu, trận này là chúng ta Trường Sinh Môn thắng chứ. Trận thứ hai không biết các ngươi vị nào ra tay. Đông Thắng Đại Đế bọn hắn nhìn chằm chằm Nhiếp Thần một hồi lâu không có mở miệng, bọn hắn vào lúc này cảm giác thấy hơi được hãm hại, bất quá lúc này để cho bọn họ từ bỏ không thể, phát hạ thiên đạo thệ ngôn, từ bỏ cũng là vi phạm thiên đạo thệ ngôn. Trận này các ngươi trước tiên xuất người. Đông Thắng Đại Đế trầm giọng nói. Được. Nhiếp Thần mỉm cười bay ra, Đông Thắng Đại Đế nhìn phía Tây Sát Đại Đế, Tây Sát Đại Đế nói, tứ ca, thực lực ta hơi yếu, ta cùng với Nhiếp Thần đánh. Cẩn thận một chút, nếu như không địch lại, lập tức chịu thua. Đông Thắng Đại Đế nói. Biết. Tây Sát Đại Đế bay ra, hắn tự biết thắng Nhiếp Thần tỷ lệ không lớn, nhưng nhiều như vậy thuộc hạ nhìn xem, nhiều như vậy cường giả nhìn xem, trực tiếp chịu thua thật mất thể diện. Nhiếp môn chủ, xin mời. Xin mời. Nhiếp Thần hai người mở miệng, Tây Sát Đại Đế lập tức ra tay, vũ khí của hắn là đao, một thanh trường đao màu đỏ ngòm, trường đao chém ra, trong thiên địa nhất thời liền tràn ngập gào khóc thảm thiết thanh âm này ảnh hưởng đến không ít cường giả tâm trí, Tây Sát Đại Đế một thanh này trường đao là so sánh tà môn bảo vật, nó hội thôn phệ giết chết cường giả huyết nhục còn có linh hồn. Cho đến tận này, Tây Sát Đại Đế một thanh này trường đao màu đỏ ngòm thôn phệ cường giả không biết có bao nhiêu. Xíu. Nhiếp Thần phi đao ra tay rồi, phía sau hắn ra tay một chút, nhưng mà Tây Sát Đại Đế trường đao còn chưa tới, Nhiếp Thần phi đao liền đã đến Tây Sát Đại Đế trước mặt. Ầm. Âm thanh lớn vang lên, Tây Sát Đại Đế mạnh mẽ phòng ngự trong nháy mắt tan vỡ, Nhiếp Thần phi đao tiến vào Tây Sát Đại Đế bên trong thân thể. Phi trong đao hàm chứa sức mạnh kinh khủng, lập tức sức mạnh bạo phát, Tây Sát Đại Đế bên trong thân thể lập tức tràn ngập đủ loại lực lượng cường đại, trong đó độc thuộc tính pháp tắc sức mạnh vì nhiều. Tây Sát Đại Đế trong miệng phun ra tiên huyết, hắn chém ra trường đao nối tiếp không lực, ánh đao màu đỏ ngòm cấp tốc trở thành nhạt, đã đến Nhiếp Thần trước mặt, đối với Nhiếp Thần tới nói chỉ là như thanh phong phất diện bình thường. Lục đệ, chủ nhân, Thiên Nguyên Thánh Giới không ít cường giả lên tiếng kinh hô. Tây Sát Đại Đế thân thể thẳng tắp từ không trung mất rơi xuống, bất quá cũng còn tốt, hắn vẫn không có rơi xuống đất đã bị tiếp nhận. Đông Thắng Đại Đế cấp tốc kiểm tra một chút Tây Sát Đại Đế tình huống, Tây Sát Đại Đế được trọng thương. Hơn nữa trong cơ thể còn có sức mạnh kinh khủng, lực lượng kia còn tại phá hư Tây Sát Đại Đế thân thể, nếu như những lực lượng kia không có thể khống chế ở, như vậy Tây Sát Đại Đế không sống được lâu nữa đâu thì phải chết vong. Đông Thắng Đại Đế lực lượng cường đại tiến vào Tây Sát Đại Đế trong cơ thể, nhưng là, Nhiếp Thần sức mạnh quá mạnh, Đông Thắng Đại Đế căn bản là không khống chế được Nhiếp Thần ở lại Tây Sát Đại Đế sức mạnh trong cơ thể. Đông Thắng Đại Đế, yên tâm, chỉ muốn các ngươi không đổi ý, hắn không chết được. Nhiếp Thần vuốt vuốt trong tay phi đao khẽ cười nói. Đông Thắng Đại Đế sắc mặt âm trầm, gia tộc Hiên Viên từng cái cường giả sắc mặt cũng thập phần không dễ nhìn. Nam Thương Đại Đế dễ dàng thua ở Phượng Ảnh Đồng trong tay, Tây Sát Đại Đế thua ở Nhiếp Thần trong tay rõ ràng càng nhanh. Nhiếp Thần phi đao chỉ là công kích một lần, trong nháy mắt liền phá hết Tây Sát Đại Đế phòng ngự, trong nháy mắt liền thắng Tây Sát Đại Đế, điều này đại biểu thực lực của hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, cách biệt rất xa. Trận thứ ba vẫn còn so sánh sao? Nhiếp Thần cười nói, Đông Thắng Đại Đế lạnh giọng nói, so với, vì sao không thể so? Nam cục 3 thắng, thắng 2 trận, không có nghĩa các ngươi trận thứ 3 cũng có thể thắng. Tòa thứ 3 bổn tọa ra tay, các ngươi trưởng sinh môn ai ra tay, đến A. Nhiếp thần bay trở lại, quản tư hoánh sắc mặt bình tĩnh mà bay ra nói, trận thứ 3 ta tới. Rất nhiều cường giả nhìn qua, lần này không giống vừa vạn phượng ảnh đồng thời điểm xuất thủ rất nhiều người nghi ngờ, quản tư hoánh thực lực hay là cũng hết sức mạnh mẽ. Giết! Nam Thương Đại Đế bị thương nặng, Tây Sát Đại Đế đồng dạng được trọng thương, Đông Thắng Đại Đế đều không có khách khí một câu rồi, hắn cầm kiếm cực tốc địa thẳng hướng quản tư hoánh, chiêu kiếm này uy thế so với Nam Thương Đại Đế hỏa diễm thần thương, so với Tây Sát Đại Đế huyết đao càng mạnh hơn một chút, Đông Thắng Đại Đế ba người bọn hắn, Đông Thắng Đại Đế thực lực là hơi cường một điểm. Hừ. Quản tư hoánh khinh rên một tiếng, trong nháy mắt người đã phát động ra linh hồn công kích, linh hồn bí pháp đánh trúng Đông Thắng Đại Đế, Đông Thắng Đại Đế thân thể run lên, hắn cảm giác được sức mạnh của mình có phần không bị khống chế, bất quá hắn vẫn là liều mạng mà thẳng hướng quản tư hoánh. Dừng lại. Quản tư hoánh trong mắt thần quang lấp lánh, trong thanh âm của nàng hàm chứa mạnh mẽ lực lượng linh hồn, Đông Thắng Đại Đế ánh mắt trở nên hơi mờ mịt, quản tư hoánh trong nháy mắt nhiều lần linh hồn công kích, Đông Thắng Đại Đế không chống đỡ được. Gọi chủ nhân. Quản tư hoánh nói. Người mạnh mẽ lực lượng linh hồn bao phủ Đông Thắng Đại Đế. Đông Thắng Đại Đế ánh mắt có một chút dãy rủa, nhưng linh hồn của hắn sức mạnh cùng quản tư hoánh so với kém rất nhiều, ngăn ngắn 2-3 giây đồng hồ Đông Thắng Đại Đế trong mắt vẻ dãy rủa tiểu không có. "Chủ nhân." Đông Thắng Đại Đế cung kính mà hành lễ nói, "Kiếm giao cho ta." "Là, chủ nhân." Đông Thắng Đại Đế hai tay nâng lưới kiếm hiện lên đã đến quản tư hoánh trước mặt, quản tư hoánh hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nháy mắt một thanh này mạnh mẽ thánh kiếm đã bị người cất đi. Không có cái này thanh kiếm, Đông Thắng Đại Đế thực lực hội hạ thấp rất nhiều, nếu như bọn hắn đến lúc đó không nghe lời, càng tốt hơn thu thập. "Tỉnh dậy đi." Quản tư hoánh khẽ nói. Đông Thắng Đại Đế trong nháy mắt tỉnh lại, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh hãi, vừa vặn được quản tư hoánh khống chế, nhưng vừa vặn ký ức hắn vẫn phải có. "Ngươi bại." Quản tư hoánh nói. Đông Thắng Đại Đế trong lòng cay đắng, hắn bại, hơn nữa bị thua thảm a, đang tại đại lượng cường giả mặt, đang tại rất nhiều thủ hạ mặt. Hắn dĩ nhiên cứ gọi quản tư hoánh chủ nhân. "Hừ." Đông Thắng Đại Đế hừ lạnh một tiếng trong nháy mắt lui về, Nhiếp Thần khẽ cười nói, "Đông Thắng Đại Đế, Nam Cục 3 thắng, chúng ta trưởng sinh môn đã 3 thắng, mặt sau cũng không dùng so sánh chứ. Theo quy củ, các ngươi Thiên Nguyên Thánh giới cường giả, hiện tại lập tức đầu hàng." "Đầu hàng? Các ngươi đến lúc đó chả có thể sống sót, Thiên Nguyên Chúa Tể hẳn là cũng sẽ nghĩ biện pháp cứu lại các ngươi, phản kháng, các ngươi hôm nay tất cả mọi người được chết ở chỗ này." Đông Thắng Đại Đế bọn hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, quản tư hoánh khẽ nói, "Đông Thắng Đại Đế, nếu như các ngươi không đồng ý, ngươi sẽ tự mình tự bạo mà chết, ngươi có thể thử xem." Đông Thắng Đại Đế trong lòng sợ hãi, quản tư hoánh trong bóng tối động tay động chân. Nghĩ đến vừa vặn gọi chủ nhân, vừa vặn nghe lời địa đem chính mình thánh kiếm giao ra, quản tư hoánh làm như vậy tay chân mà hắn không biết, làm bình thường à. "Có chơi có chịu, chúng ta không phải người thua không chung, chúng ta Thiên Nguyên Thánh giới cường giả, hàng." Đông Thắng Đại Đế trầm giọng nói. Chương 942, Hiên Viên Cảnh Dương ra tay. Đông Thắng Đại Đế cùng Nam Thương Đại Đế Tây Sát Đại Đế trong bóng tối thương nghị, bọn hắn không có lựa chọn, Nhiếp Thần bọn hắn biểu hiện ra thực lực, thực sự so với bọn họ đoán chừng cường quá nhiều. Quản tư hoánh cùng Phượng Ảnh đồng thực lực như vậy, cái kia Nhiếp Thần còn lại nữ nhân, có thể hay không cũng đã cực kỳ thực lực mạnh mẽ. "Rất tốt, không được chống cự, các ngươi sẽ tiến vào ta bảo vật trong không gian." Nhiếp Thần đạm thanh nói. Lập tức Đông Thắng Đại Đế bọn hắn 6 vạn cường giả tiến vào tiêu giao giới trong, tại Đông Thắng Đại Đế chung quanh bọn họ là Thiên Lang quân đoàn 65,000 cường giả, bọn hắn đề phòng, chỉ cần Đông Thắng Đại Đế bọn hắn dám sang bậy, lập tức đánh chết. "Đông Thắng Đại Đế, các ngươi thành thật một chút, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí." Sa Vi mở miệng, Thiên Lang quân đoàn hơn 60.000 cường giả từng cái trên người tản ra khí tức kinh khủng. Đông Thắng Đại Đế bọn hắn cái này 6 vạn cường giả là tuyệt đối đánh không lại Thiên Lang quân đoàn cái này hơn 60.000 cường giả, thực lực chênh lệch rất lớn. "Các ngươi." Đông Thắng Đại Đế bọn hắn khiếp sợ nhìn xem Sa Vi bọn hắn, cảm thụ Sa Vi trên người bọn hắn chuyển tới khí thế khủng bố. Đông Thắng Đại Đế bọn hắn rõ ràng, nếu như đánh lên, nửa giờ, Thiên Lang quân đoàn những cường giả này tuyệt đối có thể mang bọn hắn giết sạch. Thiên Lang quân đoàn những cường giả này thực lực của bản thân càng mạnh hơn. Bọn hắn tất cả mọi người tu vi đều đạt đến thánh tôn viên mãn, hơn nữa bọn hắn đến tiêu giao thánh giới thời gian càng dài, huấn luyện càng nhiều. Nếu như nói Đông Thắng Đại Đế người của bọn hắn chỉ là quân không chính quy đội, Thiên Lang quân đoàn chính là thiết huyết vương bài rồi. Sa Vi trầm giọng nói, chúng ta cũng sớm đã gia nhập trường sinh môn, thần phục với môn chủ đại nhân. Thiên Nguyên Thánh giới đại lượng cường giả trong lòng sợ hãi, bọn hắn vốn là có phần hối hận không nên lựa chọn như vậy khiêu chiến phương thức, bây giờ bọn hắn phát hiện, cũng còn tốt là phương thức như thế, bằng không nếu như song phương quy mô lớn huyết chiến, Trường Sinh môn hay là cũng sẽ có không nhỏ tổn thất, nhưng bọn họ rất có thể toàn quân bị diệt, Thiên Lang quân đoàn liền mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Bên ngoài, Nhiếp Thần nhìn phía Hiên Viên Cảnh Dương bọn hắn cười nhạt nói, Hiên Viên gia chủ, hiện tại đến phiên các ngươi gia tộc Hiên Viên rồi, các ngươi ai ra tay? Hiên Viên Cảnh Dương bọn hắn cấp tốc trong bóng tối thương nghị, bây giờ tình huống không tốt lắm, nhưng bọn họ cảm thấy, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có thắng Nhiếp Thần cơ hội của bọn hắn. Hiên Viên Cảnh Dương nếu như đối đầu Phượng Ảnh Đồng hoặc là Quản Tư Hoánh, thắng trong các nàng một cái, Nhiếp Thần một phương này tiểu có khả năng chỉ có thể thắng hai trận. Hiên Viên Cảnh Dương thực lực mạnh mẽ, hắn còn có bốn cái nửa bước chúa tể cấp bậc thuộc hạ, năm người thực lực rất mạnh. Nhiếp Thần, các ngươi Trường Sinh môn đi tới. Hiên Viên gia chủ đạo. Nhiếp Thần cười nhạt nói, được à, chúng ta đi tới, trận này ta thượng, các ngươi gia tộc Hiên Viên, ai tới chỉ giáo. Nhiếp Thần nói xong bay ra ngoài ngạo nghễ mà đứng. Cảnh Dương chúa tể, chúng ta đánh một trận. Hiên Viên Cảnh Dương khỏe miệng giật một cái, hắn mặc dù là chúa tể, tại Hồng Mông thế giới thực lực có thể so với Nhiếp Thần thực lực mạnh nhiều lắm. Nhưng ở cái này tiêu giao thành giới, Hiên Viên Cảnh Dương rõ ràng chính mình cũng không phải là đối thủ của Nhiếp Thần, thực lực của hắn tuy rằng mạnh, nhưng đối đầu với Tây Sát Đại Đế nhân vật như vậy tuyệt đối không thể một cái liền phá tan phòng ngự trọng thương đối phương. Hơn nữa mơ hồ Hiên Viên Cảnh Dương còn có một loại cảm giác, trước đó Nhiếp Thần công kích Tây Sát Đại Đế, phía bên kia khả năng vẫn không có toàn lực mà làm. Trận này coi như các ngươi Trường Sinh môn thắng. Hiên Viên gia chủ đạo. Nhiếp Thần lắc lắc đầu, Cảnh Dương chúa tể. Ngươi cái này có thể để cho ta thất vọng rồi, trận thứ hai các ngươi gia tộc Hiên Viên trước tiên xuất người chứ? Các ngươi gia tộc Hiên Viên ai thượng? Hiên Viên Cảnh Dương trầm giọng nói, trận này, bổn tọa ra tay. Trận đầu đã chịu thua, trận thứ hai nếu như trả bại, đối với gia tộc Hiên Viên tinh thần nhưng là đả kích rất mạnh mẽ, hơn nữa gia tộc Hiên Viên người khác ra tay cũng không thắng được Phượng Ảnh Đồng các nàng, chỉ là thêm một cái người bị thương. Ảnh Đồng, ngươi tới đi. Nhiếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng gật gật đầu. Quản Tư Hoánh linh hồn mạnh mẽ, đối phó thực lực yếu một chút quần thể mục tiêu càng thêm am hiểu, khống chế rất nhiều cường giả dưới tình huống càng mạnh mẽ hơn, một đối một như vậy, vẫn là Phượng Ảnh Đồng càng thêm lợi hại. Hiên Viên Cảnh Dương âm thầm thở dài một hơi, hắn kỳ thực càng sợ cùng Quản Tư Hoánh đối đầu. Hiên Viên Cảnh Dương có một kiện mạnh mẽ linh hồn công kích bảo vật, nhưng tự thân linh hồn phòng ngự chỉ có thể nói bình thường, bảo vật kia nếu như đối đầu Quản Tư Hoánh chỉ sợ liền không có hiệu quả gì rồi, hơn nữa Quản Tư Hoánh chả khắc chế hắn. Đối phó Phượng Ảnh Đồng, Hiên Viên Cảnh Dương tin tưởng chính mình cái kia một cái linh hồn bảo vật nhất định sẽ có rất không tệ hiệu quả, lại tăng thêm hắn còn lại thủ đoạn công kích cũng mạnh mẽ, thắng Phượng Ảnh Đồng, Hiên Viên Cảnh Dương có 6-7 phần 10 năm chắc. Nhưng chuẩn bị xong. Hiên Viên Cảnh Dương nói. Phượng Ảnh Đồng khẽ nói, ngươi bất cứ lúc nào có thể ra tay. Rất tốt. Hiên Viên Cảnh Dương trong tay một đóa Hắc Liên xuất hiện, cái này Hắc Liên có thể bộc phát ra cực kỳ mạnh mẽ linh hồn công kích, chỉ là trong thời gian nhất định, nó cũng là có thể sử dụng một lần. Dùng xong sau cần muốn thời gian tương đối dài một lần nữa xúc tích lực lượng. Vâng! Hiên Viên Cảnh Dương trong tay Hắc Liên bạo phát, Phượng Ảnh Đồng chu vi xuất hiện mạnh mẽ khói đen. Những này khói đen như giống như từng cái rắn độc cực tốc địa hướng về Phượng Ảnh Đồng bên trong thân thể xuyên. Thật mạnh linh hồn công kích. Rất nhiều cường giả trong lòng khiếp sợ. Đúng lúc này, Hiên Viên Cảnh Dương một kiện khác bảo vật cũng giết tới. Cái này một kiện bảo vật là một cái thiết trảo. Đây là một kiện chúa tể chi khí. Một cái thiết trảo sẽ rách qua rất nhiều cường giả. Tại Hiên Viên Cảnh Dương đoán chừng trong, Hắc Liên mạnh mẽ linh hồn công kích sức mạnh hẳn là có thể để cho Phượng Ảnh Đồng mất đi chống cự mấy giây, có mấy giây, thiết trảo trong tay hắn hoàn toàn có thể phá tan Phượng Ảnh Đồng phòng ngự. Tuy rằng Phượng Ảnh Đồng nhục thân mạnh mẽ, nhưng nếu như linh hồn bị ảnh hưởng mất đi chống cự, nhục thân phòng ngự cũng không phải là trạng thái mạnh nhất. Phượng Ảnh Đồng trong cơ thể, vĩnh hằng bất diệt thánh hỏa điên cuồng tiêu đốt, rất nhiều chui vào giống như rắn độc linh hồn công kích sức mạnh được đốt cháy. Nhưng vẫn là có tương đối nhiều sức mạnh công kích xông qua vĩnh hằng bất diệt thánh hỏa phòng ngự lao thẳng Phượng Ảnh Đồng Thánh Anh. Phượng Ảnh Đồng linh hồn tại Thánh Anh trong cơ thể, tại Thánh Anh trong tay thình lình có một cái đỉnh nhỏ, cái kia một cái đỉnh nhỏ tự nhiên chính là Thanh Đế đỉnh rồi. Vụ. Thanh Đế đỉnh rung động, đông Thanh Đế trong đỉnh truyền ra hấp lực cường đại, trong nháy mắt hết thể xông tới linh hồn công kích sức mạnh toàn bộ được Thanh Đế đỉnh cho cắn nuốt hết. Ti. Sắc bén thanh âm vang lên, Hiên Viên Cảnh Dương thiết trảo cũng không hề bắt được Phượng Ảnh Đồng ngực. Phượng Ảnh Đồng đưa tay ngăn lại, thiết trảo bắt được Phượng Ảnh Đồng trên cánh tay mặt, đốm lửa lấp lánh, Phượng Ảnh Đồng tay trái trên cánh tay xuất hiện vết cào. Phượng Ảnh Đồng thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng Hiên Viên Cảnh Dương lực công kích quả thực không thấp. Bất quá, công kích như vậy kết quả lại làm cho Hiên Viên Cảnh Dương trong lòng kinh hãi, công kích như vậy kết quả so với hắn dự đoán nhưng kém nhiều lắm, linh hồn công kích đối với Phượng Ảnh Đồng dĩ nhiên không có đưa đến hiệu quả. Làm tổn thương đến ta rồi. Phượng Ảnh Đồng lạnh lùng thốt. Trong nháy mắt Phượng Ảnh Đồng trên người giấy lên vĩnh hằng bất diệt thánh hỏa, thánh hỏa trong, Phượng Ảnh Đồng chịu cái kia một điểm thương nhanh chóng khôi phục lại, thanh đế truyền thừa, nhục thân tu thế, Phượng Ảnh Đồng phương diện này tốc độ khôi phục vốn là nhanh, người nắm giữ Phượng Hoàng huyết mạch, nắm giữ vĩnh hằng bất diệt thánh hỏa, đây cũng để Phượng Ảnh Đồng khôi phục tốc độ tăng cường rất nhiều. Cho nên, Phượng Ảnh Đồng mạnh nhất phương diện còn lại còn không phải công kích, là khôi phục, chỉ cần không thể nhanh chóng giết chết người, người khủng bố tốc độ khôi phục tuyệt đối là địch nhân ác ngộng. Giết. Phượng Ảnh Đồng trong nháy mắt đánh về phía Hiên Viên Cảnh Dương, quyền cước của nàng bao phủ hướng về Hiên Viên Cảnh Dương, Hiên Viên Cảnh Dương trong tay thiết trảo vung vẩy ứng phó, nhưng thiết trảo dù sao cũng là ngoại vật, cũng không hề tay chân linh hoạt. Hơn nữa Phượng Ảnh Đồng thủ chân lực công kích đều cực kỳ mạnh mẽ, tương đương với đồng thời vài món mạnh mẽ bảo vật công kích. Chương 943, Hiên Viên Cảnh Dương bại. Đáng chết. Hiên Viên Cảnh Dương trong lòng thầm mắng, hắn thiết trảo không ngừng Phượng Ảnh Đồng trên người lưu lại một chút vết thương, nhưng Phượng Ảnh Đồng khôi phục tốc độ thật sự là quá nhanh rồi, Phượng Ảnh Đồng quyền cước trọng đến đáng sợ, rơi xuống trên người hắn, Hiên Viên Cảnh Dương khôi phục cũng không có nhanh như vậy. Nhiếp Thần khẽ mỉm cười, cùng Phượng Ảnh Đồng đối chiến, nếu như không thể tốc thắng, như vậy thắng lợi sau cùng bình thường chính là Phượng Ảnh Đồng rồi. Không ra Nhiếp Thần sở liệu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hiên Viên Cảnh Dương mới bắt đầu nhìn qua còn chiếm lấy thượng phong, Phượng Ảnh Đồng trên người không ngừng xuất hiện vết thương, nhưng mặt sau, coi như là thực lực tương đối thấp người cũng nhìn ra Hiên Viên Cảnh Dương đã rơi vào hạ phong, sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên hơi trắng xanh, trong tay thiết trảo có thể ở lại Phượng Ảnh Đồng vết thương trên người dần dần nhỏ đi. Vâng! Vâng! Phượng Ảnh Đồng quyền cước không ngừng công kích, lại bị Phượng Ảnh Đồng mấy lần, Hiên Viên Cảnh Dương trong nháy mắt lui về phía sau mấy trăm mét. Hắn biết hầu ngọt ngọt một ngụm máu tươi dâng lên trên, bất quá Hiên Viên Cảnh Dương mạnh mẽ địa nuốt xuống. Vâng! Phượng Ảnh Đồng trong lòng cười gằn, người không có cho Hiên Viên Cảnh Dương nghỉ ngơi cơ hội, lại một lần nữa giết tới, nửa phút bên trong, Hiên Viên Cảnh Dương trên người lại trúng Phượng Ảnh Đồng không ít quyền cước. Phúc! Lần này, Hiên Viên Cảnh Dương không nhịn được, trong miệng hắn phun ra ngoài một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng xanh. Ngừng, dừng lại! Hiên Viên Cảnh Dương kêu lên, đã thủ đoạn ra hết. Hiên Viên Cảnh Dương biết mình là không thắng được Phượng Ảnh Đồng rồi, đánh tiếp nữa, hắn cũng sẽ cùng Nam Thương Đại Đế như thế được trọng thương. Vậy thì nhận thua. Phượng Ảnh Đồng nói. Trong ngọn lửa, Phượng Ảnh Đồng trên người một ít vết thương cấp tốc khôi phục lại, người ngọn lửa trên người thu lại tiến vào thân thể, nhìn qua Phượng Ảnh Đồng một điểm thương đều không có được. Bổn tọa chịu thua. Hiên Viên Cảnh Dương có phần khó chịu nói, hắn nhưng là chúa tể, dĩ nhiên đã thất bại, hơn nữa bại bởi một người phụ nữ. Phượng Ảnh Đồng hừ nhẹ nói. Ngươi tốt xấu là chúa tể, tự không thể kiên cường một ít, nhiều chống đỡ một lúc. Hiên Viên Cảnh Dương ngất ức, nếu như còn có một chút khả năng thắng, Phượng Ảnh Đồng nói như vậy, hắn đều được xông lên sẽ cùng Phượng Ảnh Đồng đại chiến 300 hiệp. Thật là xông lên lại đại chiến một trận, hắn khẳng định được Phượng Ảnh Đồng đánh thành trọng thương, thống khổ trả là chính bản thân hắn. Hơn nữa, bị đánh thành trọng thương, vậy thật mất mặt ta. Hiên Viên gia chủ, chúng ta bên này cùng ba cái chính là tư đánh ra tay rồi, các ngươi gia tộc Hiên Viên ai thượng? Nhiếp Thần khẽ cười nói. Hiên Viên gia chủ nhìn qua mặt tối sầm lại trở về Hiên Viên Cảnh Dương. Ai thượng, cái này Hiên Viên Cảnh Dương năng lực quyết định, chẳng qua hiện nay tình huống như vậy, chỉ sợ ai thượng đều vô dụng rồi. Quản tư bánh thực lực thỏa thỏa nghiền ép Hiên Viên Cảnh Dương cái kia bốn cái nửa bước chúa tể cấp bậc thuộc hạ, cho bọn họ đầy đủ thời gian, bọn hắn sẽ có lục tinh thánh tôn viên mãn thực lực, nhưng bây giờ bọn hắn đều vẫn không có. Trận thứ ba không cần so sánh, chúng ta chịu thua. Hiên Viên Cảnh Dương cắn răng nói. Chính mình không có thể thắng Phượng Ảnh Đồng, Hiên Viên Cảnh Dương liền biết bọn hắn đã thua, miễn cưỡng nữa địa đánh một trận, bất quá là tự rước lấy nhục. Nhiếp Thần cười nhạt nói, nếu thua, như vậy theo quy củ, các ngươi tất cả mọi người quy hàng, không được chống cự, các ngươi chỗ có người tiến vào bổn tọa bảo vật trong không gian. Hiên Viên gia chủ bọn hắn cũng không hề chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân, Thiên Nguyên Thánh giới những kia minh hữu đã không có, Nhiếp Thần bọn hắn lại bày ra thực lực cường đại như vậy, Hiên Viên gia chủ bọn hắn rõ ràng phản kháng không hề có tác dụng. Chạy trốn đồng dạng không hề có tác dụng, đồng loạt trốn, bọn hắn hội bị bao vây, phân tán trốn, trường sinh môn đại lượng cường giả khoảng cách xa có thể mang trong bọn họ đứng đầu nhất nhân vật toàn bộ diệt sát. Rất nhanh Hiên Viên gia chủ bọn hắn tiến vào tiêu giao giới trong, Thiên Nguyên Thánh giới những cường giả kia tu vi đã bị cầm giữ, tiêu giao giới trung thiên lang quân đoàn cường giả chờ Hiên Viên gia chủ bọn hắn. Hô! Nhiếp Thần thở dài một cái, Thiên Nguyên Thánh giới cường giả bắt được, gia tộc Hiên Viên cường giả bắt được, sự tình giải quyết. Tuy rằng tiêu hao không ít miệng lưỡi, nhưng trường sinh môn một cường giả đều không chết, giá trị. Môn chủ Uy Vũ. Chủ mẫu Uy Vũ. Trường sinh môn vô số cường giả cùng kêu lên giống to, mấy trận chiến đấu, nhìn đến trường sinh môn cường giả là hưng phấn không thôi, nhiếp thần cùng phượng ảnh đồng bọn hắn bày ra thực lực quá kinh người. Được rồi, dừng lại đi. Nhiếp thần đạm thanh nói, hảo hảo nỗ lực tăng lên chính mình thực lực, bổn tọa nhưng không hy vọng có địch nhân đi tới, các ngươi không được bao nhiêu tác dụng. Là, môn chủ. Trường sinh môn đại lượng cường giả đồng thanh nói, rất nhiều cường giả vốn là cảm giác được thực lực của mình cũng không tệ lắm rồi. Nhưng này mấy trận chiến đấu để cho bọn họ rõ ràng, chính mình còn kém xa. Nhiếp thần cùng phượng ảnh đồng các loại tiến vào tiêu giao giới trong, hiên viên cảnh dương bọn hắn rất nhiều cường giả bắt được, có thể từ trên người bọn họ cho tới không ít chỗ tốt. Không nói những cái khác, hiên viên cảnh dương cái kia một cái chúa tể chi khí, thập phần mê người a. Hiên viên cảnh dương, tướng trên người bảo vật lấy ra đi, trước ngươi cũng đã có nói. Nhiếp thần đã đến hiên viên cảnh dương nơi này nói thẳng. Hiên viên cảnh dương sắc mặt khó coi. Hắn năm đó bỏ ra rất lớn tâm lực mới lấy được một cái chúa tể chi khí, những khác bảo vật giao ra còn không đau lòng như vậy, người chúa tể kia chi khí giao ra, quá đau lòng. Nhiếp thần, có thể hay không để cho bổn tọa bảo lưu người chúa tể kia chi khí? Hiên viên cảnh dương nói. Nhiếp thần lạnh lùng nói, ngươi nói xem. Nhanh lấy ra, đừng làm phiền, ngươi bây giờ không phải là chúa tể, ngươi bây giờ chỉ là tù nhân. Hiên viên cảnh dương cắn răng giải quyết xong cái kia thiết trảo nhận chủ. Sau khi giải trừ thiết trảo nhìn qua so với người tay lớn một chút, nhìn xem như là một loại ác điểu móng vuốt, món đồ này nhìn xem như là thiết trảo, nhưng chế tạo tài liệu của nó dĩ nhiên không phải thiết, món đồ này nhìn qua nho nhỏ, nhưng trọng lượng của nó cực kỳ doa người, bình thường thánh tôn viên mãn cấp bậc nhân vật đoán chừng cầm không nổi vật này. Ảnh đồng, cái này ngươi cầm đi đi, đưa nó cắn nuốt mất rồi, hẳn là có thể để cho lực công kích của ngươi còn có sức phòng ngự đều tăng lên không ít. Nhiếp thần nói. Phượng ảnh đồng kinh ngạc nói, cái này cho ta. Ừm, chúa tể chi khí, hơn nữa mới từ hiên viên cảnh dương cái này đạt được đến chúa tể chi khí, muốn cho nó một lần nữa nhận chủ thật là khó khăn, không bằng ngươi cắn nuốt nó, bất quá thôn phệ đoán chừng yêu cầu không ít thời gian. Nhiếp thần nói, phượng ảnh đồng có thanh đế đỉnh, tướng vật này dung binh luyện thể, nhiếp thần đoán chừng có thể làm được. Ừm, phượng ảnh đồng nhẹ nhàng gật đầu, nhiếp thần nói không sai, món đồ này xác thực khó nhận chủ. Hơn nữa nếu như nàng đem cái này dung binh luyện thể, đến lúc đó vượt qua chúa tể cấp tỷ lệ cao không ít. Nhiếp thần lại cầm lên cái kia một cái hắc liên nói, ảnh đồng, cái này ngươi cầm, món đồ này tuy rằng không phải chúa tể chi khí, nhưng nó sẽ không so với hỗn độn vô cực trung kém. Vật này tại hiên viên cảnh dương trong tay là khuất tài rồi, ngươi lực lượng linh hồn mạnh mẽ, vật này tại trong tay ngươi mới có thể phát huy xuất nó sức tấn công mạnh nhất số lượng. Quản tư bánh linh hồn công kích vốn là khủng bố, lại tăng thêm một cái hắc liên. Linh hồn công kích trả sẽ tăng lên không nhỏ. Được. Quản tư bánh không có nhiều lời theo như quá rồi cái kia một cái hắc liên. Nhiếp thần ánh mắt đảo qua bạch vận các nàng còn lại chúng nữ cười nói. Vận vận các ngươi đừng nội. Ta tướng đông thắng đại đế bọn hắn bảo vật toàn bộ đoạt tới tay. Nhìn lại một chút dạng gì bảo vật thích hợp các ngươi. Lần này bắt được không ít cường giả đỉnh cao. Mọi người đều hội có rất lớn thu hoạch. Thời gian trôi qua mấy tiếng. Nhiếp thần tướng đông thắng đại đế bọn hắn bảo vật đều thu nạp rồi. Nhiếp thần hưng phấn trong lòng. Hiên viên cảnh dương thị chúa tể, đông thắng đại đế bọn hắn tổng cộng có 7 cái nửa bước chúa tể, từ trên người bọn họ lấy được chỗ tốt cực kỳ kinh người, đặc biệt là hiên viên cảnh dương không gian bảo vật bên trong còn có không ít thứ tốt. Những này thứ tốt, tự nhiên bạch vận các nàng trừ nữ phân đến không ít, tướng lấy được bảo vật nhận chủ, bạch vận thực lực của các nàng đều sẽ tăng lên không nhỏ. Ồ, tiểu linh đâu này? Nhiếp thần nghi ngờ nói. Quản tư hoành nói, linh hẳn là đi tìm hiên viên liệt rồi. Nhiếp thần khẽ cau mày, hắn cũng không muốn Nhiếp Linh sẽ cùng hiên viên liệt quấy nhiều đến đồng thời. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Nhiếp thần thánh thức tán phát ra đến, hắn nhìn thấy Nhiếp Linh đúng là hiên viên liệt bên này, hiên viên liệt chính khẩn cầu Nhiếp Linh tha thứ. Vốn là hiên viên liệt hoàn toàn tự tin, gia tộc hiên viên cùng trời nguyên thánh giới cường giả liên hợp, đệ xuống trường sinh môn hẳn không có vấn đề, nói không chắc còn có thể giết chết hoặc là nắm lấy Nhiếp thần. Hiên viên liệt tuyệt đối không nghĩ tới lại là như vậy kết quả. Chương 944 Chúa tể vương tỏa tin tức truyền ra. Nam canh. Hôn nguyên đại lục nơi nào đó. Ô mông huynh, tỉnh lại đi. Một cường giả kêu. Tát Đạt lão đệ, chuyện gì? Khác một cường giả kết thúc tu luyện mở mắt ra chậm rãi nói. Tát Đạt cười khổ nói. Ô mông huynh, trước đó chúng ta không phải tính toán đợi các loại lại báo cáo sao. Bây giờ không cần chờ rồi. Ô mông cao mày nói. Chuyện gì xảy ra? Gia tộc hiên viên cùng thiên nguyên thánh giới cường giả. Lẽ nào xảy ra vấn đề? Tát Đạt nói. Bọn hắn liên hợp đi tới Viêm Hoàng bí cảnh, cùng trường sinh môn cực chiến, năm cục ba thắng, bọn hắn không thắng một hồi. Nhiếp thần cùng phượng ảnh đồng quản tư bánh biểu hiện ra thực lực kinh người, Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Doánh thực lực so với chúng ta tại trong Hồng Mông thế giới thực lực còn cường đại hơn. Ô Mông ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn hắn nhưng là nửa bước chúa tể cấp bậc cường giả, chừng 10 năm trước đó, bọn hắn được Ma Thiên Đại Đế phái đến Tiêu Giao Thánh giới bên trong. Mấy trăm năm không có Sa Vi tin tức, Ma Thiên Đại Đế phái bọn họ chạy tới trợ giúp Sa Vi, nếu như Sa Vi xảy ra vấn đề rồi, sẽ đem một bên tình huống hồi báo cho Ma Thiên Đại Đế. Ô Mông bọn hắn đến bên này rất nhanh liền biết rồi Sa Vi bọn hắn xảy ra vấn đề rồi, được Trường Sinh Môn cường giả bắt được, nhưng bọn họ đồng thời cũng biết Thiên Nguyên Thánh giới cường giả tin tức, cho nên bọn hắn đợi các loại xem sẽ có hay không có chuyển cơ. Mặt sau gia tộc Hiên Viên cường giả cũng xuất hiện, Ô Mông bọn hắn cảm thấy bọn hắn chờ đợi là chính xác, rất có thể sẽ có chuyển cơ. Bây giờ, nhiếp thần thực lực của bọn họ cư nhiên như thế mạnh, chúng ta cần muốn liên lạc với chủ nhân. Ô Mông nói, Tát Đạt gật đầu, ta đồng ý. Ô Mông cùng Tát Đạt nhanh chóng chuẩn bị, sau nửa giờ, bọn hắn kích hoạt lên một cái tế đàn, trong tế đàn hiện ra Ma Thiên Đại Đế thân ảnh. Ô Mông, Tát Đạt, tình huống thế nào? Ma Thiên Đại Đế trầm giọng nói. Ô Mông cùng Tát Đạt đều quỳ, Ô Mông cung kính mà nói, chủ nhân, bên này tình huống không tốt lắm, Sa Vi thiếu gia bọn hắn rất nhiều người đã bị bắt, Thiên Lang quân đoàn đánh với Trường Sinh Môn một trận, Trường Sinh Môn không có tổn thất, Thiên Lang quân đoàn 1/3 cường giả tử vong, còn lại bị bắt sống, bao quát Sa Vi thiếu gia. Đây đã là hơn 500 năm trước sự tình, chút thời gian trước lại có chút tình huống. Ô Mông tướng bên này bọn hắn biết rõ tình huống tưởng tượng tế tế nói rồi, thực lực bọn hắn mạnh mẽ, thu thập được tin tức vẫn tương đối cặn kẽ. Ma Thiên Đại Đế sắc mặt tâm trầm, Sa Vi còn có hắn Thiên Lang quân đoàn Ma Thiên Đại Đế thật là xem trọng, không nghĩ tới Sa Vi còn có Thiên Lang quân đoàn đều cắm ở nhiếp thần trong tay. Chủ nhân, nếu như chỉ là số ít cường giả tiến vào Tiêu Giao Thánh giới, chỉ sợ là không làm gì được nhiếp thần. Hơn nữa còn sẽ cho nhiếp thần đưa bảo vật. Ô Mông nói. Ma Thiên Đại Đế trầm giọng nói, ý kiến của các ngươi là. Ô Mông nói, chủ nhân, chúng ta mục đích chủ yếu là hủy diệt một cái thánh giới, Trường Sinh Môn là cực lớn cản trở, phải hay không cân nhắc thả ra chúa tể vương tọa tin tức, hấp dẫn rất nhiều cường giả tiến vào Tiêu Giao thánh giới. Nếu như Trường Sinh Môn không đối phó được tiến vào đại lượng cường giả, như vậy Trường Sinh Môn liền sẽ hủy diệt, thuận tiện chúng ta đến lúc đó hủy diệt cái này một thế giới. Nếu như Trường Sinh Môn giết chết rất nhiều tiến vào cường giả, Trường Sinh Môn đắc tội đại lượng thế lực, đến lúc đó vẫn là một con đường chết, một cái thánh giới bị hủy diệt khả năng cũng sẽ gia tăng thật lớn. Tát Đạt nói, chủ nhân, cái này một cái kế hoạch có một chút vấn đề nhỏ chính là, chúa tể vương tọa khả năng bị thế lực khác đạt được. Ma Thiên Đại Đế suy tư, chúa tể vương tọa cho dù được thế lực khác đạt được, cũng so với hiện nay tốt như vậy nhiều lắm, nhiếp thần là Tiêu Giao thánh giới cường giả. Tiêu Giao Thánh giới tuyệt đối không thể trưởng khống tại Tiêu Giao Thánh giới trong tay cường giả. Bây giờ loại cục diện này nếu như không thay đổi, chúa tể vương tọa nếu là xuất hiện, không nhỏ có thể sẽ rơi xuống nhiếp thần trong tay. Hơn nữa nhiếp thần cái kia một cái không gian nhẫn Tiêu Giao giới, còn có thể là chúa tể vương tọa. Các ngươi toàn lực khôi phục thực lực, chúa tể vương tọa không xuất hiện, các ngươi không nên hành động, chúa tể vương tọa xuất hiện, toàn lực tranh cướp chúa tể vương tọa. Ma Thiên Đại Đế trầm giọng nói, là, chủ nhân. Ô Mông cùng Tát Đạt đồng thanh nói, Ma Thiên Chúa Tể thân ảnh biến mất không gặp, tế đàn tan vỡ. Đáng tiếc. Hồng Mông thế giới, Ma Thiên Chúa Tể trong lòng thầm than, nếu như có thể đạt được Chúa Tể Vương Tọa tự nhiên tốt nhất, tin tức truyền ra, đạt được Chúa Tể Vương Tọa tỷ lệ liền thấp. Bất quá quan trọng nhất là hủy diệt Tiêu Giao Thánh giới, tối thiểu không cho Tiêu Giao Thánh giới người trở thành một cái thánh giới Chúa Tể. Tướng người thứ 8 mặt Tiêu Giao Thánh giới bên trong có Chúa Tể Vương Tọa, hơn nữa Chúa Tể Vương Tọa nhanh xuất hiện tin tức truyền đi. Nói rõ bây giờ phía bên kia an toàn có thể tiến vào. Đừng để người ta biết tin tức là từ chúng ta nơi này chuyển tới. Ma Thiên Chúa Tể rất nhanh dặn dò của mình mấy tên thủ hạ, bọn hắn sẽ rời đi rất xa tướng cái tin này truyền bá ra ngoài, chỉ cần tin tức truyền ra ngoài, tương đối nhiều người biết, không dùng được quá lâu thời gian liền sẽ truyền rất rộng. Tiêu Giao Thánh giới dù sao cũng là người thứ 8 mặt, hơn nữa Tiêu Giao Thánh giới đã từng là người thứ nhất mặt, Tiêu Giao Thánh giới Chúa Tể Vương tọa đối với rất nhiều cường giả lực hấp dẫn cực lớn. Là, đại nhân. Ma Thiên Chúa Tể thủ hạ mấy cái chúa tể cường giả nhanh chóng rời khỏi, bọn hắn sẽ ở địa phương khác nhau tương cái tin này truyền đi, cho dù một nơi nào đó tin tức bị phong tỏa, những nơi còn lại tin tức cũng sẽ truyền ra đi. Sau 10 ngày, Hồng Mông thế giới nơi nào đó, cái tin này truyền ra ngoài, có cường giả nguyền rủa phát thệ, cái tin này là chân thật, tin người tự nhiên không ít. Tin tức cấp tốc truyền ra, sau đó cũng không lâu lắm thời gian, một nơi khác cũng dấu ấn cái tin này chân thực tính. Nhị đệ, tam đệ, ý của các ngươi lâu này. Trong Hồng Mông thế giới, ba cái chúa tể cường giả tụ tập, cái này ba cái chúa tể cường giả là cựu phẩm chúa tể, là đẳng cấp thấp nhất chúa tể, cấp bậc như vậy chúa tể thay đổi địa vị mình ý nguyện hết sức mãnh liệt. Theo như Hồng Mông thế giới quy củ, thấp cấp chúa tể khác gặp phải cao cấp chúa tể khác, đó là yêu cầu hành lễ, cựu phẩm chúa tể gặp phải cùng cấp bậc gia chúa tể cũng phải hành lễ, vẫn không có càng cấp thấp hơn chúa tể khác cấp bọn hắn hành lễ, cái này trong lòng bọn họ có phần khó chịu a, có thể trở thành là chúa tể vậy cũng là đại lao a, các đại lao thế nào cũng phải muốn chút mặt mũi. Trong Hồng Mông thế giới, cựu phẩm chúa tể, bát phẩm chúa tể, vậy cũng là liều mạng mà trèo lên trên, nhưng mà chúa tể cấp bậc, muốn đi lên không phải là chuyện dễ dàng, hoặc là cần phải cường đại cơ duyên, hoặc là yêu cầu thời gian dài dằng dặc. Đại ca, cái này còn có cái gì suy tính, chúng ta đi a. Ba người trong đó một cái nói, chúng ta cựu phẩm chúa tể, ở vào chúa tể tầng thấp nhất, nếu như chúng ta có thể đem trưởng không thế giới đổi thành tiêu giao thanh giới, thực lực kia tối thiểu có thể đến lục phẩm chúa tể chứ. Một cái khác nói, tiêu giao thánh giới tuy rằng suy sụp, nhưng vẫn là rất cường đại, nếu như có thể trở thành tiêu giao thánh giới chúa tể, tuyệt đối có thể đạt đến lục phẩm chúa tể cấp bậc. Đại ca, chúng ta liều mạng, trước đó tiêu giao thánh giới là cấm địa, bây giờ đã không có trước đó kinh khủng như vậy nguyền rủa. Đại ca, hiện tại rất nhiều cường giả nửa tin nửa ngờ, chúng ta sớm qua đi một chút còn có cơ hội, đi trễ nhưng liền không có cơ hội. Trong ba người đại ca hít sâu một hơi trầm giọng nói, nhị đệ, tam đệ, các ngươi đã đều nói như vậy, vậy chúng ta liền đi, được một cái, không phải vậy chúng ta một mực tại chúa tể tầng dưới chót. Nắm chặt thời gian, chọn lựa ra thực lực mạnh nhất thuộc hạ, thực lực hơi yếu một chút coi như xong. Cái này ba cái chúa tể cường giả rất nhanh hành động, toàn bộ Hồng Mông thế giới, còn lại hành động cường giả cũng có không ít, chúa tể, nửa bước chúa tể, thánh tôn viên mãn cường giả, rất nhiều xuất động. Chương 945, hiên viên liệt chết. Canh 6. Linh Linh nơi đó còn chưa kết thúc. Nhiếp thần nói, trước đó nhìn thấy Nhiếp Linh tại hiên viên liệt nơi đó, hiên viên liệt xin Nhiếp Linh, Nhiếp thần cũng chưa qua đi, Nhiếp Linh cũng không là tiểu hài tử rồi, người có thể chính mình quyết định. Nhưng hôm nay lại cho Thương Ngạo bọn hắn phân một chút chỗ tốt, Nhiếp Linh rõ ràng còn chưa có xuất hiện. Cái này Nhiếp thần liền có chút bận tâm, Nhiếp Linh sẽ không bị hiên viên liệt nói tới mềm lòng chứ. Nhiếp đại ca, chúng ta cũng không có kiểm tra phía bên kia tình huống, bất quá vào lúc này Linh Linh cũng còn là tại hiên viên liệt nơi đó. Phượng Ảnh Đồng nói, Linh Linh, thuận tiện đến đây đi. Nhiếp thần đưa tin cho Nhiếp Linh. Ca, ngươi nói cái gì đó, đương nhiên thuận tiện. Nhiếp Linh nói, Nhiếp thần trong nháy mắt xuất hiện tại Nhiếp Linh hiên viên liệt bọn hắn trô ở bên này, hiên viên liệt quỷ ở đó, hắn vừa vặn còn có cầu khẩn Nhiếp Linh buông tha hắn, cùng Nhiếp Linh nói tới chuyện lúc trước gì gì đó. Linh Linh, làm sao còn chưa kết thúc? Nhiếp thần nói, Nhiếp Linh nhìn qua hiên viên liệt nói, ca, ta có một ít xoắn suýt. Hiên viên liệt trong lòng vui vẻ, xoắn suýt. Xoắn suýt tốt. Linh Linh, tốt xấu chúng ta trước đó cũng yêu nhau một hồi, ngươi lẽ nào thật sự nhẫn tâm đối với ta hạ sát thủ sao? Linh Linh, ta nhất định sẽ hối cải để làm người mới, nhất định, ta phát thệ. Hiên viên liệt nói. Nhiếp thần ánh mắt lạnh lùng rơi xuống hiên viên liệt trên người, trước đây hắn cảm thấy hiên viên liệt người này còn có thể, nhưng sau đó, một chút xíu, hiên viên liệt ở trong mắt hắn hình tượng không ngừng trở nên kém. Đầu tiên là ôm Phong Vân Tông bắp đùi từ hôn, sau đó toàn lực muốn giết hắn, nếu như nói những này Nhiếp thần chả có thể hiểu được một ít, cái kia mặt sau hiên viên liệt giết chết thê tử của mình, cái này Nhiếp thần liền hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận rồi, vì nhanh chóng tăng cao thực lực, hiên viên liệt là triệt để mà bán rẻ linh hồn của chính mình. Linh Linh, không có gì tốt xoắn quýt. Nhiếp thần nói. Nhiếp Linh khẽ thở dài, ca, thật sự xoắn suýt ta. Ca, ngươi nói ta là mình giết hắn, vẫn để cho Thương Ngạo ăn tới hắn, hoặc là thống khổ trong trận pháp chạy đến xa hoa nhất, thủ tiêu bảo vệ, trực tiếp đau chết hắn. Hiên viên liệt trên mặt bắp thịt cứng đờ, Nhiếp Linh xoắn suýt, chẳng lẽ là xoắn suýt cái này. Nay cùng hiên viên liệt nghĩ tới nhưng không giống nhau, hắn còn tưởng rằng Nhiếp Linh là xoắn suýt có muốn hay không giết hắn, hoặc là nói xoắn suýt thả hay là không thả hắn. Linh Linh, không, ngươi không thể như vậy, Linh Linh. Hiên viên liệt cầu khẩn nói. Nhiếp Linh cười lạnh nói, hiên viên liệt, ngươi chả thật sự cho rằng ta được hoa ngôn xảo ngữ của ngươi thuyết phục. Buồn cười. Ta đã quyết định ngươi chết như thế nào, ngươi sẽ chết tại dưới kiếm của ta. Đứng lên, ngươi cùng ta đánh một trận, thắng, ta cho ngươi sống sót rời đi, thua, đó là ngươi đáng đời, vì tăng cao thực lực không từ thủ đoạn nào, cuối cùng ngay cả ta đều đánh không lại. Hiên viên liệt trong lòng phun trào mãnh liệt dục vọng cầu sinh, hắn đột xuất mà xuất đạo, Nhiếp Linh, ngươi nói thật chứ? Nếu như ta thắng ngươi, ta là có thể tự do rời đi. Nhiếp Linh lạnh lùng nói, không sai. Hiên viên liệt vẫn là không yên lòng, hắn nhìn phía Nhiếp thần, Nhiếp thần nói chuyện mới chắc chắn. Nhiếp thần khẽ nói, Linh Linh nếu nói như vậy, nếu như ngươi có thể thắng hắn, ngươi có thể rời đi. Được. Hiên Viên Liệt trầm giọng nói, hắn nói xong đứng lên. Nhiếp Linh, chúng ta ngay ở chỗ này đánh một trận. Hiên Viên Liệt nói. Nhiếp Thần cười lạnh nói, ngươi chết ở chỗ này mặt, ngươi đừng dính trong này địa phương. Ca, ta cùng với Hiên Viên Liệt đi ra bên ngoài một trận chiến, ngươi giám đốc hắn đừng làm cho hắn chạy. T-E-Z-U-E-N-N-E-T được. Nhiếp Thần bọn hắn rất nhanh tới một chỗ không người khu vực, đây là một cái to lớn sa mạc, thích hợp chôn xác. Hiên Viên Liệt, các loại không từ thủ đoạn nào trèo lên trên, cho ta xem một chút ngươi có dạng gì bản lĩnh. Nhiếp Linh nói, nàng nói một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay, đây là một trôi đứng đầu thần kiếm, vốn thuộc về Sa Vi một cái thực lực mạnh mẽ thủ hạ, trước đó Thiên Lang quân đoàn chết đi tại phần có một, hắn cái kia một cái thủ hạ đã chết rơi mất. Hiên Viên Liệt trong tay đồng dạng xuất cùng một thanh kiếm, đây là Hiên Viên Dương cảnh cho hắn, là một thanh rất không tệ thanh kiếm, nhưng cùng Nhiếp Linh kiếm trong tay so với có khoảng cách. Nhiếp Linh, ta toàn lực trèo lên trên, cho nên bây giờ mới có thánh tôn trung kỳ tu vi. Hiên Viên Liệt trầm giọng nói, hắn nói xong trên người bộc phát ra hơi thở mạnh mẽ. Hiên Viên Liệt tuổi tác cũng không phải rất lớn, tiến vào thánh giới thời gian cũng không phải rất dài, đạt đến thánh tôn trung kỳ tu vi, hắn cũng đầy đủ tự hào. Thánh tôn trung kỳ tu vi, ngươi cũng đừng kiêu ngạo, mất mặt. Nhiếp Linh nói xong trong nháy mắt trên người bộc phát ra thánh tôn hậu kỳ khí tức. Hiên Viên Liệt, ngươi muốn tiếp tục sống, nhưng phải nỗ lực rồi, ta khoảng cách thánh tôn đỉnh phong cũng chỉ có cách xa một bước. Hiên Viên Liệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi, Nhiếp Linh là mặt sau mới phi thăng. Hiên Viên Liệt tính toán, Nhiếp Linh tu vi tối cao cũng là thánh tôn trung kỳ dáng dấp như vậy, hắn phần thắng không nhỏ, nhưng hôm nay, Nhiếp Linh tu vi cho hắn tấn công dữ dội, hắn sớm rất nhiều năm phi thăng, nhọc nhằn khổ sở, không từ thủ đoạn nào mới có bây giờ thánh tôn trung kỳ tu vi. Nhiếp Linh dĩ nhiên thánh tôn hậu kỳ tiếp cận thánh tôn đỉnh phong. Nhiếp Linh, tu vi không có nghĩa tất cả, giết. Hiên Viên Liệt gầm nhẹ nói, hắn nói xong trong nháy mắt thẳng hướng Nhiếp Linh, đầy trời cắt vàng gây nên, cắt vàng trong, Hiên Viên Liệt chiêu kiếm này mang theo cực kỳ bén nhọn sắc cơ. Hiên Viên Liệt rõ ràng, Nhiếp Linh tu vi càng cao hơn, bảo vật cũng càng được, hắn chỉ có liều mạng, chỉ có phát huy ra chính mình hết thể tiềm lực, mới có thể thắng Nhiếp Linh. Nhiếp Linh né tránh. Giết. Hiên Viên Liệt lại là một cái sát chiêu lại đây, càng sắc bén hơn. Nhiếp Linh không ngừng né tránh, tình cờ nhanh chóng tránh không được chống đỡ một cái, Hiên Viên Liệt liều mạng mà từng nhát càng ngày càng bén nhọn sát chiêu, phảng phất Nhiếp Linh là sinh tử đại địch của hắn. Hiên Viên Liệt không có phát hiện, Nhiếp Linh ánh mắt không ngừng trở nên lạnh lẽo. 5 phút trôi qua, Hiên Viên Liệt cuồng bạo một kiếm đâm vào Nhiếp Linh vai trái, Nhiếp Linh kiếm, lúc này rốt cuộc không lại chống đỡ. Kiếm của nàng tình chuẩn mà đâm vào Hiên Viên Liệt trái tim, Hiên Viên Liệt thánh anh ở tim bên trong, Nhiếp Linh chiêu kiếm này, mạnh mẽ kiếm khí cũng điên cuồng xông vào Hiên Viên Liệt thánh anh bên trong. Ngươi! Hiên Viên Liệt con mắt trừng lớn, Nhiếp Linh trước đó cũng không hề công kích, nhưng mà chiêu kiếm này sẽ phải tính mạng của hắn, Hiên Viên Liệt biết mình là không thể có thể sống sót rồi. Nhiếp Linh lạnh lùng thốt, một người một kiếm, chấm dứt tất cả mọi thứ. Ù ngục! Hiên Viên Liệt trong miệng trào ra tiên huyết, Nhiếp Linh rút kiếm. Hiên Viên Liệt mắt trợn tròn ngã xuống, hắn đã chết, chết không nhắm mắt, hắn không nghĩ tới cuối cùng rõ ràng chết ở Nhiếp Linh trong tay. Hơn nữa Nhiếp Linh mạnh như vậy, nếu sớm biết như vậy, Hiên Viên Liệt đoán chừng thì sẽ không từ hôn, sẽ không ôm Phong Vân Tông bắp đùi rồi, Nhiếp Thần một cái căn bắp đùi muốn thô nhiều lắm. Linh Linh, cần gì lại được giá hỏa này một kiếm? Nhiếp Thần nhanh chóng cho Nhiếp Linh cầm máu nói. Nhiếp Linh nhẹ giọng nói, ca, không có gì đáng ngại, chỉ là một chút vết thương nhỏ, chiêu kiếm này coi như chặt đứt quá khứ đi, của ta một kiếm kia, chặt đứt tương lai của hắn. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, được, như thế trong lòng ngươi kết hẳn là mở ra chứ. Chắc hẳn tu luyện, ngươi là có thể đạt đến thánh tôn tu vi đỉnh cao rồi. Ừm. Nhiếp Linh khuôn mặt lộ ra nụ cười, gia hỏa này chết rồi, trong lòng ta cũng thư thái, hắn sớm chết rồi. Ca, kế tiếp thời gian có rảnh rỗi chứ? Chúng ta đi địa cầu nhìn xem, cùng ba mẹ đồng thời, rời đi địa cầu cũng đã lâu thời gian. Chúng ta cũng nên tế tế tổ gì gì đó rồi. Chương 946, nhàn nhã thời gian, mới phiền phức. Rảnh rỗi, về đi xem cũng được, bất quá trước được nhìn ta một chút bây giờ có thể hay không điều chỉnh địa cầu nơi đó tốc độ thời gian trôi qua rồi, bằng không chờ không được bao lâu. Nhiếp Thần nói, địa cầu tốc độ thời gian trôi qua bây giờ cùng cơ giới vậy, cùng thánh giới trăm vạn lần chênh lệch, địa cầu một ngày, thánh giới liền sẽ tới chừng 3.000 năm. Nhiếp Thần phi thăng thánh giới, 3.000 năm vẫn chưa tới. Địa cầu phía bên kia, kỳ thực liền một ngày đều còn chưa qua. Nếu như không thể điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua, trên địa cầu một ngày, thánh giới liền đi qua 3.000 năm, thời gian dài như vậy nói không chắc sẽ có kẻ địch lợi hại xâm lấn, hơn nữa thượng quan vân ảnh nơi đó cũng sẽ sinh. Ca, có thể điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua sao? Nhiếp Linh nói, Nhiếp thần khẽ cười nói, có thể, ta là Viêm Hoàng thần giới thủ hộ giả, Viêm Hoàng thần giới giới tâm trên địa cầu nội bộ, trước đó ta có thể điều chỉnh giới tâm tốc độ thời gian trôi qua, bây giờ thực lực tăng cường rất nhiều, hẳn là nhưng để điều chỉnh toàn bộ bóng tốc độ thời gian trôi qua rồi. Nhiếp Linh ánh mắt sáng lên nói, ca, vậy nếu như có thể điều chỉnh phải cùng trong thần giới như thế, Vân Ảnh chẳng phải cũng có thể đi vào địa cầu. Nhiếp thần khẽ gật đầu, tự nhiên, nếu như tốc độ thời gian trôi qua là giống nhau, đối với Vân Ảnh trong bụng hài tử liền không hội có ảnh hưởng gì, Vân Ảnh là có thể hạ giới nhìn xem. Ca, vậy ngươi nhanh đi xem xét một chút đi. Đúng rồi ca, ngươi và Thiên Vũ Trị Dâu cũng không hề hôn lễ, phải hay không tiếp tế Thiên Vũ Trị Dâu một cái hôn lễ? Nhiếp Linh nói, trước đó hôn lễ chỉ là Phượng Ảnh đồng các nàng chín cái, Nam Cung Thiên Vũ mặt sau biết, xác thực vẫn không có cho nàng hôn lễ. Về phần Mộ Dung Tình, Mộ Dung Mưa, Nguyệt Toa, Nguyệt Sương, Lúc Tinh Xoáy các nàng, thân phận các nàng cùng Nam Cung Thiên Vũ các nàng không giống, hôn lễ không cần. Nhiếp thần nói, cái này ta với ngươi Thiên Vũ Trị Dâu thương nghị một chút. Ừm. Nhiếp thần đã đến Nam Cung Thiên Vũ bên này, Nam Cung Thiên Vũ trong tu luyện, bất quá rất nhanh ngừng lại. Thiên Vũ, là như vậy, Nhiếp thần cùng Nam Cung Thiên Vũ nói ra tình huống. Nam Cung Thiên Vũ khẽ cười nói, phu quân, trong lòng ngươi có ta là tốt rồi, hôn lễ không hôn lễ, ta ngược lại không làm sao quan tâm, nếu như muốn làm cái cỡ nhỏ đơn giản là được rồi. Đúng rồi, cũng không thể hiện tại làm, trong cơ thể ta còn có Mặc Băng Vũ linh hồn, các loại vấn đề của nàng giải quyết xong suy nghĩ thêm những này đi. Nhiếp thần ôm ấp Nam Cung Thiên Vũ nói, vậy ngươi liền còn phải chờ đợi, Mặc Băng Vũ linh hồn có thể giúp ngươi trưởng thành, ngươi phải đạt đến Thánh Tôn Viên Mãn tu vi, bằng không chia lìa lại tới Thánh Tôn Viên Mãn liền khó khăn hơn nhiều. Ừm. Nam Cung Thiên Vũ gật đầu, người bây giờ cách Thánh Tôn Viên Mãn cũng không xa, lúc trước Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Vánh cùng nàng tu vi vậy, bây giờ đều đã kinh Thánh Tôn Viên Mãn. Thiên Vũ, các loại tin tức ta, chúng ta thời gian sau này, hẳn là về địa cầu buông lỏng một chút, nghỉ ngơi một chút. Nhiếp thần cười nói, Nhiếp thần dặn dò một ít chuyện trở về Viêm Hoàng thần giới, hắn đã đến Viêm Hoàng thần giới giới trong lòng. Quả nhiên nhưng để điều chỉnh rồi. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn dần dần điều chỉnh địa cầu tốc độ thời gian trôi qua, địa cầu tốc độ thời gian trôi qua trở nên cùng trong thần giới giống nhau, đạt đến cơ giới những nơi còn lại tốc độ thời gian trôi qua vạn lần. Đây đối với một số người đoán chừng có phần ảnh hưởng, nhưng người tu luyện tuổi thọ trưởng, chỉ cần Nhiếp thần bọn hắn trên địa cầu thời gian không lâu, ảnh hưởng cũng không lớn. Rốt cuộc lại trở về rồi. Bên này không có gì thay đổi. Nhiếp thần cha mẹ mấy người cũng về tới địa cầu, bọn hắn cảm khái nói chuyện, bọn hắn ở khác nơi đi qua thời gian kỳ thực cũng không phải rất dài, đặc biệt không tới thánh giới cường giả đi qua thời gian không phải rất dài, nhưng bọn họ mỗi một người đều sử dụng thời gian bảo vật tu luyện, thời gian gia tốc trong, Nhiếp thần bọn hắn những người này, thiếu cũng tu luyện mấy chục triệu năm. Nhiếp thần khẽ cười nói, địa cầu bên này một ngày thời gian đều không có đi qua, có thể có thay đổi gì? Phượng Chính Dương cảm khái nói, đúng vậy à, bên này một ngày thời gian đều không có đi qua, chúng ta lại đều phát sinh biến hóa long trời lở đất, đặc biệt là Nhiếp thần ngươi. Phượng Chính Dương tương đương kim đều có chút không dám tin tưởng, Nhiếp thần đã thống nhất tiêu giao thành giới. Nhiếp thần ra Nhiếp Nguyên Tế cười nói, trở về rồi, mọi người chỉ sợ đều có chuyện muốn làm, phân tán hành động đi, mọi người đều trên địa cầu bên này nghỉ ngơi mấy tháng. Tiểu thần, qua chút thời gian tế tổ sẽ gọi ngươi nhóm. Nhiếp thần cười gật đầu. Về tới địa cầu bên này, hắn tự nhiên cũng nghĩ xong tốt rồi buông lỏng một chút, mang theo Phượng Ảnh Đồng các nàng chư nữ khắp nơi vui đùa một chút. Phượng Ảnh Đồng các nàng chư nữ trong, có xưa nay chưa từng bao giờ tới địa cầu, Nam Cung Thiên Vũ, Mộ Dung Tình, Mộ Dung Tuyết, Nguyệt Toa, Nguyệt Sương. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Nhiếp thần bọn hắn buông xuống một chút sự vụ, hết thảy buồn phiền, cẩn thận mà hưởng thụ lấy mấy tháng nhàn nhã thời gian, địa cầu mọi chỗ phong cảnh tuyệt hảo địa phương đều để lại Nhiếp thần bóng dáng của bọn họ. Địa cầu hạch tâm Huyền Hoàng giới trong lòng, tại Nhiếp thần bọn hắn du ngoạn quang thời gian này, Nhiếp thần quy tắc của bọn hắn pháp lệnh dần dần mà thăng cấp hoàn thành. Nhiếp thần lúc trước quy tắc pháp lệnh là cấp 1, Phượng Ảnh Đồng quy tắc của các nàng pháp lệnh là cấp 2, thời gian mấy tháng, Nhiếp thần quy tắc pháp lệnh thăng cấp đến hoàn mỹ cấp. Cái này cũng là đẳng cấp cao nhất quy tắc pháp lệnh rồi. Mặt khác có 4 cái quy tắc pháp lệnh thăng cấp đến cấp 1, theo thứ tự là Quản Tư Hoánh, Phượng Ảnh Đồng, Nam Cung Thiên Vũ, em bé quy tắc pháp lệnh Bạch Vận chờ quy tắc pháp lệnh tạm thời vẫn chưa thể thăng cấp. Bất quá các loại Nhiếp thần tu vi tại Thánh Tôn Viên Mãn tiến bộ không ít, quy tắc của các nàng pháp lệnh đến lúc đó khẳng định có thể thăng cấp đến cấp 1. Ngoài ra, Nhiếp thần thăng cấp một ít cấp 2 quy tắc pháp lệnh, những này cho Kiếm Vô Tình bọn hắn, có thể để cho thực lực của bọn họ tăng lên không ít. Môn chủ, tình huống khẩn cấp. Thánh giới bên trong có không ít vực ngoại thiên ma cường giả xuất hiện, ẩn giấu đi không hề lộ diện khẳng định càng nhiều, Chúa Tể Vương tọa tin tức tại trong Hồng Mông thế giới tiết lộ. Long Tinh Hải truyền tới tin tức. San Nhi A một cái nào đó bãi biển, khoa kỹ văn minh dần dần hướng về tu luyện văn minh chuyển hóa, địa cầu hoàn cảnh đã nhận được cực lớn cải thiện, bây giờ bên này hoàn cảnh vô cùng tốt. Tiểu Băng Hữu, thúc thúc không thể cùng ngươi đóng pháo đài rồi, thúc thúc phải đến cứu vớt thế giới. Nhiếp Thần cười ha hả nói. Nha, thúc thúc gặp lại. Tiểu hài tử có lễ phép nói, Nhiếp Thần đứng dậy chào hỏi Phượng Ảnh Đồng các nàng, các lão bà, đi rồi, cứu vớt thế giới đi rồi. Một giây sau Nhiếp Thần thân ảnh của bọn họ đều biến mất không còn tăm hơi. Tiểu hài tử cha mẹ đã tới, bọn hắn gương mặt bi thương, tiểu hài tử này có trọng bệnh không sống được lâu nữa đâu, bọn hắn chuyến này là dẫn bọn họ đi ra cuối cùng chơi một chút. Ba ba mụ mụ, các ngươi nhìn ta cùng vừa vặn cái kia thúc thúc xếp pháo đài nhìn có được hay không? Tiểu hài tử hưng phấn chạy hướng về phía chính mình mụ mụ đầu nhập vào sự ôm ấp của nàng. Tiểu hài tử ba mẹ đều có chút sững sờ rồi, hài tử của bọn họ được rồi trọng bệnh, bây giờ chỉ có thể rất chậm mà bước đi, hơn nữa cũng mất tự nhiên, nhưng vừa vặn tiểu gia hỏa chạy trốn rất nhanh làm ổn. Ba ba mụ mụ, cái kia thúc thúc nói hắn cứu vớt thế giới đi rồi, lập tức biến mất không thấy. Tiểu gia hỏa nói, tiểu hài tử ba mẹ có tiền, bọn hắn cũng có một chút tu vi, lập tức bọn hắn cho mình tiểu hài kiểm tra một chút. Rất nhanh bọn hắn vui mừng phát hiện, tiểu gia hỏa hiện tại khỏe mạnh được không thể lại khỏe mạnh, hơn nữa bọn hắn phát hiện, tiểu gia hỏa tựa hồ có rất tốt tu luyện thiên phú. Lao công, người kia chẳng lẽ là, nữ nhân kích động nói. Cái kia một cái nam tử càng thêm kích động nói, đúng, nhất định là, chúng ta cũng mời không ít nhân vật lợi hại xem qua không hề có một chút hiệu quả, đối phương thoải mái như vậy liền giải quyết xong. Nói xong, cái này một cái nam tử nhanh chóng quỳ đã đến trên đất dập đầu đầu, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Cái kia một người phụ nữ cũng nhanh chóng điệu thả xuống tiểu hài dập đầu mấy cái. Tiểu gia hỏa mờ mịt mà nhìn mình cha mẹ, hắn hoàn toàn không biết mình đã nhận được cơ duyên to lớn, về sau hắn đi lên tu luyện con đường, cuối cùng đã trở thành một tên tiên đế cấp cường giả. Long phó môn chủ, cụ thể tình huống thế nào? Nhiếp Thần trầm giọng nói, bọn hắn nhanh chóng quay trở về thành giới, đã đến thời không bí phủ bên trong. Địa cầu phía bên kia nhàn nhã tháng ngày tuy rằng hưởng thụ, nhưng nếu như thành giới có phiền phức không giải quyết, toàn bộ thành giới tan vỡ. Đừng nói nhàn nhã sống qua ngày rồi, sống tiếp đều không làm nổi. Long Tinh Hải hồi báo, Nhiếp Thần sắc mặt dần dần âm trầm, lần này vấn đề so với trước kia còn muốn nghiêm túc, toàn bộ thánh giới không biết có bao nhiêu vực ngoại thiên ma cường giả lại đây. Chương 947, Hoàn Mỹ cấp quy tắc pháp lệnh hiệu quả. Môn chủ, làm sao bây giờ? Long Tinh Hải nói. Tình huống như thế, Long Tinh Hải đều tương đối khẩn trương, lần này tiến vào tiêu giao thánh giới chúa tể đoán chừng đều có không ít, nửa bước chúa tể con số khẳng định liền càng nhiều. Nửa bước chúa tể chờ bọn hắn thích hướng bên này tình huống, phần lớn hẳn là đều có lục tinh thánh tôn viên mãn thực lực. Trường sinh môn tuy rằng mạnh, nhưng tiêu giao thánh giới như nhiều ra rất nhiều lục tinh thánh tôn viên mãn cường giả, thậm chí còn có không ít so với lục tinh thánh tôn viên mãn càng mạnh, việc vui liền lớn. Ngươi lui xuống trước đi đi, ta suy nghĩ. Nhiếp Thần nói là, Long Tinh Hải lui xuống, Nhiếp Thần đã đến tiêu giao giới bên trong. Không biết quy tắc pháp lệnh đạt đến hoàn mỹ cấp bậc, thực lực tăng lên bao nhiêu. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Về thánh giới, Nhiếp Thần liền lập tức trở lại, sức chiến đấu mạnh như thế nào tăng lên, Nhiếp Thần vẫn không có kiểm tra, bất quá có một chút tăng lên rất lớn, thần thức của hắn kéo dài phạm vi gần như đạt đến lúc trước gấp 2, nếu như là thẳng tắp khoảng cách, kéo dài phạm vi tăng lên gấp 3-4 lần. Mô phỏng. Nhiếp Thần rất nhanh mô phỏng đi ra hai cường giả, không phải ai khác liền là chính bản thân hắn, là hắn quy tắc pháp lệnh không có thăng cấp lúc trước chính mình. Chiến. Một chọi hai. Chiến đấu rất nhanh bắt đầu, Nhiếp Thần mô phỏng ra hai cường giả trong nháy mắt tạo thành chiến trận, hai người bọn họ hình thành chiến trận, thực lực so với đơn độc hai người còn lợi hại hơn. Lãng quên. Vâng. Xíu. U. Nhiếp Thần trong nháy mắt vận dụng lãng quên thanh khí, hỗn độn vô cực trùng, phi đao vô ảnh, hai người trước kia hắn hình thành chiến trận bao phủ tử quang, đó là vô lượng công đức đồ phòng ngự, nhưng mà Nhiếp Thần lãng quên thanh khí lại đây, phòng ngự của bọn họ buồn bã, hỗn độn vô cực trùng đánh tới. Trực tiếp phá tan rồi bọn hắn còn lại không nhiều phòng ngự. Sau đó, phi đao vô ảnh trong nháy mắt xuyên thủng hai người trước kia thân thể của hắn. Cái này, Nhiếp Thần con mắt trừng lớn, hắn biết mình sức chiến đấu khẳng định tăng lên rất nhiều, nhưng không nghĩ tới tăng lên đã vậy còn quá lớn, hoàn mỹ cấp quy tắc pháp lệnh, cái này tăng lên không phải nhỏ tí tẹo a. Trước đó quy tắc pháp lệnh thăng cấp tăng lên tuyệt đối không có lớn như vậy. Ba cái. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút rất nhanh ba cái cường giả xuất hiện. Sau đó dù cho ba cái trước kia hắn liên thủ, không đầy 3 phút cũng đã thất bại, Nhiếp Thần lại thử 4 cái liên thủ, chiến trận cực cường, nhưng mà ở trong tay của hắn cũng chỉ chèo chống 7,8 phút. Thử 2 canh giờ, Nhiếp Thần trên căn bản xác định, quy tắc pháp lệnh đạt đến hoàn mỹ cấp bậc, chính mình bây giờ có thể đối phó 6 cái mình trước kia liên thủ. Phải biết, 6 cái mình trước kia, bọn hắn lẫn nhau ở giữa phối hợp là tuyệt hảo, nếu như là những kẻ địch khác, phối hợp của bọn họ cơ vốn không thể có thể tốt như vậy, cũng liền cần càng nhiều hơn cường giả liên hợp mới có thể đối phó hắn hôm nay. Trước đó thất tinh nhiều một chút, bây giờ nhiếp thần đoán chừng, chiến lực của mình đoán chừng đạt đến bát tinh nửa trình độ, tuyệt đối là kinh người tăng lên. Thực lực như vậy, có thể đối phó hơn 30 lục tinh thánh tôn viên mãn cường giả liên thủ, nếu như bọn hắn không có tụ tập cùng nhau liên hợp hành động, lục tinh thánh tôn viên mãn nhân vật, hoàn toàn có thể nghiền ép. Hoàn mỹ cấp quy tắc pháp lệnh lại lợi hại như thế. Nhiếp thần trong lòng thầm than, đối với rất nhiều cường giả xâm lấn lo lắng, nhiếp thần buông xuống rất nhiều. Lấy hắn thực lực hôm nay, vận dụng hỗn độn vô cực chuông bảo vật như vậy, lực công kích chỉ sợ có thể bao trùm toàn bộ đại lục rồi, nếu như lại có thêm trường sinh môn rất nhiều cường giả phụ trợ, dù cho bao trùm đến toàn bộ đại lục, lực công kích cũng sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng có tấn công hay không kích những kia xâm lấn vực ngoại thiên ma cường giả, đây là một cái vấn đề. Những cường giả kia đến từ chính rất nhiều thế lực, lập tức đắc tội rất nhiều thế lực, đến lúc đó đi tới Hồng Mông thế giới, áp lực quá lớn, Phượng Ảnh Đồng các nàng cũng sẽ đi tới, đắc tội quá nhiều thế lực không tốt. Nhiếp đại ca, nghĩ gì thế? Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Nam Cung Thiên Vũ, em bé cũng đã đến tu luyện khu bên này, quy tắc của các nàng pháp lệnh cũng thăng cấp, lại đây thử một chút thực lực hôm nay. Ta trước hết nghĩ, các ngươi trước tiên làm quen một chút chính mình thực lực hôm nay đi. Nhiếp thần nói. Được. Phượng Ảnh Đồng các nàng rất nhanh đều thí nghiệm lên, 1-2 giờ sau đó Phượng Ảnh Đồng các nàng hưng phấn đã đến Nhiếp thần trước mặt, quy tắc pháp lệnh thăng cấp, tự nhiên thực lực của các nàng cũng tăng lên rất nhiều. Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh trước đó so với lục tinh thánh tôn viên mãn đều mạnh một chút, bây giờ quy tắc pháp lệnh đến cấp 1, thực lực của các nàng đã tiếp cận thất tinh thánh tôn viên mãn, tu vi của các nàng chả mới vừa đạt đến thánh tôn viên mãn, còn có nhất định tăng lên không gian, các loại tu vi của các nàng lại tăng lên một ít, thực lực của các nàng khẳng định có thể đạt đến thất tinh thánh tôn viên mãn trình độ. Em bé thực lực miễn cưỡng đạt đến lục tinh thánh tôn viên mãn, Nam Cung Thiên Vũ kém một chút, nhưng thực lực của nàng bây giờ cũng đã vượt qua ngũ tinh bán thánh tôn viên mãn. Kaka, ngươi thực lực hôm nay là? Em bé tò mò dò hỏi. Nhiếp thần cười cười nói, bát tinh bán thánh tôn viên mãn. Phượng Ảnh Đồng các nàng nhất thời đều sững sờ rồi, các nàng biết nhiếp thần phán xét tiêu chuẩn, bát tinh bán thánh tôn viên mãn, cái này vượt qua suy đoán của các nàng không ít ta. Tại Phượng Ảnh Đồng các nàng xem đến, nhiếp thần thực lực như vậy rồi, tăng lên khó khăn một ít, lần này quy tắc pháp lệnh thăng cấp, nhiếp thần thực lực khoảng cách thánh tôn 8 sao viên mãn hẳn là đều còn thiếu một chút. Nhiếp đại ca, cái kia trước ngươi chả phát sầu cái gì? Quản Tư Hoánh nghi ngờ nói. Có thực lực như vậy, trường sinh môn tự vệ, vấn đề không lớn, rời đi cửa ra vào, nhiếp thần lại ẩn dấu, kẻ địch tìm Viêm Hoàng bí cảnh cửa ra vào đều không tìm được. Môn chủ, đại trưởng lão truyền tới tin tức, ngươi thấy hay không? Long Tinh Hải đưa tin. Còn không, tin tức gì? Nhiếp thần nói. Long Tinh Hải nhanh chóng nói, môn chủ, là chúa tể vương tọa tin tức. Hỗn độn đạo tông phía bên kia bầu trời dị quang đầy trời, mạnh mẽ uy thế cực xa đều có thể cảm ứng được, hẳn là chúa tể vương tọa hiện thế. Cụ thể địa điểm đâu này? Đại trưởng lão có hay không phong tỏa phía bên kia? Nhiếp thần vội vàng nói. Môn chủ, không có phong tỏa, có vạn đạo bí cảnh khí tức, địa điểm hẳn là vạn đạo trong bí cảnh. Đại trưởng lão nói đây là vạn đạo bí cảnh sắp sửa không phải bình thường mở ra, hắn phán đoán ra được, vạn đạo bí cảnh mở ra thời điểm đại khái là 300 năm sau. Môn chủ. Đại trưởng lão nói, vạn pháp đại lục tiến vào vực ngoại cường giả không ít, khẳng định có thật nhiều vực ngoại cường giả đã cảm ứng được, bọn hắn cũng có thể phán đoán ra được đây là chúa tể vương tọa hiện thế, trong đó nhân vật lợi hại, đoán chừng cũng có thể phán đoán ra được vạn đạo bí cảnh mở ra đại khái thời gian. Long Tinh Hải nói, nhiếp thần hít sâu một hơi, không nghĩ tới chúa tể vương tọa lại đang vạn pháp trong bí cảnh, lúc trước vạn pháp bí cảnh ngoại trừ vạn đạo thánh sơn đỉnh núi, còn lại địa phương nhiếp thần đều tìm qua không ít lần. Chúa tể vương tọa. Trước đó đoán chừng là tại vạn đạo Thánh Sơn đỉnh núi. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên, bây giờ chúa tể vương tọa hiện thế, còn ở đó hay không vạn đạo Thánh Sơn đỉnh núi, nhiếp thần khó mà phán đoán, cái này được đến lúc đó tiến vào vạn đạo Thánh Sơn mới được. Môn chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Long Tinh Hải nói. Nhiếp thần đưa tin nói, có thể làm sao, tướng bây giờ tiến vào cường giả toàn bộ giết hay sao? Giết sạch cần thời gian, tại giết chỉ trước đó, trong này tin tức đã truyền ra ngoài. Chúa tể vương tọa đã xuất thế, đến lúc đó hội có càng nhiều cường giả xuất hiện, chúng ta còn có thể tướng hết thảy đến nơi đây cường giả toàn bộ giết. Cứng quá dễ gãy, cái này nhiếp thần vẫn là biết rõ. Trường sinh môn nên khí phách thời điểm được thô bạo chút, tình cờ hay là muốn hơi chút điệu thấp một điểm, dù sao trường sinh môn tương đối với hồng mông thế giới rất nhiều cường giả rất nhiều thế lực mà nói chả rất yếu. Môn chủ, giết sạch tự nhiên không quá có thể được, nhưng rất nhiều cường giả tiến vào, chuyện này. Còn có 300 năm, tiến vào cường giả đến lúc đó thực lực chả sẽ khá cường. Đặc biệt một ít sử dụng hàng đầu vị diện hắc tinh, cường giả đỉnh cao phái người tiến vào. Long Tinh Hải nói, lúc trước Sa Vi bọn hắn tiến vào, chỉ cần 1.000 năm tả hữu thời gian là có thể hoàn toàn thích ứng. Ma Thiên Chúa Tể chỉ là tam phẩm chúa tể, nếu như một hai phẩm chúa tể để thuộc hạ tiến vào đâu này. Năng lực của bọn họ càng mạnh mẽ hơn, đoán chừng đều không cần 1.000 năm, 500 năm là có thể hoàn toàn thích ứng bên này tình huống. 300 năm, đầy đủ tiến vào cường giả khôi phục 8 thành thực lực. Chớ suy nghĩ quá nhiều, tu luyện đi. Nhiếp Thần đạm thanh nói, cái này 300 năm, từng cái thế lực đều sẽ dốc toàn lực tăng cao thực lực, chúng ta cũng phải toàn lực tăng cao thực lực. Chương 948, khủng bố cường giả con số. Chúa tể vương tọa. Còn thật sự có chủ làm thịt vương tọa, hơn nữa sắp xuất thế rồi. Chuyến này thật sự đến đúng rồi. Vạn pháp bí cảnh nắm giữ chúa tể vương tọa, hơn nữa 300 năm sau hiện thế tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ thánh giới, từng cái là chúa tể vương tọa mà đến cường giả đều vô cùng kích động. Tin tức như thế, không ít cường giả dĩ vãng cũng không phải là không có từng chiếm được, nhưng thường thường thất vọng, có thánh giới khả năng có chủ làm thịt vương tọa, nhưng khả năng các loại mấy trăm triệu niên đều còn chưa có xuất hiện. Tiêu giao thánh giới rõ ràng nhanh như vậy đã có tin tức, hơn nữa tiêu giao thánh giới mạnh mẽ à, trở thành tiêu giao thánh giới chúa tể, phỏng đoán cẩn thận đến lúc đó cũng có thể trở thành là thất phẩm chúa tể. Thực lực mạnh hơn một chút nếu như trở thành tiêu giao thánh giới chúa tể, đến lúc đó trở thành lục phẩm chúa tể thậm chí ngũ phẩm chúa tể cũng không phải là không thể được. Đại nhân, bên này thật sự có chúa tể vương tọa, 300 năm sau xuất hiện. Phụ thân, nhanh chóng mang người đi tới, mang nhiều một ít, bên này có chủ làm thịt vương tọa, mấy trăm năm sau liền xuất hiện rồi. Rất nhanh, tiêu giao thánh giới bên này cường giả liên hệ rồi còn lại thánh giới, liên hệ rồi hồng mông vũ trụ một ít cường giả, hồng mông vũ trụ biết rõ cường giả nhiều, bí mật này liền đảm bảo không thủ được, cũng không lâu lắm thời gian, cái tin này liền ở hồng mông trong vũ trụ truyền ra. Nhất thời, dự định đi tới tiêu giao thánh giới cường giả tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Thậm chí có 5-6 phẩm chúa tể cấp cường giả cũng dự định đi tới tiêu giao thánh giới, chính bọn hắn ngược lại không nhất định yêu cầu tiêu giao thánh giới, nhưng bọn họ nhưng lấy vì thê tử của mình, vì con của mình à, toàn bộ hồng mông thế giới, có như vậy nhu cầu cường giả rất nhiều rất nhiều. Tiêu giao thánh giới trong, vốn là còn một ít cường giả dự định liên hợp gây sự với trường sinh môn, bọn hắn cảm thấy chúa tể vương tỏa khả năng tại nhiếp thần trong tay, bây giờ không có cường giả lại có thêm dự tính như vậy rồi. Từng cái thế lực đều an an phận phận địa tu luyện, toàn bộ tiêu giao thánh giới rơi vào khó được trong bình tĩnh, bất quá ai cũng rõ ràng, bình tĩnh này chỉ là tạm thời, 300 năm sau, có thể lấy tiến vào vạn pháp bí cảnh, toàn bộ tiêu giao thánh giới ngay lập tức sẽ rơi vào trong hỗn loạn, ngọn lửa chiến tranh khả năng đốt tới toàn bộ tiêu giao thánh giới. Viêm Hoàng trong bí cảnh, nhiếp thần bọn hắn đều toàn lực tu luyện, vượt ngoại thiên ma khắc cường giả không để ý bên này chết bao nhiêu người, không để ý hủy diệt toàn bộ thánh giới. Nhưng nhiếp thần bọn họ là tiêu giao thánh giới người, bọn hắn nhất định phải toàn lực hộ vệ tiêu giao thánh giới, nếu như tiêu giao thánh giới phá hủy, nhiếp thần bọn hắn từng cái cũng sống không nổi. Cho dù may mắn rời khỏi tiêu giao thánh giới còn sống, tiêu giao thánh giới phá hủy, liền trở thành không dễ bèo tấm. Nhiếp thần, Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Nam Cung Thiên Vũ, em bé. Trường sinh môn rất nhiều cường giả đều sử dụng thời gian bảo vật gia tốc tu luyện, mỗi một ngày đều tiêu hao đại lượng tài nguyên. Trước đó bắt được vực ngoại thiên ma cường giả không ít đều bị thôn phệ, là thiên nguyên thánh giới những cường giả kia, bọn họ chạy tới muốn giết nhiếp thần, muốn diệt hán tộc, muốn hủy diệt toàn bộ trường sinh môn, nhiếp thần cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Đương nhiên, những người này cũng có một phần lợi hại cường giả sống sót, bọn họ là nhìn trời nguyên thánh giới cũng không có quá nhiều trung thành cường giả, lại tăng thêm đưa ra đầu danh trạng, nói ra các loại bí mật, thiên đạo thệ ngôn gì gì đó, bọn hắn có thể gia nhập trường sinh môn. Thiên nguyên thánh giới tổng cộng có 10 vạn cường giả. Gia tộc Hiên Viên có 30.000 cường giả, trước đó Thiên Lang quân đoàn 65.000 cường giả, Thiên Nguyên Thánh giới cùng gia tộc Hiên Viên cường giả nhiếp thần điều đi ra 85.000, cùng trời Lang quân đoàn 65.000 cường giả tạo thành một nhánh 150.000 cường giả quân đoàn, mặt khác 45.000 cường giả thì bị thôn phệ. 50 năm, 100 năm, 200 năm. Thời gian không từng đứt đoạn đi, tiêu giao thánh giới bên trong tiến vào bao nhiêu chúa tể, bao nhiêu nửa bước chúa tể. Bao nhiêu thánh tôn cấp cường giả, nhiếp thần khó mà đánh giá. Nhiếp thần chỉ là biết, trường sinh môn thực lực vẫn là tăng lên không ít, hắn hấp thu không ít đạo quả, hấp thu một ít vực ngoại thiên ma cường giả sức mạnh, tu vi của hắn tại thánh tôn viên mãn đi tới không ít, mặt khác, đan đạo, trận đạo, khí đạo cũng dồn dập đạt đến đế cấp viên mãn trình độ, những phương diện này tăng lên, cũng có thể để thực lực của hắn có tăng lên. 260 năm, Nhiếp Thần chắc thử một chút chiến lực của mình, hẳn là đã đạt đến cựu tinh thánh tôn viên mãn trình độ, đạt đến mức độ như thế, Nhiếp Thần cảm giác mình lại tu luyện, thực lực đã rất khó tiến bộ. Chỉ kém 40 năm, vạn pháp bí cảnh liền muốn mở ra. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, hắn đối với chúa tể vương tọa, tự nhiên cũng là tình thế bắt buộc, đạt được vật này, hắn đến lúc đó thành là chúa tể tỷ lệ có thể tăng lên gấp 10 lần. Lấy Nhiếp Thần thực lực lại có thêm chúa tể vương tọa, thành là chúa tể, cơ bản 100% tỷ lệ thành công rồi, Phượng Ảnh Đồng các nàng không cần lo lắng. Long phó môn chủ, xuất hiện tại toàn bộ thánh giới tình huống làm sao? Dự tính toàn bộ thánh giới chúa tể cấp cường giả, nửa bước chúa tể cấp cường giả có bao nhiêu? Nhiếp Thần đưa tin. Long Tinh Hải tuy rằng phần lớn thời giờ cũng tiêu vào tu luyện mặt, nhưng hắn một cái phó môn chủ còn phải quản không ít chuyện. Môn chủ, bước đầu đoán chừng, toàn bộ thánh giới tiến vào chúa tể cấp cường giả 500 khoảng chừng, nửa bước chúa tể cấp cường giả liền so cái này nhiều hơn nhiều, dự tính 5000 khoảng chừng, bọn hắn mang vào thánh tôn cấp cường giả khó mà tính toán, phỏng đoán cẩn thận, bình quân một cái chúa tể một cái nửa bước chúa tể mang vào 10000 phổ thông thánh tôn cấp cường giả. Tiến vào tiêu giao thánh giới thánh tôn cấp cường giả con số cũng sẽ ở 50 triệu trở lên. Nhiếp Thần hít sâu một hơi, thật cờ bờ nở dọa người. Chúa tể cấp cường giả, nửa bước chúa tể cấp cường giả mang 10000, cái này thật sự không coi là nhiều, tay lơ người đều liền mang 20000 thánh tôn cấp cường giả đi vào, nếu như tính người đều 20000, như vậy tiêu giao thánh giới tiến vào thánh tôn cấp cường giả liền vượt qua 100 triệu. Tiêu giao thánh giới bản thân tổng cộng thánh tôn cấp cường giả đều chỉ có hơn 110 vạn. Một cái ước rất nhiều khẳng định vẫn là thánh tôn đỉnh phong, thánh tôn viên mãn tu vi. Môn chủ, bây giờ tiêu giao thánh giới bên trong có một loại đối với chúng ta trưởng sinh môn đến nói tin tức xấu. Long Tinh Hải nói. Nhiếp Thần nói, là tin tức gì? Long Tinh Hải nói, môn chủ, có cường giả phân tán tin tức, nói chúng ta trưởng sinh môn là đất thực lực mạnh, hơn nữa môn chủ thực lực của ngươi rất mạnh, trưởng sinh môn nếu như tham dự, tất cả thế lực lớn đạt được chúa tể vương tọa tỷ lệ liền nhỏ. Cho nên, trước tiên rất nhiều cường giả tụ tập. Trước hết giết chết môn chủ ngươi, trước tiên diệt chúng ta trường sinh môn. Người của chúng ta tra một chút, tin tức này đoán chừng là ma thiên chúa tể người chuyển tới, ma thiên chúa tể tam phẩm chúa tể, chính hắn đoán chừng không có đi vào, nhưng hắn hẳn là phái chúa tể cấp thuộc hạ tiến vào tiêu giao thành giới. Tin tức này bây giờ mặc dù không có nói nhôn nháo, nhưng nó trong bóng tối tại rất nhiều cường giả giữa truyền lại, nếu như không xử lý, chỉ sợ đối với chúng ta trường sinh môn tới nói sẽ có nguy hại cực lớn. Nhiếp Thần nhíu mày, cái này không tốt lắm xử lý. Đối ngoại nói trưởng sinh môn không tham dự chúa tể vương tọa tranh cướp. Ai sẽ tin a, cái này Nhiếp Thần chính mình đều sẽ không tin đích. Chỉ cần hắn tham dự, trưởng sinh môn tham dự, liền sẽ đối không ít thế lực hình thành uy hiếp. Chả có không có chuyện gì khác. Nhiếp Thần nói. Long Tinh Hải trần chờ một chút đưa tin nói, môn chủ, còn có một cái sự tình. Nói. Long Tinh Hải nói, môn chủ, trước đây ít năm cũng còn tốt, những năm gần đây nhất, đoán chừng về mặt thực lực đến rất nhiều. Thánh giới bên trong có một ít vực ngoại thiên ma cường giả muốn làm gì thì làm. Cường cướp, cái này cũng vẫn là thiếu, có thể đi vào cường giả trên căn bản cũng sẽ không nghèo nhưng giết người, cường kiên, chuyện như vậy mỗi một ngày đều phát sinh rất nhiều. Thánh giới bên trong có không ít người hô hào chúng ta trưởng sinh môn có thể đứng ra đến giữ gìn lẽ phải. Nhiếp Thần sầm mặt lại, Long Phó Môn Chủ, cái này trước đó tại sao không có cùng ta nói. Long Tinh Hải cười khổ nói, Môn Chủ, một mặt trước đó ngươi tại tu luyện, mặt khác. Chuyện này thật xử lý không tốt. Nếu như xử lý liền sẽ đắc tội rất nhiều thế lực, bây giờ những thế lực kia vẫn không có mượn cớ đối phó chúng ta trường sinh môn, như chúng ta xử lý, chỉ sợ. Chúng ta cũng là sau khi thương lượng không có nói cho môn chủ ngươi, sợ ngươi khó xử. Chương 949, Nhiếp Thần lửa giận. Nhiếp Thần hòa đạo, khó xử cái gì? Đại lượng vực ngoại thiên ma cường giả đến tiêu giao thánh giới đến cướp đoạt chúa tể vương tọa, vậy liền coi là rồi, nếu như bọn họ có thể cướp được. Cũng là thực lực của bọn họ, nhưng đến nơi này một bên, hồ giết người lung tung, cường kiên, cái này đã vượt qua. Chúng ta trường sinh môn là tiêu giao thánh giới duy nhất siêu cấp thế lực, làm như vậy, cái kia chính là tại đánh chúng ta trường sinh môn mặt. Nhiếp Thần đã đến Long Tinh Hải trước mặt, Long Tinh Hải thi lễ một cái nói, môn chủ, chuyện này trước đây đều không có gì, mấy năm qua lập tức cũng rất nhiều, chúng ta hoài nghi mặt sau này còn có hậu trường dối tay. Có thế lực chính là nhớ chúng ta trường sinh môn hận tất cả thế lực lớn. Đến lúc đó tất cả thế lực lớn hung tàn trả thù. Môn chủ ngài bất giận chúng ta cũng sinh khí, nhưng chuyện này nếu như chúng ta cứng rắn, rất có thể người chết càng nhiều, thậm chí dẫn đến toàn bộ tiêu giao thánh giới hủy diệt. Môn chủ, tiêu giao thánh giới cũng không hề chúa tể, như vậy thánh giới, được ức hiếp thật là phổ biến, những thế lực kia có thể chịu 200 mấy chục năm, chúng ta Trường Sinh Môn, kỳ thực đã để toàn bộ thánh giới chết ít rất nhiều người, nếu như tiêu giao thánh giới không có thống nhất, môn chủ thực lực của ngài không mạnh, toàn bộ tiêu giao thánh giới bây giờ người chết có thể là bây giờ gấp 10 gấp trăm lần. Nhiếp Thần trầm giọng nói, Long phó môn chủ, Long lão ca, nhưng chúng ta nếu như không xử lý, những tên kia liền sẽ càng ngày càng tứ vô kỵ đạn, toàn bộ tiêu giao thánh giới người chết vẫn là hội rất nhiều. Long Tinh Hải cười khổ nói, môn chủ, hết thảy chuyện này, bất kể như thế nào chúng ta đều ăn thiệt thòi. Rớt lại phía sau liền muốn chịu đòn, trừ phi tiêu giao thánh giới nắm giữ chúa tể. Nhiếp Thần hít sâu một hơi nói, có một loại biện pháp, có thể thiếu đắc tội một ít thế lực, đồng thời cũng có thể chết ít những người này. Môn chủ, cách gì? Long Tinh Hải nói, giết khỉ cho gà xem. Nhiếp Thần trầm giọng nói, Long Tinh Hải ngớ ngẩn, giết khỉ cho gà xem. Đúng vậy, giết gà dọa khỉ, lúc này đều không quá hữu hiệu. Chúng ta đối phó rồi hơi yếu một chút thế lực, mạnh thế lực sẽ nhớ, chúng ta không dám đối phó bọn hắn vẫn là hội sẵn bậy. Nhưng giết khỉ cho gà xem lại bất đồng, tướng lợi hại làm, còn dư lại liền đàng hoàng, tuy rằng như vậy sẽ đắc tội lợi hại thế lực, nhưng chỉ đắc tội một nhà. Long Tinh Hải nói, lợi hại thế lực bị đánh mặt, về sau vẫn là sẽ phái ra rất nhiều cường giả tới. Nhiếp Thần hung ác nói, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Hơn nữa chỉ cần đến lúc đó đạt được chúa tể vương tọa, lại phái người tiến để giải quyết thuận tiện. Môn chủ, vậy ngươi đến lúc đó đã trở thành chúa tể, nguy hiểm liền lớn hơn, được tìm tới trên căn bản liền một con đường chết. Long Tinh Hải có chút bận tâm nói, môn chủ, ngươi xác định phải làm như vậy. Nhiếp Thần như đinh chém sắt nói, xác định. Ai bảo ta là Trường Sinh Môn môn chủ đâu này? Ta tại đây một chỗ ngồi, ta liền có cái này một phần trách nhiệm. Mẹ, đây cũng không phải là vẽ mặt rồi, đây là đem chúng ta đẩy ngã xuống đất, dùng chân giẫm mặt của chúng ta, đá mặt của chúng ta rồi, nếu không phản kích một cái, những tên khốn kiếp kia dám đem chúng ta đánh cho đến chết, dám hướng về trên người chúng ta gậy phần rồi, ta nhọc nhằn khổ sở đến địa vị này, nhưng chịu không được cái này điều khí. Long Tinh Hải hít sâu một hơi nói, môn chủ, nếu như vậy, chúng ta liền làm mẹ hắn, nói thật, mấy năm qua chúng ta đạt được các loại tin tức, cũng ngất ước được Lệ Phong. Long phó môn chủ, bây giờ tiến vào trong này lợi hại nhất thế lực là cái nào một nhà, bây giờ ở nơi nào? Nhiếp Thần nói. Long Tinh Hải nói, môn chủ, lợi hại nhất thế lực là Bá Đạo Tông đi, Bá Đạo Tông đã tới 7 tên chúa tể cấp cường giả, một người lợi hại nhất là ngũ phẩm chúa tể, đã tới chừng 100 nửa bước chúa tể, tới thánh tôn cấp cường giả hẳn là vượt qua 1 triệu. Bây giờ Bá Đạo Tông chiếm cứ nguyên lai Hỗn Độn Đạo Tông địa bàn. Bá Đạo Tông? Tông tên liền lớn lối như vậy? Nhiếp Thần nói. Long Tinh Hải nói, nghe nói Bá Đạo này Tông Tông chủ là nhất phẩm chúa tể, hơn nữa tại Hồng Mông chí tôn giới đều có bối cảnh, tại Hồng Mông thế giới, Bá Đạo Tông cũng là vang dội thế lực. Nhiếp Thần hít sâu một hơi, 7 tên chúa tể, 100 tên nửa bước chúa tể, vượt qua 1 triệu thánh tôn cấp cường giả, cái này một con hầu tử thật đúng là rất lớn a. Long Tinh Hải ho nhẹ nói, môn chủ, cái này một con hầu tử là quá mức một ít, chúng ta vẫn là đổi một con đi. Mặc dù nói chả chỉ có 200 mấy chục năm, nhưng bọn họ thực lực hôm nay cũng rất cường đại rồi, cho dù chúng ta bắt cái này một con hầu tử, chỉ sợ cũng sẽ có tương đối lớn thương vong. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, Bá Đạo Tông người giết người, cường kiên, loại này làm được có nhiều hay không? Nhiều, rất nhiều, kiêu ngạo nhất chính là Bá Đạo Tông. Long Tinh Hải nói, Nhiếp Thần hít sâu một hơi, vậy thì Bá Đạo Tông. Đánh chết Bá Đạo Tông một con này đại con khỉ, còn lại khỉ con, gà a vị ta gì gì đó, liền đàng hoàng hơn. Long Tinh Hải nói, môn chủ, chúng ta hành động như thế nào? Bá Đạo Tông vượt qua 1 triệu cường giả. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh nói, ta đi ra ngoài một chuyến, chấp hành trạm thủ hành động. Môn chủ, ngươi phải cẩn thận, Bá Đạo Tông thực lực như vậy, khẳng định có đủ loại lợi hại bảo vật, bị phát hiện rồi thì phiền toái. Long Tinh Hải nói, Nhiếp Thần khẽ gật đầu. Rất nhanh Nhiếp Thần xuất phát. Trường Sinh Môn đại lượng cường giả hay là lưu tại thời không bí phủ bên này, tại Nhiếp Thần tiêu giao giới bên trong chỉ có Thiên Lang quân đoàn các loại 150.000 cường giả. Chuyện của tôi. Trái tim đen đú ám nét phượng ảnh đồng các nàng lưu tại thời không bí phủ, các nàng vẫn còn tiếp tục tu luyện. Lấy Nhiếp Thần thực lực hôm nay, một ngày không tới, Nhiếp Thần là đến Vạn Pháp Đại Lục, một đường đi tới nguyên lai Hỗn Độn Đạo Tông tông môn vị trí, Nhiếp Thần nhìn thấy không ít làm ác, một cái thánh giới không có chúa tể. Không ít cường giả trong lòng ma quỷ thích không e dè địa chạy ra, giết người, cường kiên, loại chuyện này rất nhiều địa phương phát sinh. Long Tinh Hải nói liền để Nhiếp Thần nghe xong nổi nóng, thực tế tình huống so với Long Tinh Hải nói còn muốn cho người đến hỏa một ít. Một đường lại đây, Nhiếp Thần nhẫn nhịn không có ra tay, miễn cho đánh rắn động cỏ, chờ đến Bá Đạo Tông cường giả trô ở bên này, Nhiếp Thần lửa giận trong lòng đã rất lớn. Hương vị không sai a. Hơi chút phai nhạt một chút, có thể thêm chút đi muối. Hỗn Độn Đạo Tông bên này có một thành trì gọi Hỗn Độn Thánh Thành, năm đó là Hỗn Độn Tông đạo trưởng khống, cái này một thành trì tại toàn bộ thánh giới đều là xếp hạng trước mấy thành trì, cực kỳ phồn hoa. Nhiếp Thần đến nơi này một bên, ngày xưa phồn hoa đã hoàn toàn không nhìn thấy, trên đường cái rất nhiều địa phương nhiễm tiên huyết, rất nhiều địa phương có thi thể, cường kiên loại chuyện này có đang tại trên đường cái phát sinh. Nhiếp Thần thánh thức thả ra, hắn nhìn thấy càng làm hắn khó mà tiếp nhận từng hình ảnh, không ít cường giả ăn thịt người. Nếu như đối phương không phải là loài người, Nhiếp Thần còn có thể tiếp thu một điểm, vấn đề đối phương có liền là nhân loại. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Nhiếp Thần trong lòng nổi trận lôi đình. Vận dụng thánh ẩn áo choàng còn có còn lại một cái lợi hại ẩn thân bảo vật, Nhiếp Thần cấp tốc chạy tới nguyên lai Hỗn Độn Đạo Tông tông môn vị trí, Hỗn Độn Đạo Tông gia nhập Trường Sinh môn, chỗ này tự nhiên trước đó thuộc về Trường Sinh môn rồi, nhưng bây giờ được Bá Đạo Tông chiếm cứ. Toàn bộ thánh giới còn lại không ít vốn là tại Trường Sinh môn nắm trong lòng bàn tay địa bàn cũng bị còn lại lợi hại thế lực ba chiếm. Bổn tọa hôm nay liền để cho các ngươi biết lợi hại. Nhiếp Thần trong mắt hung quang lấp lánh, hắn tiến vào tiêu giao giới trong, sau đó khống chế tiêu giao giới nhanh chóng tiến vào trong tông môn. Bên này bây giờ bố trí trận pháp mạnh mẽ, nhưng mà kia trận pháp căn bản là không cản được Nhiếp Thần. Nhiếp Thần trận đạo phương diện nhưng là trận đế viên mãn, những cường giả kia tại bên này trận đạo phương diện đều vẫn không có khôi phục lại cao như vậy. Hơn nữa tiêu giao giới trả cực kỳ mạnh mẽ. Tiến vào trong tông môn bộ, Nhiếp Thần rất nhanh cảm giác đã đến từng luồng khí tức mạnh mẽ, trong đó 7 luồng cường đại nhất, tự nhiên là 7 cái chúa tể cấp cường giả khí tức. Hơn 200 năm rồi, 7 cái chúa tể, lợi hại nhất cái kia một cái ngũ phẩm chúa tể bây giờ đã khôi phục lại lục tinh thánh tôn viên mãn trình độ, kém nhất cũng đạt tới 5 điểm ngũ tinh thánh tôn viên mãn trình độ, chỉ là cái này 7 cái chúa tể liền là sức mạnh cực kỳ mạnh. Mấy cái này chúa tể khẳng định còn có rất lợi hại bảo vật. Tại quy tắc pháp lệnh thăng cấp đến hoàn mỹ trình độ trước đó, Nhiếp Thần thất tinh nhiều một chút, khi đó hắn không hẳn đánh thắng được cái này 7 cái chúa tể cấp cường giả liên thủ. Khống chế tiêu giao giới, Nhiếp Thần lặng yên đã đến 7 cái chúa tể cường giả bế quan địa phương, bọn hắn cùng nhau, hơn nữa là hình thành trận pháp khôi phục thực lực. Từ một điểm này xem, cái này 7 cái chúa tể lẫn nhau trong lúc đó bình thường đồng loạt huấn luyện sẽ không ít, thực lực nhất định sẽ so với 7 cái tương đồng tu vi lẫn nhau không có liên hệ gì chúa tể cường giả mạnh mẽ. N. Chương 950, cực tốc bắt lấy. Lãng quên. Thu. 7 cái chúa tể tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mà bây giờ Nhiếp Thần càng mạnh mẽ hơn nữa mạnh mẽ hơn bọn họ rất nhiều. 7 cái chúa tể liên hợp, thực lực đạt đến thất tinh, nhưng Nhiếp Thần lại là cựu tinh thánh tôn viên mãn trình độ, cho dù cái này 7 cái chúa tể thực lực lại trở mình gấp 10 lần cũng không phải bây giờ Nhiếp Thần đối thủ. Vận dụng lãng quên thánh khí để cái này 7 cái chúa tể không chống cự, dễ dàng. Nhiếp Thần liền đem bọn hắn thu sạch đã đến tiêu giao giới bên trong. Đã đến tiêu giao giới trong, bọn hắn lập tức được phân tán, bị vây ở tiêu giao giới địa phương khác nhau, lấy thực lực của bọn họ căn bản cũng không khả năng phá tan bây giờ tiêu giao giới không gian bức tường ngăn cản. Ai, là ai? Vâng! Bị bắt được tiêu giao giới bên trong 7 cái chúa tể kinh hãi, bọn hắn nhanh chóng ra tay muốn rời đi, nhưng mà nhốt lại không gian của bọn hắn bức tường ngăn cản vô cùng mạnh mẽ, sự công kích của bọn họ dám dùng không có. Đi ra. 7 cái chúa tể trong nháy mắt đều cho không ít cường giả xuất hiện tại bên người, trong đó nhiều 5.000, thiếu 3.000, đều là thánh tôn viên mãn cấp bậc nhân vật. Chả đưa nhiều như vậy. Nhiếp Thần ánh mắt sáng lên, không đợi những cường giả kia công kích, trong nháy mắt tổng cộng hơn 2 vạn thánh tôn viên mãn cường giả đã bị Nhiếp Thần lấy được tiêu giao giới bên trong còn lại địa phương, tại chung quanh bọn họ 150.000 trường sinh môn cường giả. Bó tay chịu chói, bằng không chết. Sa Vi lạnh lùng thốt. Được Nhiếp Thần rời đi tới hơn 20.000 cường giả có phần trợn tròn mắt, chủ nhân của bọn họ để cho bọn họ đi ra tay, nhưng chuyện này làm sao ra tay, cái này ra tay nhất định là một con đường chết ta. Rất nhanh, cái này hơn 20.000 cường giả bị bắt sống, bị giam cầm tu vi. Cấm. 7 cái chúa tể cấp cường giả cũng rất nhanh bị Nhiếp Thần cầm giữ thực lực, bọn hắn mạnh cũng chỉ là lục tinh thánh tôn viên mãn, Nhiếp Thần dễ dàng là có thể cầm cố tu vi của bọn họ. Giải quyết cái này 7 cái chúa tể. Nhiếp Thần thần thức tán phát ra, thần thức của hắn bao phủ toàn bộ tông môn, Bá Vương Tông tại bên này quả thật có 1 triệu cường giả. 1 triệu cường giả trong, chừng 100 nửa bước chúa tể cấp cường giả làm dễ thấy, bọn hắn vào lúc này từng cái vượt qua ngũ tinh thánh tôn viên mãn, nhưng khoảng cách ngũ tinh bán thánh tôn viên mãn chả kém một chút. Từng cái nửa bước chúa tể cấp cường giả tại trong mật thất tu luyện, mật thất có ngăn cách thánh thức năng lực, nhưng đối với bây giờ cựu tinh thánh tôn viên mãn thực lực Nhiếp Thần tới nói, những kia cách tuyệt không có chứng dụng.